Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, hiển nhiên thật đúng là không hướng này mặt trên tưởng, trầm ngâm nói, nguyên lương sự còn không nóng nảy, kia tiểu tử chính mình có ý tưởng, nhà ta nương tử cũng nói thuận theo tự nhiên, đụng tới tốt cô nương tự nhiên có thể nói, nếu là không gặp phải nhà ta nương tử cũng không muốn nghe bà mối kia há mồm, mặc cho người khác nói ba hoa trích trẻ đều so ra kem chính mình hiểu biết hảo. Lý thị không nhịn được mà bật cười, cũng liền ngươi kia nương tử nghĩ đến nhiều, chúng ta trong thôn trừ bỏ cưới cùng thôn cô nương hoặc là biểu huynh muội thành thân, ai mà không bà mối hòa giải. Chính là nhà ta A Khánh A Hạ cũng là bà mối thuyết phục, nếu là làm nhà ngươi nương tử chính mình xem, này muốn xem tới khi nào. Trần thị một ngày đến cùng cũng liền ra thôn như vậy một hai lần, ôn ra cũng không mặt khác thân thích tới cửa, lại như vậy phí thời gian đi xuống, hài tử đến lúc đó đều khó mà nói hôn. Ôn Hữu Sơn nhưng thật ra không thèm để ý, tóm lại không nóng nảy, hắn nếu là chính mình có bản lĩnh, cũng không cần ta cùng hắn nương nhọc lòng, hắn nếu là cái không bản lĩnh, cũng không xứng với người trong sạch cô nương, tổng cộng xem tạo hóa, nếu là 18 còn chẳng làm nên trò trống gì, đến lúc đó lại cho hắn làm mai cũng không mượn. Nam tử 18 thành thân nói vãn cũng sẽ không tới chế chạy đi đâu, phủ thành bên kia giàu có nhân ra không sai biệt lắm đều tuổi này làm ai, cũng liền bọn họ bên này hẻo lánh lại khôn cùng, cả trai lẫn gái đều sớm thành ra sinh hoa. Một bên Tôn Hạ nghe vậy, càng thêm cảm thán, nghĩ thầm, chính mình tổ mẫu tầm mắt vẫn là thấp, nghe ôn bá bá lời này liền biết nguyên lương tướng tới khẳng định kém không được. Lý thị lúc này cũng coi như là nghe minh bạch, cảm tình nhân ra vẫn là có ý tưởng, liền bóc qua việc này không để cập tới. Ôn Hữu Sơn lại ngồi một lát, không sai biệt lắm bóng đêm buông xuống mới rời đi. Hắn vừa đi, Tôn Khánh Bạch thị Tôn Hạ cũng đi theo đi trở về, Tôn Lai Phúc liền nhíu mày nói, nương, ngươi không có việc gì để nguyên lương việc hôn nhân làm cái gì. Lý thị cảm thán một câu, này không phải bởi vì á hạ mau thành thân, ta nghĩ nguyên lương tuổi tác cũng tới rồi, hơn nữa phía trước đại cháu dâu nhà mẹ đẻ đường ngội lại đây vài lần, ta coi xác thật là cái bộ dáng đoan chính lại biết lễ nghĩa, nếu là có thể nói cấp nguyên lương cũng là cực hảo. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Nguyên lương hiện tại chính là người đọc sách, hơn nữa có sơn hai vợ chồng sẽ kinh doanh, nhân gia của cải gián chắc, sao có thể cùng Bạch thị bên kia kết thân. Đảo không phải Tôn Lai Phúc trướng mắt con dâu nhà mẹ đẻ, mà là làm mai chú trọng môn đăng hộ đối, liền tính môn không đăng hộ không đối cũng không thể kém đến quá xa, Bạch gia cùng bọn họ ra nhưng thật ra xứng đôi, cùng ôn gia lại là hoàn toàn không thể so, nhìn xem người này lại là cửa hàng lại là xưởng, hạ nhân còn dưỡng mấy chục cái, thỏa thỏa đại địa chủ cấp bậc. Ôn Nguyên Lương lại là trưởng tử, muốn cưới thê tử khẳng định muốn chấn được trường hợp, căng đến khởi ôn ra nửa bầu trời, tầm. Thường nông gia nữ như thế nào xử? Lý thị bị Tôn Lai Phúc nói một hồi, cũng cảm thấy có chút hứng thú ra rời, lại mạnh miệng nói, như thế nào liền kết không được. Đều nói cưới tức thấp cưới, gả nữ cao gả, Bạch thị đường muội không phải khá tốt. Tôn Lai Phúc cười nhạo một tiếng, thôi đi, tẩu tử chi thư đặt lý, trinh nha đầu tĩnh nha đầu tất cả đều là đối chiếu tiểu thư khuê cấp dưỡng. Tĩnh nha đầu liền không nói, Trinh nha đầu sở trường họa kỹ ngài cũng là kiến thức quá, nghe nói có Sơn ca hiện tại cũng là biết chữ, ít nhất có thể viết có thể xem, ba cái tiểu tử đều ở niệm thư, nói là thư hương dòng dõi cũng không quá, Bạch thị đường muội rốt đặc cắn mai, gả qua đi là có thể cho nguyên lương hồng tụ thêm hương, vẫn là có thể cùng tẩu. Tử tán phiếm luận mà. Khác không nói, chỉ là sổ sách nàng liền xem không hiểu. Lý thị bị nói được cá khẩu không trả lời được, lẩm bẩm nói. Ấn ngươi nói như vậy chúng ta này làng trên xóm dưới cô nương đều không có một cái xứng đôi nguyên lương. Cũng không phải là không xứng với sao. Tôn Lai Phúc đương nhiên nói, ta đánh giá nguyên lương về sau thê tử đến hướng huyện thành thậm chí phủ thành tìm. Tóm lại chúng ta nơi này cô nương là không diễn, ngại nhưng đừng lại nhớ thương. Lý thị lắc đầu nói, không nhớ thương không nhớ thương. Ta nào có cái kêu bản lĩnh cấp nguyên lương nói cái hiểu biết chữ nghĩa cô nương. Chỉ là điểm này liền đủ lý thị khiếp đảm. Bên này Ôn Hữu Sơn về đến nhà. Lão Quý cùng mấy cái hải tử đã ra thư phòng, chính ngồi ngay ngắn ở nhà chính chờ hắn ăn cơm, hạ nhân thấy Lao Gia đã trở lại, vội thượng đồ ăn. Trước hết bưng lên chính là kia nồi cháo hải sản, tiếp theo là một chậu bánh nướng áp chảo, một chậu bánh bao, một nồi nhân sâm canh gà, cuối cùng thượng mới là thịt nướng. Chan đầy một bàn, xem đến Lao Quý thẳng lắc đầu, nhà ngươi cuộc sống này quá đến thật đúng là không lời gì để nói, một đám thân cường thể tráng còn muốn ăn thịt người tham, cũng không sợ chảy máu mũi. Giống ta loại này thể nhược mới yêu cầu uống hảo sao. Nói, kia móng vuốt nhanh chóng mà duỗi hướng canh gà, một cây đại đùi gà lập tức liền không có. Ôn Hữu Sơn cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp xé một khắc căn đại đùi gà, phóng tới tiểu nữ nhi trong chén, lại xé một cái đại cánh cấp đại nữ nhi, một cái khắc cánh bị hắn phóng tới Trần Ninh Nhã trong chén. Ba cái nhi tử chỉ có thể ăn thịt gà. Cũng may bọn họ cũng không tham này một ngụm, uống lên điểm canh ấm thân mình, ăn bánh bột ngô, ăn bánh bao. Ôn Hữu Sơn tắc mị mị mà nhấm nháp này cháo hải sản. Lão Quý xem hắn ăn đến hương, cũng đi theo múc một chén, nếm một ngụm, đôi mắt tức khắc sáng, nơi này thả tôm cùng nấm hương, thế nhưng còn có còi sò. Cái này là cái gì? Cái gì thịt? Bạch tuộc thịt. Trần Ninh Nhã giải thích nói. Lão Quý cẩn thận cân nhắc hạ, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, này băng thiên tuyết địa nhà các ngươi còn có thể lộng tới bạch tuộc. Ôn Hữu Sơn trợn trắng mắt, này có cái gì hảo kỳ quái? Sở hữu hải sản đều có thể phơi, phơi khô là có thể chứa được lên, ăn thời điểm phao phát không phải hảo. Bất quá cái này không phải phao phát, là vừa hạ tuyết thời điểm đi bờ biển chảo, chảo trở về trực tiếp đông lạnh thượng, có thể phóng thật lâu. Chúng ta mỗi năm mùa đông đều phải ăn này đó tuyết tan hải sản, còn có không ít cá biển, ngày mai cho ngươi thử xem. Chậc chậc chậc, cuộc sống này quá đến cùng thần tiên dường như, ta đều không nghĩ đi rồi. Lão Quý cảm thán nói. Ôn Nguyên Lương vội nói tiếp, tiên sinh nếu là không nghĩ đi liền tiếp tục ở, trụ tới khi nào đều thành. Ngươi tưởng mở. Ta cho ngươi chỉ điểm đến 2 tháng kết cục liền chạy lấy người. Dư lại chính ngươi cân nhắc. Lão Quý tức giận nói, chờ ngươi chừng nào thì chúng tu tài, vào phủ thành quan học, đến lúc đó lại đi thấy ta. Lời này nghe quái quái, bất quá Ôn Nguyên Lương không dám hỏi nhiều, ngượng ngùng nhiên mà túi đầu ăn cơm. Mọi người ăn no sau từng người trở về phòng hoạt động, Ôn Hữu Sơn cũng cùng Trần Ninh Nhã trở về. Nói chuyện phiếm chung, Ôn Hữu Sơn đem Lý Thị lời nói cho Trần Ninh Nhã, bất đắc dĩ cười nói, thím cũng không biết sao lại thế này, nhà mình tôn tử trung thân đại sự giải quyết thế nhưng bắt đầu nhớ thương Nguyên Lương, cũng may ta trực tiếp cự tuyệt. Trần Ninh Nhã vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, cười nói, cũng liền ngươi ngốc ngốc nhìn không ra thím tâm tư, ta đánh giá thím là tưởng cấp Nguyên Lương làm mai mối, bị ngươi trực tiếp cấp đổ đi trở về, bất quá như vậy cũng hảo, nói khai về sau cũng sẽ không có mắt lại đây làm ai. Phía trước trong thôn người hiểu lầm Hồng Sa là Ôn Nguyên Lương con dâu nuôi từ bé, cũng liền không ai để chuyện này, sau lại biết Hồng Sa thân phận, nhưng Ôn gia lại đi lên, bọn họ không cái này lá gan để, Lý Thị vẫn là đầu một cái. Thấu chương xong. Chương 166 một nhà có tử bách gia cầu. Chương 166 một nhà có tử bách gia cầu. Trần Ninh Nhã là thật sự cảm thấy Phù Sơn thôn thôn dân mấy năm nay bị dạy dỗ đến còn rất thức thời, bất quá nàng lại xem nhẹ Phù Sơn thôn ở ngoài người. Nay không tới rồi tháng riêng mùng một hôm nay, Triệu Thị mấy cái dựa theo lệ cũ tới cửa chúc Tết, Trần Ninh Nhã liền nhìn vài cái xa lạ gương mặt, còn đều mang theo nữ nhi. Triệu Thị thấy nàng hoang mang, liền tìm cái cơ đến bên ngoài cùng nàng nói thầm nói, đều nói một nhà có nữ bách gia cầu, nhà các ngươi là có tử bách gia cầu, hôm nay cùng ta lại đây chính là ta bà bên kia thân thích, cũng chính là nhị cầu hắn biểu tỷ, Têu Lưu Xuân Hương, nàng bên cạnh chính là Trịnh Thúy đại cô tỷ cùng Tôn đại nha cô em chồng, ngươi nói một chút. Nào có người đại niên mùng một về nhà mẹ đẻ, còn mang theo chưa xuất các cô nương đến nhân gia trong nhà làm khách. Đánh cái gì tâm tư đại gia chính là rõ rành rành, ta không kiên nhận ứng phó các nàng. Bất quá cũng không hảo bát ta bà mặt mũi, nhưng là ta đã đem từ tục tiểu nói ở phía trước, chỉ mang các nàng lại đây làm khách, bên một mực mặc kệ, ta bà cũng sợ đắc tội nhà các ngươi không có sống làm, cũng liền đáp ứng rồi, chính là nhị cẩu hắn biểu tỷ không cao hứng cho lắm, nói chúng ta không ra lực, ta phi. Ta chính mình khuê nữ cũng không dám mơ ước ngươi nhi tử, nàng nhưng thật ra mặt so buồn đại. Trần Ninh Nhã vốn đang rất không cao hứng, nghe xong Triệu Thị lời này, nhịn không được cười lên tiếng, trêu ghẹo nói, biết ngươi là đau lòng nữ nhi, cũng không phải là không dám nhớ thương ta nhi tử, nói nữa, chỉ cần là hảo cô nương, nhà của chúng ta cũng sẽ không chướng mắt. Chỉ là trong phòng kia mấy cái cô nương vừa thấy liền không phải cái gì tâm tư thuần khiết, vào cửa trong mắt liền không an phận quá, khắp nơi ngắm không nói, thấy điểm tâm cũng là nửa điểm nhi không khách khí. An tương lại khó coi, tóm lại thô bỉ lại không giáo dưỡng, như vậy nữ tử nàng liền suy xét đều không suy xét. Hai người nói thầm thời điểm trong phòng không khí cũng có chút vi diệu, đặc biệt là mang theo ba cái cô nương lại đây ba nữ nhân, ai xem ai đều không vừa mắt. Tôn Đại Nha cô em chồng Trương Mưa Xuân sắc mặt không vui mà lôi kéo Tôn Đại Nha xiêm y rìa, hạ giọng chất vấn nói, các nàng là chuyện như thế nào? Ngươi có phải hay không đem ta mang nữ nhi lại đây sự tình nói cho các nàng? Tôn Đại Nha vừa nghe lời này liền nhịn không được trợn trắng mắt, tức giận nói, cô em chồng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? Nga! Ngươi có thể tới người khác liền không thể tới. Có rất nhiều tưởng cùng Ôn gia làm mai người, nhưng không ngừng trước mắt này tam dưa hai táo, muốn ta nói người vẫn là phải có tự mình hiểu lấy, liền tiểu lan như vậy ta đều trướng mắt, ngươi còn dám làm mộng tưởng hão huyền. Tôn Đại Nha lời này nói được rất là không khách khí, Trương Mưa Xuân tức giận đến mặt đều đen. Nếu không phải sợ bị người nghe thấy nàng đã sớm cùng Tôn Đại Nha xảo đi lên. Tôn Đại Nha lại là không sợ, hiện giờ nhà bọn họ đi theo Ôn gia chồng dâu dưỡng tẩm, hai vợ chồng một năm là có thể kiếm hơn 22, hạnh hoa xuất giá, lão đại lão nhị cũng từng người thành gia, vì có thể nhiều loại tang dưỡng tẩm, Trương Minh Nghĩa ở bọn họ thành gia thời điểm liền làm chủ phân gia, hiện tại bọn họ hai vợ chồng chính mình quá, kiếm tiền đều là chính mình, cũng không cần dưỡng hài tử, không chỉ có đem tòa nhà phiên tân, còn tích cóp không ít tiền, nói chuyện tự tin cũng đủ. Nhật tử có hy vọng, Tôn Đại Nha cũng không giống trước kia giống nhau ánh mắt thiện cận, thích chiếm người tiện nghi, nói chuyện đều rộng thoáng không ít, hơn nữa biết rõ trong nhà hết thảy đều phải dựa vào Ôn gia, nhưng không được hướng về Ôn gia nói chuyện sao. Cùng Tôn Đại Nha trắng trợn táo bạo sặc thanh bất đồng, Trình Thúy trước sau đương cái rổ miệng hồ lô, không rên một tiếng, nhà mình đại cô tỷ vẫn luôn chọc nàng, nàng đều không dao động, dù sao chính là đảm đương người gỗ, chỉ là Trịnh Thúy bản thân không thèm để ý, nàng hai cái nữ nhi lại là không đáp ứng. Đại cô, ngươi muốn làm cái gì nói thẳng, ta nương ăn nói vụng về tính tình buồn, hiểu ngầm không đến. Đào Hương trực tiếp mở miệng rồi nói. Đào Mẫn không nghĩ tới chất nữ thế nhưng như vậy lạc nàng mặt mũi, lại nghĩ đến Đào Hương cũng tới rồi làm mai tuổi tác, không chừng cũng là tổn gả đến Ôn gia tâm tư, càng nghĩ càng tưởng càng không dễ chịu. Ngự khí bất thiện nói, không có việc gì, tiểu hài tử một bên đi. Đào Hương lại là sụ mặt, không lên tiếng nữa, trong mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Thúy bên kia, chỉnh đến Đào Mẫn đều ngượng ngùng lại động thủ. Đào Mẫn nữ nhi bất mãn mà trừng mắt nhìn Đào Hương liếc mắt một cái, phảng phất muốn đánh người dường như. Đào Hương lại là không sợ, đối thượng biểu mội ăn người ánh mắt, không tiếng động giao phong. Đến nỗi Lưu Xuân Hương, nàng nhưng thật ra có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn nhìn nhà mình nữ nhi, lại đối chiếu một chút trong phòng cô nương. Tổng cảm thấy nhà mình nữ nhi không có gì ưu thế, cố tình Triệu thị không ở, nàng cũng không thể yêu cầu đi ra ngoài tìm người. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Trần Ninh Nhã cùng Triệu thị một trước một sau vừa nói vừa cười mà vào cửa. Trong phòng quái dị không khí biến mất, Trần Ninh Nhã đoan trang mà ngồi xuống, cùng Đinh bà tử phân phó nói, khó được trong nhà tới nhiều như vậy chưa xuất các kiều khách, chạy nhanh đi hậu viện đem đại tiểu thư nhị tiểu thư hô qua tới, làm các nàng cũng trông thấy. Trần Ninh Nhã đem chưa xuất các ba chữ cắn thật sự trọng. Đinh bà tử lập tức liền nghe ra nàng thâm ý, cung cung kính kính mà đồng ý. Không bao lâu, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh mang theo nha hoàn chậm rãi mà đến, phiêu tuyết vào đông, hai người bên trong ăn mặc váy dài, bên ngoài còn chứ Trần Ninh Nhã làm ra lông quần áo mùa đông, cổ tay áo cổ áo lăn một vòng lông thỏ, vàng nhạt xiêm y phản chiếu như tuyết da thịt, đoan cứ gọi người trước mắt sáng ngời, trên đầu mang châu thoa lóe bắt mắt ánh sáng, lập tức trong phòng người còn tưởng rằng đây là tới hai vị tiểu tiên nữ đâu. Đào Hương cùng Đào Tử không thiếu cùng Ôn gia hai chị em tiếp xúc, này đây thấy các nàng vẫn là tự nhiên hào phóng, cũng không có nhiều xem những cái đó trang sức liếc mắt một cái, những người khác liền bất đồng, trong mắt hận không thể dính ở những cái đó tinh mỹ châu thoa trang sức mặt trên. Ôn Nguyên Trinh trong lòng không mừng, trên mặt lại nhìn không ra tới, treo hào phóng thỏa đáng tươi cười cùng mọi người nói, thiên nhi lãnh, nương không cho chúng ta ra cửa, chúng ta liền ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, lại là không biết trong nhà như vậy náo nhiệt, chậm chạp đã đến. Còn thỉnh chư vị trưởng bối chớ trách. Như nước suối giống nhau nhẹ nhàng tiếng nói nói văn chiếu chiếu nói, Lưu Quế Hương mấy cái cũng không biết như thế nào tiếp. Nhưng thật ra Triệu thị ha hả cười nói, trách các ngươi làm cái gì? Loại này thời tiết ta cũng không yêu ra cửa, đừng nói ra cửa, chính là ra khỏi phòng đều phải dễ rửa một chút, làm khó các ngươi còn phải lại đây chiêu đãi chúng ta. Không yêu ra cửa lúc này lại tới Ôn gia, người thông minh vừa nghe liền minh bạch, cố tình Lưu Quế Hương mấy cái đều không phải người thông minh. Ngay cả Tôn Đại Nha cũng không nghe ra Triệu thị ý ngoài lời, còn kinh ngạc hỏi, ngươi không thích ra tới cũng đừng tới, loại này thời tiết vẫn là hoa ở trong nhà thoải mái. Lời này nói được Triệu thị đều không nín được muốn cười ra tới, Lưu Quế Hương mẹ con lại là đổi sắc mặt, nếu là Triệu thị thật sự đi trở về các nàng làm sao bây giờ. Thím nói đùa, thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không có thời gian ra cửa, khó được ăn Tết có thể ra tới, tất nhiên là không muốn buông tha. Đào Hoa Kiều Thanh nói, Trần Ninh Nhã kinh ngạc nhìn nàng một cái, cô nương này thoạt nhìn vẫn là có chút thủ đoạn. Tôn Đại Nha vẫn là không nghe ra thâm ý, thế nhưng tán đồng gật đầu, bên người nàng Trương Mưa Xuân đã tức giận đến sắp duy trì không được mặt ngoài hòa khí. Thấu chương xong. Chương 167 Kim Quế Sạc Thanh. Chương 167 Kim Quế Sạc Thanh. Bất quá cũng là vì cái này heo đồng đội, đại gia mới miễn đi một hồi xấu hổ. Ôn Nguyên Trinh trong mắt vừa chuyển, chiều Đào ra hai chị em đi đến, thân mật mà lôi kéo các nàng tay nói. Bên ngoài thiên lãnh, chúng ta cũng ra không được, ở trong phòng có thể chơi cũng liền niệm thư vẽ tranh thắt dây đeo, còn không thể quá xảo, ta nhớ rõ lần trước dạy các ngươi mấy chữ, không bằng chúng ta tiếp tục biết chữ đi. Nói Ôn Nguyên Trinh chiều Đào ra hai chị em làm mặt quỷ hạ, hai chị em hiểu ngầm, vội gật đầu, kia cảm tình hảo, ta đều hồi lâu không có cùng ngươi biết chữ, phía trước học được những cái đó còn nhớ ngươi, ngươi khảo khảo ta. Ôn Nguyên Tĩnh nhìn các nàng nói được vui vẻ, quay đầu nhìn về phía mặt khác ba vị cô nương, hỏi, vài vị tỷ tỷ cũng cùng nhau. Đào Hoa mấy cái xấu hổ mà nhìn nhìn nhà mình mẫu thân, các nàng là tới gặp Ôn gia thiếu gia, nhốt ở trong phòng biết chữ làm cái gì. Nhàm chán lại mệt buồn. Trương Mưa Xuân trước hết thiếu kiên nhẫn, cười gượng nói, các ngươi đi học thì tốt rồi, nhà ta Đào Hoa chữ to không biết một cái, đi cũng là kéo các ngươi chân sau. Chính là. Nhà ta nha đầu tuy rằng tâm linh thủ xảo, có thể trước cũng không học quá, theo không kịp các ngươi tiến độ, các ngươi vẫn là chính mình chơi đi. Lưu Xuân Hương vội phụ hòa nói. Bất quá nhận túng đồng thời còn không quên khen một chút bản thân nữ nhi, Trương Mưa Xuân tức giận đến xẻo nàng liếc mắt một cái. Đào Mẫn ánh mắt cùng tự mình người nữ nhi giao hội một chút, nhàn nhạt mà nói, nhà ta cô nương tính tình hoạt bát chút, chỉ sợ là ngồi không được. Chính là, nữ tử lại không khảo công danh, niệm thư biết chữ chính là lãng phí bạc, có cái này công phu còn không bằng nhiều làm chút sống đâu. Đào Mẫn nữ nhi Kim Quế đúng lý hợp tình mà nói. Đào Mẫn mấy cái lại vẫn khen ngợi gật đầu. Trần Ninh nhã ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn hào phóng thỏa đáng, bất quá hiểu biết nàng người lập tức liền nhìn ra nàng bất đồng, này rõ ràng là sinh khí. Kim tiểu thư ý tứ là nữ tử không khảo công danh liền không thể niệm thư biết chữ. Ta đây mạo muội hỏi một chút, Kim tiểu thư nhiều làm những cái đó sống cấp trong nhà mang đến nhiều ít tiền lời. Trần Ninh nhã hỏi. Kim Quế vốn đang bởi vì Trần Ninh nhã đối nàng hòa hòa khí khí mà nói chuyện mà tự đắc, nghe được mặt sau nội dung cả khuôn mặt đều thay đổi, rảo xiêm ý hề, cắn môi ngạnh cổ nói, thím lời này Kim Quế không hiểu, nữ tử ở nhà chính là giúp đỡ cha mẹ chia sẻ trong nhà việc, làm cha mẹ có thể yên tâm mà kiếm tiền. Nếu là cho trong nhà kiếm tiền, tất nhiên là không thể, nhưng nếu là không có nữ tử giúp đỡ trong nhà, cha mẹ lại như thế nào yên tâm đi ra ngoài làm việc. Toàn gia chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Kim Quế nha đầu nói không sai, có thể thế cha mẹ chiếu cố hảo trong nhà hết thể chính là hảo cô nương. Triệu thị liếc Đào Mẫn mẹ con liếc mắt một cái, chuyện vừa chuyển, đột nhiên cười, chỉ là này nữ tử ở trong nhà làm sống còn không phải là cơ bản nhất sao. Đừng nói ngươi. Trong phòng này tiểu cô nương cái nào không có thế cha mẹ chia sẻ. Khác không nói, chỉ nói ngươi này đối biểu tỉ muội, ngươi hỏi một chút ngươi mợ, các nàng hai cái ở nhà đều làm cái gì. Nhân gia không chỉ có đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đệ đệ đều chiếu cố đến cực hảo, còn có thể giúp đỡ kiếm tiền, cũng không chậm trễ niệm thư biết chữ, ngươi cảm thấy các nàng nhưng có so ngươi kém. Lại nói Ôn gia hai cái nha đầu, con tuổi nhỏ liền mang theo đệ đệ muội muội, nữ hồng trù nghệ không gì không giỏi. Đọc sách vẽ tranh mọi thứ lấy đến ra tay, một năm chỉ là giúp nhân gia hỏa mấy cái đa dạng đều có thể tránh mấy chục lượng bạc, ngươi có thể sao? Kim Quế sắc mặt đại biến, xấu hổ và giận dữ đến nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, khí bất quá liền rồi nói, tránh lại nhiều lại như thế nào? Còn không phải bồi tiền hóa? Chẳng lẽ xuất giá còn có thể đem tránh bạc giao cho nhà mẹ để không thành? Lời này vừa nói ra, cả phòng toàn kinh, Tôn Đại Nha chính là nói là đang ngồi người bên trong nhất trọng nam kinh nữ, Kim Quế lời này nàng là nhận đồng. Bất quá nàng tuyệt đối không dám nơi nơi ồn ào, vẫn là ở Ôn gia nơi này, thật không biết cô nương này hôm nay là tới làm cái gì. Không có việc gì tìm việc. Đào Mẫn nghe xong nữ nhi nói cũng đi theo trắng mặt, kinh hoàng mà mọi nơi nhìn xung quanh, một bên không ngừng chọc Trình Thúy, một bên giải thích, đồng nôn vô kỵ, nàng chính là nói lời nói bất quá đầu óc, các ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Ôn Nguyên Trinh vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu, này cũng không phải là nói chuyện bất quá đầu óc, rõ ràng chính là nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Người chỉ có ở mất lý trí thời điểm mới có thể nói ra chính mình nội tâm suy nghĩ, chỉ là ta muốn hỏi một chút Kim Quế cô nương, ngươi cũng cho rằng chính mình là bồi tiền hóa sao. Ngươi Kim Quế hối hận vừa mới quá mức xúc động, hiện tại bị Ôn Nguyên Trinh chất vấn ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Ôn Nguyên Trinh lại là từng bước ép sát, hào không thoái nhượng, người quý ở tự ái tự tôn tự trọng, Kim Quế cô nương nói những lời này liền chính mình hèn hạ, ta thật sự là không rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Nữ tử niệm thư biết chữ mới có thể hiểu lý lẽ. Biết đại thể, thức đại nghĩa, tự thân ưu tú, tương lai cha mẹ cũng không cần vì nữ nhi việc hôn nhân phát sầu. Nếu là tương lai gả vào người trong sạch, nhà mẹ đẻ cũng có thể trên mặt có quan hệ, và lại, chính mình có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, chính là xuất gia ở nhà chồng cũng không cần cảm thấy kém một bậc, chính mình kiếm tiền chính là cha mẹ chồng đều không thể không biết xấu hổ mớn, nếu là nương tử yêu cầu dùng tiền, ngươi chính là lấy ra tới nhà chồng có thể nói cái gì. Này đó ngươi chính là nghĩ tới. Ta Kim Quế bị nói được liên tục lui về phía sau, đột nhiên oa mà một tiếng khóc giống lên, các ngươi đều khi dễ ta. Đào Hương tức khắc phát hỏa, biểu muội, lời này nói. Rốt cuộc là ai khi dễ ai? Chính ngươi muốn làm bồi tiền hóa là chuyện của ngươi, dựa vào cái gì đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Còn nói đọc sách vô dụng, không nói Trinh muội muội cùng Tĩnh muội muội, chính là Ôn Thẩm Thẩm đều niệm thư biết chữ, ngươi lời này liền trưởng bối đều mắng, ai quán ngươi? cũng không nhìn xem đây là ở nhà ai địa bàn. Một bên Ôn Nguyên Tĩnh làm như có thật gật đầu, nói, không nói nương cùng chúng ta tỉ muội niệm thư biết chữ, chính là về sau nhà của chúng ta tẩu tử em dâu cũng đều là muốn niệm thư biết chữ mới được, bằng không toàn ra đều bụng có thi thư, cưới vào cửa đích xác thật chữ to không biết một cái, liền lời nói đều nói không đến một khối đi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lưu Xuân Hương mấy cái theo bản năng mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, thấy nàng sụ mặt không rên một tiếng, hiển nhiên là cam chịu. Đào Mẫn trong lòng trầm xuống, xem nữ nhi như vậy bộ dáng cũng không trang, đứng dậy chào phung nói, xem ra vẫn là Ôn gia ngạch cửa cao, chúng ta loại này gia đình bình dân trèo không tới, một khi đã như vậy chúng ta liền đi trước. Dù sao nữ nhi đã đem người đắc tội đã chết, nàng cũng không cần cố kỵ cái gì mặt mũi tình. Trinh Thúy nhìn nàng này kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng tức giận đến đầu say xe, vẫn là đào tử cơ linh, chạy đến một cái khác nhà ở đem đào đức nhân lôi ra tới. Uống rượu ăn đến chính hoan đào đức nhân đến bên ngoài bị gió thổi đến một giật mình, run lập cập, tức giận mà giữ chặt tiểu nữ nhi, làm gì đâu đây là. Tết nhất liền không thể làm ta hảo hảo ăn cái rượu. Cha, ngài nhưng đừng ăn, đại cô đều mau đem Ôn gia đắc tội đã chết. Đào tử nôn nóng mà dậm chân. Đào đức nhân rượu tỉnh giống nhau, trừng lớn đôi mắt hỏi, sao hồi sự. Thấu chương xong. Chương 168 triệu thị dỗi bà. Chương 168 triệu thị dỗi bà. Đào tử cũng không gạt đảo cây đậu dường như đem sự tình đều nói, bởi vì Kim Quế nói bồi tiền hóa nói làm nàng thực tức giận, lại thêm mắm thêm muối mà đem người đen một phen, kết quả là, đào đức nhân rượu cũng không ăn, vào nhà tố cáo cái tội liền hắc mặt rời đi Ôn ra. Trần Ninh Nhã bên này, bởi vì lời nói đã nói khai, Lưu Xuân Hương cùng Trương Mưa Xuân có vẻ có chút thất vọng, bất quá các nàng không giống đào mẫn như vậy không đầu góc đem người đắc tội chết, chỉ là lấy ánh mắt cảnh cáo nhà mình nữ nhi, bồi nói một lát lời nói liền đi rồi. Trinh Thúy là cuối cùng rời đi, vẫn luôn cùng Trần Ninh Nhã xin lỗi bồi tội. Trần Ninh Nhã khẽ cười nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần như vậy để ý, tóm lại lời nói đều nói khai là được. Ai? Trinh Thúy thở dài, ta này đại cô tỷ bị ta bà quán đến có chút không biết 46, nói như rồng leo, làm như mèo mửa không nói, còn thường xuyên trở về châm ngòi ly rán, trước kia ta bà thân thể còn tốt thời điểm bởi vì nàng không thiếu cha tấn ta, sau lại bị bệnh hạ không giường. Nàng nữ nhi cũng không thế nào trở về xem nàng mới biết được ta hảo. Hiện giờ ta bà đã chết, nàng còn như vậy làm, thật không biết nàng cậy vào cái gì. Xem ở đương ra mặt mũi thượng ta cũng vô pháp cự tuyệt nàng, bất quá về sau sẽ không. Hôm nay việc này vừa ra, đào đức nhân tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha đào mẫn. Trần Ninh Nhã tất nhiên là biết đào ra tình huống, cũng biết Trịnh Thúy không dễ dàng, vỗ vỗ nàng bả vai, vừa muốn mở miệng, đào lâm ngay cả lăn mang bỏ mà chạy tới, nương, nương. Không hảo, cha muốn đánh chết đại cô. Trịnh Thúy cùng Trần Ninh Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái, kinh hô, không thành. Ta phải chạy nhanh trở về nhìn xem. Nhưng đừng thật đem người đánh hỏng rồi. Tết nhất ra việc này, đào gia nhất định phải gà bay chó sủa. Triệu thị đi theo hoàng nhị cẩu phụ tử mấy cái về đến nhà, liền đại phòng bên kia cũng chưa đi. Triệu thị bà còn chờ nàng lại đây hỏi chuyện, nhìn tình huống này, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Lưu Xuân Hương nghẹn miệng, ủy khuất đến không được, gì. Ngươi cũng thấy rồi, biểu tẩu đây là trướng mắt chúng ta mẹ con nột. Triệu thị bà vội an ủi nói bậy. Nàng dám. Phòng trưng là trở về mệt muốn chết rồi, chính nghỉ ngơi đâu. Ta qua đi nhìn xem. Lưu Xuân Hương không có ngăn cản. Triệu thị đang ở trong phòng thích dí mà cắn hạt dưa, cùng hoàng nhị cẩu cùng bọn nhỏ tán gẫu, xem bà vào cửa, liền tùy ý mà nói, nương, ngươi đã đến rồi, ăn hạt dưa không? Ăn cái gì ăn? Lại lười lại thèm còn không hiểu sự. Triệu thị bà khí không thuận mà mắng. Nếu không phải đã phân ra nàng khẳng định mắng đến nắc hơn. Triệu thị cũng sẽ không quán nàng, cười lạnh nói, nhìn nương nói, nhị cẩu, ta lười sao? Hoàng nhị cẩu lắc đầu. Thèm sao? Hoàng nhị cẩu tiếp tục lắc đầu. Ta không hiểu sự. Nương tử nhất thông tình đặt lý, người ngoài ai không khen nương tử. Hoàng nhị cẩu vẻ mặt nghiêm túc mà khen nói. Triệu thị nhún vai nhìn về phía bà, nương, ngươi cũng nghe thấy, ta phu quân đối ta thực vừa lòng, ta không lười. Không thèm, còn thông tình đặt lý, tiết nhất ngươi nếu là muốn tìm sự liền đến đừng đi ra ngoài, đừng hỏng rồi nhà ta vẫn may. Hoàng nhị cẩu là cái thợ đá, nhất để ý này đó, lập tức bất mãn mà nhìn về phía bản thân nương, tiết nhất lại làm sao vậy? Chúng ta là năm nay cấp tiền không đủ vẫn là lương thực thiếu. Dùng đến đại niên mùng một lại đây tìm đen đuổi sao. Triệu thị bà vẫn là có chút tiểu nhi tử, bị nói một hồi nóng lên đầu góc bình tĩnh không ít, muốn khóc một hồi lại sợ bị mắng đen đuổi. Cưng ở nơi đó khóc cũng không phải cười cũng không được. Triệu thị hư lạnh một tiếng, lạnh lạnh mà nói, còn có thể có chuyện gì. Ta liền không rõ, thân thích là thân thích, chẳng lẽ còn có thể so đến quá chính mình thân nhi tử, thật không biết nương là nghĩ như thế nào. Ngươi còn nói, Triệu thị bà cả giận nói, nhị cầu hắn biểu muội khó được tới một chuyến, ngươi không có kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương liền tính, còn làm các nàng bị vắng vẻ, ngươi còn có lý. Phanh. Một tiếng, Triệu thị hung hăng chụp hạ cái bàn, động tĩnh đại đến liền cách vách người đều nghe thấy được. Triệu thị lớn tiếng hét lên, ta không có làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ta làm các nàng bị người vắng vẻ. Ngươi như thế nào không hỏi xem các nàng đi ôn ra đánh cái gì bản tính, đương người đều là ngốc từ đâu. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái gì tính tình, các nàng xứng sao. Cứ như vậy còn dám mơ ước nguyên lương, ta đều tao đến hoảng. Ngươi chỉ để ý các nàng có hay không bị vắng vẻ, như thế nào không nghĩ tháng riêng mùng một ta mang theo đôi mẹ con này đi ôn ra, A Ninh thấy thế nào ta. Xem ở ngươi mặt mũi thượng ta chính là lại không tình nguyện cũng mang đi qua, vì tránh đi mũi nhọn ta liền đại á đầu cũng chưa mang, kết quả đâu. Kia đối mẹ con lại là như thế nào làm. Ánh mắt thiện cận, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền nửa điểm kiến thức đều không có, cùng nhân ra một câu cũng nói không đến một khối đi, Trinh nha đầu muốn mang các nàng biết chữ, một đám đều nói học không được, không biết tiến tới. Ta mặt đều bị ném hết. Ta thượng nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Nương tính toán cho ta làm chủ sao. Chỉ cuối cùng những lời này liền làm Triệu thị bà một bụng bất mãn sinh sôi nghẹn trở về, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, ánh mắt u oán mà nhìn Hoàng nhị cẩu liếc mắt một cái, hối tiếc tự ngải nói, ai? Người già rồi, liền con dâu đều có thể như vậy không lớn không nhỏ. Nương! Ngươi là cô y không thể gặp ta hảo có phải hay không? Hoàng nhị cẩu cả giận nói. Triệu thị bà biến sắc, lảo đảo bối tay rời đi, biên đi còn biên lắc đầu thở dài. Bên này động tinh náo đến nhiều như vậy. Hoàng đại hổ một nhà tự nhiên tất cả đều nghe thấy được, hoàng đại hổ bà nương Ngô thị nhìn sắc mặt qua lại biến ảo Lưu Quế Hương mẹ con, ngoài cười nhưng trong không cười mà khuyên nhủ, biểu muội không cần để ở trong lòng, đệ muội tính tình lớn một ít, nói chuyện bất quá đầu óc, chỉ là hôm nay lãnh, bên ngoài luôn là không bằng trong nhà trụ thoải mái, nếu là không có việc gì nói vẫn là sớm một chút nhi trở về, miễn cho biểu muội phu lo lắng. Lưu Quế Hương trong lòng phẫn nộ, khô cằn gật đầu đồng ý. Đào Hoa lôi kéo bản thân nương góc áo, nàng cũng không tưởng trở về, nơi này phòng ở so trong nhà hảo quá nhiều, hai mẹ con đơn độc trụ một gian, ăn cũng hảo, có thịt có lương thực tinh, làm cái gì vội vã trở về cùng mặt khác tỉ muội tê ở nho nhỏ một gian phá trong phòng. Đáng tiếc ôn gia kia lão bà trướng mắt nàng, nếu là nàng có thể gả đến ôn gia thì tốt rồi. Nếu ôn phu nhân bên kia không thể thực hiện được, nàng liền từ ôn đại thiếu gia bên kia xuống tay, chỉ cần ôn đại thiếu gia coi trọng nàng, chính là ôn phu nhân không đồng ý lại có thể như thế nào. Bất quá này đó tiền đề là muốn ở biểu cứu ra tiếp tục trụ đi xuống, rời đi nơi này nhậm nàng có ngàn vạn loại thủ đoạn không có biện pháp thi triển. Ôn Nguyên Lương không biết liền như vậy một lát sau hắn đã bị người nhớ thương thượng. Lại nói đảo ra bên này. Đào Đức Nhân uống xong rượu, nổi giận đùng đùng mà trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến Đào Mẫn cùng Kim Quế ngồi ở nhà chính ăn điểm tâm, còn sai xử con của hắn làm này làm kia, này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Khí đỏ mắt hắn trực tiếp túm lên cạnh cửa gậy gộc vọt vào nhà ở dùng sức hướng Đào Mẫn trên người tiếp đón. Đào Mẫn bị đánh đến hoa hoa kêu, một bên trốn một bên hô, cứu mạng A, giết người lạp. Đào Đức Nhân, ngươi này không lương tâm. Ta chính là ngươi đại tỷ, ngươi làm sao dám đánh ta. Thấu chương xong. Chương 169 mâu thuẫn bùng nổ. Chương 169 mâu thuẫn bùng nổ. Ta đi ngươi đại tỷ, Đào Mẫn nhận ngươi thật lâu. Nương hiện tại không còn nữa. Ta xem còn có ai có thể che chở ngươi. Nói, Đào Đức Nhân gậy gộc đánh đến càng thêm dùng sức. Đào Mẫn ăn đau chiều nữ nhi bên kia chạy tới. Kim Quế đã sớm sợ tới mức trắng mặt, xem cứu cứu gậy gộc huy lại đây, thế nhưng không biết cố gắng mà đái trong quần, bởi vì Đào Mẫn lấy nàng đường tấm mục, nàng không thiếu bị lan đến. Kết quả là, Đào gia phát ra một trận có một trận thê lương mà khóc tiếng la, dẫn tới cách vách hàng xóm đều chạy tới. Bọn họ còn tưởng rằng là Đào gia tỉ muội bướng bỉnh bị tấu. Nào biết lại là Đào Đức Nhân đuổi theo Đào Mẫn cái này xuất giá đại tỷ đánh, đây là tình huống như thế nào? Đào Mẫn thấy người tới, chạy nhanh buông ra Kim Quế, hướng đại môn chạy, tránh ở thôn dân phía sau. Đào Đức Nhân vẫn là theo đuổi không bỏ. Hàng xóm vội khuyên nhủ, Đức Nhân A, tiết nhất có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Thế nhưng còn đánh, liền tính Đào Mẫn thật sự đã làm sai chuyện ngươi cũng không cần như vậy tức giận, tốt xấu còn có ngươi tỷ phu ở đâu. Chính là, ta chính là Kim gia người. Đào Đức Nhân ngươi không có lương tâm. Liền chính mình đại tỷ đều đánh. Cũng không nhìn xem là ai một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Đào Mẫn từ thôn dân sau lưng dò ra đầu mắng. Đào Đức Nhân vừa mới áp xuống đi lửa giận tái khởi lên, đánh rắm. Đem ta nuôi lớn chính là ta nương, cùng ngươi có quan hệ gì? Đào Mẫn khi còn nhỏ nhưng không thiếu khi dễ hắn, không đấu hắn liền không tồi, sao có thể cho hắn dọn phân lau nước tiểu? Thôn dân sợ hắn tiếp tục đánh, vội cướp đi hắn gậy gộc. Trịnh Thúy gấp trở về, đẩy ra đám người đi hướng Đào Đức Nhân, khuyên đủ, xin bớt giận, tết nhất, không đến hỏng rồi tâm tình. Nói Trịnh Thúy vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía trốn ở trong phòng Kim Quế, Đào Mẫn ở nhà mẹ đẻ thời điểm nhưng không như thế nào làm việc, cũng không biết nha đầu này là nói như thế nào ra kia phiên lời nói. Đào Mẫn thế nhưng còn theo lý thường hẳn là mà tán đồng. Bị Trịnh Thúy một hồi trấn an, Đào Đức Nhân cũng bình tĩnh không ít, chỉ là xem Đào Mẫn ánh mắt còn cùng ăn người dường như. Ra việc này Đào Mẫn cùng Kim Quế cũng không dám tiếp tục lưu tại Đào gia, cầm mang lại đây tay nải xám xịt mà đi trở về. Đào ra việc này Trương Minh Nghĩa ra tự nhiên cũng nghe nói, Trương Mưa Xuân vốn đang tưởng cùng Trương Minh Nghĩa cáo trạng tới, bị Đào Mẫn cùng Kim Quế kết cục trấn trụ, không dám nhắc lại ôn ra gì đó, thành thành thật thật mà ở nhà mẹ đẻ ở hai ngày, sơ tam sáng sớm liền mang theo nữ nhi vội vã đi trở về. Nhưng thật ra Lưu Xuân Hương hai mẹ con, nô thị đã đem nói đến như vậy trắng, kết quả này nương hai coi như không nghe thấy dường như, vẫn luôn ở Triệu thị bà trước mặt nói đường xá xa xôi, lại đây xem nàng một chuyến không dễ dàng. Lại nói tuyết còn chưa hóa, trên đường không dễ đi vân vân, Triệu thị bà vừa nghe đau lòng đến không được, dùng sức giữ lại, Lưu Xuân Hương liền theo Triệu thị bà nói thật ở lại. Nô thị tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, chạy đến Triệu thị bên này không ngừng tố khổ, đệ muội, ngươi nói ta là tạo cái gì nghiệt. Lao thái thái như thế nào liền như vậy sách không rõ. Nàng Lưu Xuân Hương nói cái gì liền tin cái gì, rõ ràng chính là tìm lấy cơ ăn vạ nhà của chúng ta, lại cứ còn muốn chúng ta đem các nàng đường tổ tông cung phụng. An tùy tiện một chút bà liền nói ta chậm trễ khách nhân, cảm tình tiền không phải nàng tránh. Chủ ta ăn ta xuyên ta, còn phải ta hầu hạ nàng bên kia thân thích, cái gì ngoạn ý nhi. Triệu thị khái hạt dưa không chút để ý mà cười nhạo một tiếng, ngươi lại không phải không biết kia đối mẹ con là cái gì tính tình. Muốn ta nói nên làm đại bá ca cùng nhị cẩu đem các nàng đưa trở về, đỡ phải lưu tại bên này không biết đánh cái gì chủ ý, nhìn một cái các nàng kia không an phận bộ dáng. Vạn nhất nháo ra cái gì chê cười đến lúc đó vứt chính là các ngươi mặt. Bà sắc mặt nào có mặt mũi quan trọng. Vạn nhất thật xảy ra chuyện chẳng lẽ bà còn có thể chính mình giải quyết. Còn không được các ngươi cho nàng chửi ít. Nô thị bừng tỉnh, vỗ đùi nghiến răng nghiến lợi mà giọng căm hận nói, ta liền biết các nàng không nghẹn hảo thí. Ngày đó ta đều nói được rất rõ ràng, Lưu Xuân Hương cũng gật đầu đáp ứng đi trở về. Kết quả hai mẹ con về phòng trong chốc lát, Lưu Xuân Hương liền thay đổi chủ ý, đánh giá chính là Đào Hoa kia nha đầu xúi giục. Không nghĩ tới còn tuổi nhỏ liền nhiều như vậy mưu ma trước quỷ, nhưng thật ra xem thường nàng. Không được. Ta phải trở về cùng đương gia nhắc nhở một chút, còn có hài tử bên kia, làm cho bọn họ ly đôi mẹ con này hai xa chút, đừng phản ứng các nàng. Nô thị nhi tử đều thành thân, cùng Trương Minh Nghĩa ra giống nhau, toàn phân ra, hiện tại cũng không được nhà cũ, ngẫu nhiên mới lại đây một chuyến thôi. Nô thị sợ chính mình nhi tử bị nhớ thương thượng, vội vã liền đi rồi. Triệu thị ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại không nhịn được mà bật cười, nàng ý tứ là Lưu Xuân Hương mẹ con còn chưa có chết tâm, còn nhớ thương Ôn Nguyên Lương, như thế nào tới rồi tẩu tử lỗ thai liền biến vị, bất quá như vậy cũng hảo, xa kia đối mẹ con luôn là không sai. Kết quả là, Triệu thị bà phát hiện thường lui tới trải qua lại đây nhà cũ mấy cái tôn tử đột nhiên liền không tới, liền cháu dâu cũng chưa ảnh, nàng trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng Ngô thị cái này làm mẫu thân làm bà không ý kiến. Nàng một cái đương mãi mãi cũng không hảo thủ rôi đến như vậy trường, đành phải nghẹn, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Nô thị chỉ cho là Lưu Xuân Hương mẹ con ở bà trước mặt khua môi múa mép, xem các nàng càng thêm không vừa mắt, từ lúc bắt đầu làm mặt ngoài công phu đến mặt sau thấy cũng chưa cái gương mặt tươi cười, liền cẩu thả không để ý tới ra sự Hoàng Đại Hổ đều nhận thấy được không thích hợp. Ngươi cùng biểu muội nháo mâu thuẫn. Hoàng Đại Hổ trở về phòng nhỏ giọng dò hỏi. Nô thị cười lạnh một tiếng. Cái loại này tổ tông ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Ha ha, ở chính mình ra đều đến quá đến như vậy nghẹn quất, phỏng chừng cũng chỉ có ta. Hoàng Đại Hổ ngẩn ra, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, lời này nói. Biểu muội chọc ngươi không mau. Vẫn là ta nương. Ta nói ngươi liền nhẫn, các nàng nhiều lắm liền trụ một thời gian, dù sao nhà chúng ta cũng không phải trụ không khai, chờ các nàng đi rồi thì tốt rồi. Nô thị giận từ tâm khởi, giống lớn nói. Một thời gian là bao lâu? Một ngày hai ngày? Một tháng hai tháng? Vẫn là một hai năm? Ngươi nuôi nổi ta cùng không dậy nổi. Ăn đến tùy tiện một chút ngươi nương liền lải nha lải nhải, cảm tình nàng một văn đều không cần ra, nhà bếp cũng không cần tiến, hai mảnh miệng xoạch một chút liền xong việc, ta xuất lực còn không lấy lòng. Ta đổ cái gì? Không phải nói thiên lãnh trên đường không dễ đi sao? chúng ta cũng không phải không có xe lửa, ngươi đi, hiện tại liền vội vàng xe lửa đem các nàng cho ta tiễn đi. Nếu không ta khẩu khí này chính là nuốt không đi xuống. Ngươi nói nhỏ chút, chờ hạ các nàng đều nghe thấy được. Hoàng Đại Hổ vội vã đi lên che lại Ngô Thị miệng. Phịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hai vợ chồng xem qua đi, Hoàng Đại Hổ vừa lúc nhìn thấy hắn nương xanh mét mặt, trong lòng một lộp bộ. Ngô Thị lại là không sao cả, nàng hôm nay như vậy nháo liền không tính toán lại một sự nhịn chín sự lành. Ngô Thị, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cùng ta hảo hảo nói rõ ràng. Trứng mắt ta cái này chết lão bà tử phải không? Tường đuổi ta đi cứ việc nói thẳng. Nô thị bà đã giận lại bi, ánh mắt rơi xuống Hoàng Đại Hổ trên người, chất vấn nói, ngươi đâu? Ngươi lại là nghĩ như thế nào? Hoàng Đại Hổ bực bội mà gãi gãi đầu, khẩn cầu nói, nương, hài tử hắn nương không phải ý tứ này, ngươi đừng để ở trong lòng, vì người ngoài nháo đỏ mặt không đăng giá. Thấu chương xong. Chương 170 hướng về con dâu công công. Chương 170 hướng về con dâu công công. Hoàng Đại Hổ giọng vốn dĩ liền đại, nay vừa nói, bên ngoài Lưu Xuân Hương mẹ còn toàn nghe thấy được. Hai người sắc mặt dị thường khó coi, nô thị bà lại là không chịu như vậy tính, thanh thanh lên ăn nói, ta cực cực khổ khổ đem các ngươi huynh đệ lôi kéo đại, cho các ngươi cưới vợ còn muốn giúp các ngươi xem hài tử, ta dễ dàng sao. Bất quá là tới hai cái thân thích trụ thượng mấy ngày như thế nào người bà nương liền dung không được. Nhi tử nuôi lớn lại có ích lợi gì, còn không phải cùng ta ly tâm. Sớm biết rằng như vậy ta liền. Ngươi liền thế nào? Cái này năm đều không tính toán qua phải không? Hoàng Lao Hán không biết khi nào đã trở lại, treo một khuôn mặt, đừng nói Ngô Thị bà, ngay cả Ngô Thị cùng Hoàng Đại Hổ cũng không dám hé răng. Hoàng Lao Hán căn bản không thấy nhi tử con dâu, chỉ nhìn chằm chằm bản thân bạn già, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, nói à. Như thế nào không nói? Đã nhi tử con dâu phòng, ngươi cái này bà nhưng thật ra thật lớn uy phong. Ta Ngô Thị bà biện giải nói. Ngươi là không biết lao đại bà nương lời nói có bao nhiêu quá mức. Ta cháu ngoại gái thật vất vả lại đây xem ta, nàng liền như vậy không thích, thân thích tới cửa chiêu đãi điểm thứ tốt làm sao vậy. Lại không phải thường xuyên lại đây, như vậy xa, nhiều ở vài ngày mà thôi, này cũng e ngại nàng. Lao đại càng là có bà nương liền đã quên nương, cũng không biết hướng về người trong nhà nói chuyện. Hoàng Lao Hán nghe vậy, kêu một cái khi a, sụ mặt chất vấn nói, ai là người trong nhà, ai là người ngoài. Nô thị bà ngẩn ra một chút, theo bản năng mà nhìn Nô thị liếc mắt một cái. Nô thị tự rêu nói, cha, này không rõ rành rành sao, ta mới là cái kia người ngoài. Nương tử, nói bậy gì đó, ngươi chính là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi nếu là người ngoài liền không có cái gì là người trong nhà. Hoàng Đại Hổ vội vàng cho thấy cõi lòng. Hoàng Lao Hán tán đồng gật gật đầu, Lão Đại nói không sai, Lão Đại gia, ngươi bà đầu vóc sách không rõ, đừng cùng nàng tích cực. Đến nỗi Đại Hổ biểu mội các nàng ở bên này cũng ở vài thiên, nghe nói lộ đã thông, Đại Hổ, ngươi ngày mai liền vội vàng xe lừa đưa ngươi biểu mội các nàng mẹ con trở về, đúng rồi, nhà ta còn có không ít năm lễ, cũng cùng nhau đưa qua đi. Hoàng Lao Hán đây là không thêm che giấu mà đứng ở Ngô Thị bên này, đem Ngô Thị bà khí đến đều mau ngất đi qua, nhưng nàng lại không dám cùng Hoàng Lao Hán sát thanh, hơn nữa cảm thấy không mặt mũi, thế nhưng liền bị bệnh. Ngô Thị bà này một bệnh. Lưu Xuân Hương mẹ con càng thêm không thể để lại. Lúc này Lưu Xuân Hương ở phòng cho khách gấp đến độ ngoài miệng đều khởi phao, bắt đầu đoán trách khởi đào hoa, đều tại ngươi ra siêu chủ ý, hiện tại hảo, chúng ta trong ngoài không phải người, ngươi biểu cứu bọn họ nói không chừng đã đem ta hận thượng. Đào hoa bĩu môi, tức giận nói, nương, ngươi đây đều là cái gì thân thế? Chúng ta bất quá là trụ thượng mấy ngày, nhìn biểu mợ này keo kiệt kính nhi, cùng chúng ta chiếm nàng bao lớn tiện nghi dường như. Ta mặc kệ. Ta còn không có nhìn thấy Ôn đại thiếu gia đâu. Ta không quay về. Ngươi không quay về liền bản thân lưu trữ. Dù sao ta là không mặt mũi tiếp tục đãi. Lưu Xuân Hương mắt trợn trắng nói. Mắt đào hoa trung hiện lên một tia cáu giận, ủy khuất ba mà nói. Nương, ta còn là không phải ngươi nữ nhi. Ngươi liền tính không vì ta trung thân đại sự suy nghĩ cũng muốn thế đại ca bọn họ ngẫm lại à. Ta nếu là gả đến hảo, về sau giúp đỡ còn không phải bọn họ. Lời này nói được Lưu Xuân Hương á khẩu không trả lời được. Nguyên bản kiên định tâm lại dao động. Xem nàng âm tình bất định sắc mặt, đào hoa không ngừng cố gắng nói, ta cũng không nhiều lắm đãi, lại cho ta hai ngày là được. Lưu Xuân Hương sửng sốt, hai ngày. Hai ngày ngươi có thể làm cái gì? Đào hoa rũ xuống đôi mắt, cắn răng cười lạnh nói, nếu làm thủ không thành, vậy chỉ có thể chủ động ra tay, nhị biểu cứu ra biểu mội không phải cùng Ôn ra kia hai cái nha đầu quan hệ không tồi. Làm nàng mang ta đi Ôn ra, ta luôn là có biện pháp thấy Ôn đại thiếu gia. Lưu Xuân Hương cẩn thận tưởng tượng, chậm rãi gật đầu, cái này nhưng thật ra được không? Vì thế, ở Đại Ni lại đây thăm tổ mẫu thời điểm, vẫn luôn tránh ở trong phòng đào hoa đột nhiên hiện thân, một phen kéo qua Hoàng Đại Ni, thân thiết mà nói, biểu muội, mấy ngày nay cũng chưa thấy ngươi, ta đều mau về nhà cũng chưa cùng ngươi hảo hảo nói chuyện qua. Hoàng Đại Ni vốn là không tính toán phản ứng đào hoa, chỉ là đào hoa tự quen thuộc, nàng ngược lại không hảo cự tuyệt, nghĩ đôi mẹ con này đều đi mau, liền không cự tuyệt, mang theo đào hoa trở về nhà. Triệu thị thấy đào hoa thời điểm lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, thuận miệng hô, lại đây chơi. Đào hoa có chút sợ cái này đánh đá nhị biểu mợ, bị nàng xem một cái phảng phất sở hữu tâm tư đều không chỗ nào che giấu, vội cười mỉa gật đầu, ấp úng mà hô một tiếng liền lôi kéo Hoàng Đại Ni đi rồi. Vào Hoàng Đại Ni phòng mắt đào hoa trung hiện lên một mặt đố sắc, dựa vào cái gì Hoàng Đại Ni một người có thể ở tốt như vậy nhà ở, có chính mình giường còn có bàn trang điểm, liền bàn trà ghế tủ đều có. Nàng lại muốn cùng tỷ muội cùng chung một cái phòng ngủ, trừ bỏ giường cũng chỉ có một cái giường, phóng vẫn là các nàng mấy cái tỷ muội đồ vật. Càng muốn đào hoa càng là khó chịu, kia trong mắt xoay chuyển đều mau bay. Hoàng Đại Ni kỳ quái mà quay đầu, ngươi không phải nói muốn lại đây chơi, như thế nào không nói. Đào hoa vội thay một trương gương mặt tươi cười, mông ngồi xuống hạ liền nói, này không phải chưa nghĩ ra nói cái gì. Ta nhớ rõ ngày đó đi ôn ra hai vị tiểu thư nói đào ra tỷ muội đi theo các nàng niệm thư biết chữ. Ngươi nhưng có đi theo các nàng cùng nhau học. Hoàng Đại Ni không tỏ ý kiến gật đầu, khinh thanh tế ngữ nói, chúng ta thường xuyên một khối chơi, tự nhiên là muốn học, mặc kệ học nhiều ít, đều là chính mình, về sau làm mai cũng có năm chắc. Đào hoa sắc mặt trầm xuống, nàng nhất không thích nghe chính là loại này lời nói, giống như nàng chữ to không biết một cái liền kém một bậc dường như. Hoàng Đại Ni lại là vô sở giác, nói tiếp, không ngừng là chúng ta học, liền Nguyên Trinh Nguyên Tĩnh Nha Hoàn cũng muốn học, Ôn Bá Nương nói. Về sau bên người nha hoàn không thể cái gì cũng đều không hiểu. Đào hoa không nghĩ tới ôn gia liền nha hoàn đều biết chữ, sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng Đại Ni nhìn nàng một cái, chỉ cho là không biết, cấp Hoàng Đại Ni đổ chén nước, khách khí nói, muốn ăn điểm tâm sao. Khí đều khí no rồi, còn ăn cái gì? Đào hoa khí không thuận, nói chuyện ngữ khí cũng đông cứng rất nhiều, không cần, nếu ta phải đi, vừa lúc cùng những người khác cáo biệt hạ, trong thôn ta liền đi qua ôn gia, nhà khác ở nơi nào ta cũng không biết. Không bằng ngươi cùng ta đi ôn ra một chuyến, ta cùng ôn ra hai vị tiểu thư nói cá biệt. Này Hoàng Đại Ni có chút do dự, lại có chút buồn bực, chỉ là đào hoa nói cái này lý do nàng không thể nào phản bác, đành phải nói, ta đây cùng nương hỏi nhìn xem, Nguyên Trinh các nàng tương đối vội, không nhất định có công phu thấy chúng ta, hơn nữa ta đi ra ngoài cũng muốn cùng nương nói một tiếng. Đào hoa cười gượng gật đầu, việc này nàng không nghĩ làm Triệu thì biết, chỉ là Hoàng Đại Ni kiên trì, vì chính mình mục đích, nàng chỉ có thể ứng. Quả nhiên, Triệu thị nghe xong Hoàng Đại Ni lời nói, trong lòng càng thêm khinh thường, bất quá nàng cũng không ngăn cản, chỉ nói, muốn đi liền đi thôi, bất quá đi cần phải hảo hảo, nghe nói ôn gia có khách quý, nhưng đừng va chạm. Thấu chương xong. Chương 171 tâm tư thất bại. Chương 171 tâm tư thất bại. Đào hoa ở bên cạnh nghe xong ánh mắt sáng lên, khách quý. Cái dạng gì khách quý? Chỉ là Triệu thị hiển nhiên không có nói chuyện ý tứ, nàng cũng không dám truy vấn. Liền suy một bụng tâm sự cùng Hoàng Đại Ni ra cửa. Xuân hàn se lạnh, tuy rằng đã lập xuân, nhưng trong thôn vẫn là một mảnh tuyết trắng, hơn nữa băng tuyết sơ dung, lại là so ngày mùa đông còn muốn lanh thượng vài phần. Hoàng Đại Ni đi ở lầy lội đường nhỏ để bụng hạ hối hận, sớm biết rằng liền không ra khỏi cửa, đào hoa cũng không hảo đi nơi nào, nàng xuyên chính là xiêm y so ra kém Hoàng Đại Ni, gió thổi qua, đều đánh hắt xì. Hoàng Đại Ni lo lắng mà nói, biểu tỷ, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Nơi này liền như vậy lạnh, đợi chút lên núi chỉ sợ lạnh hơn. Ôn gia ở giữa sườn núi thượng, đi lên phòng trừng đều có thể bị gió thổi đến cùng đau. Đào hoa cắn răng, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, tới cũng tới rồi, vẫn là đi thôi. Xem nàng như vậy kiên trì Hoàng Đại Ni cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, hai người thật vất vả tới rồi ôn gia, mở cửa chính là Tưởng Đại Nghĩa. Nhìn thấy gương mặt này, đào hoa sợ tới mức thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất, Tưởng Đại Nghĩa mặt vô biểu tình hỏi, tìm ai? Hoàng Đại Ni nhận thức Tưởng Đại Nghĩa, bình tĩnh mà nói, tìm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Tưởng Đại Nghĩa gật gật đầu, liếc đào hoa liếc mắt một cái. Đào hoa sợ tới mức sắc mặt lại trắng vài phần. Vào đi. Tưởng Đại Nghĩa vây quanh cánh tay, nghiêng người làm cho bọn họ vào cửa. Hai người vào tiền viện nhà chính, quy quy củ củ ngồi, không trong chốc lát hồng sa bưng hai ngọn nước trà lại đây, cùng hai cái khách khách khí khí mà nói, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư một lát liền lại đây, hai vị cô nương trước ngồi ăn một lát trà. Ấm áp thân mình. Hồng Sa lui ra sau, đào hoa mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ mà sợ mà vỗ ngực, ta nương à. Vừa mới người nọ là ai? Lớn lên như vậy hung ác, ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh ta. Hoàng Đại Ni kỳ quái mà nhìn nàng một cái, biểu tỷ lại không có làm sai chuyện gì. Như thế nào sẽ như vậy tưởng? Đào Hoa một nghẹn, ánh mắt tự do, thất thần mà lắc đầu, không có việc gì, ta chính là nói nói mà thôi. Đúng rồi, nghe nói Ôn tiểu thư còn có ba cái huynh đệ, ta tới hai tranh, cũng chưa nhìn thấy người. Thấy bọn họ làm cái gì? Nam nữ có khác, Ôn gia nhất giảng quy củ, Nguyên Lương bọn họ tự nhiên là muốn thủ lễ. Hoàng Đại Ni rũ mắt nói. Đào Hoa tức giận đến đều muốn mắng người, há mồm ngậm miệng thủ lễ quy củ, là nói nàng không quy củ sao. Nếu không phải xem Hoàng Đại Ni còn hữu dụng, nàng đã sớm mắng đi qua. Hai người trầm mặc ai cũng không hề răng, một hồi lâu Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh tiếng cười mới truyền tiến vào. Hoàng Đại Ni vội đứng lên, Nguyên Trinh, Nguyên Tĩnh. Ôn Nguyên Trinh tiến lên lôi kéo tay nàng, thân thiện mà nói, tháng riêng mùng một ngươi nương lại đây thời điểm liền không nhìn thấy ngươi, chỉ là ta cũng chưa tới cập hỏi ngươi nương liền đi trở về, hôm nay nhưng xem như nhớ tới chúng ta tỉ muội tới. Hoàng Đại Ni có chút ngượng ngùng, dư quang liếc Đào Hoa liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh. Ôn Nguyên Trinh tươi cười cứng đờ, lập tức minh bạch, cùng không có việc gì người dường như ngồi vào Hoàng Đại Ni một khắc sườn, khách khí mà chiều Đào Hoa gật gật đầu, bắt đầu cùng Hoàng Đại Ni nói một ít thú sự, chỉ tự không đề cập tới Ôn Nguyên Lương. Trong lúc Đào Hoa vài lần tưởng đem đề tài dẫn tới Ôn Nguyên Lương trên người đều bị Ôn Nguyên Trinh né qua đi. Đào Hoa cắn môi, nhìn bên ngoài, ngượng ngùng hỏi, ta nước trà uống nhiều quá, muốn đi nhà xí. Ôn Nguyên Trinh cười nói, này có cái gì, hồng sa, mang cô nương đi như xí. Đào Hoa vội lắc đầu nói, không cần, ngươi cùng ta nói ở nơi nào, ta chính mình đi là được. Hồng Sa đã muốn chạy tới cửa, quy quy củ củ mà trả lời, cô nương, đây là nô tỳ bổn phận, và lại, cũng sợ ngài tìm lầm địa phương. Lời này rất là bình thường, nhưng Đào Hoa trong lòng có quỷ, tổng cảm thấy cái này nha hoàn thấy rõ nàng tâm tư, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Hồng Sa mang theo Đào Hoa sau khi rời khỏi đây, Hoàng Đại Ni nhẹ nhàng thở ra, ấy nấy mà nói, thực xin lỗi. Là nàng nói muốn tới, còn nói muốn cùng các ngươi từ biệt, ta không có biện pháp, đành phải mang nàng tới. Ôn Nguyên Trinh che miệng cười khẽ, như thế nào liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như quấn lấy nhà các ngươi không bỏ đâu. Nay còn chưa tính, còn nhớ thương ta đại ca, ngươi là không biết, mùng một ngày đó các nàng đi rồi ta nương đem việc này đường chê cười nói cho ta đại ca nghe, còn trêu ghẹo hắn tới, ai biết ta đại ca sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, lập tức liền nói thôn quá nguy hiểm hắn muốn đi huyện thành. Hoàng Đại Ni ngẩn ngơ. Ấp úng nói như vậy đại ca ngươi hiện tại không ở trong thôn. Cũng không phải là. Ôn Nguyên Trinh lão thần khắp nơi mà nói, một bộ định liệu trước bộ dáng, không ngừng là ta đại ca, còn có ta kia hai cái đệ đệ, mọi người đều đi huyện thành an tâm nhậm thư, nói bên kia thanh tịnh, cha ta vốn dĩ cũng phải đi, chính là luyến tiếp rời đi ta nương, liền lưu tại trong thôn. Thì ra là thế. Hoàng Đại Ni bừng tỉnh nói. Bên này đi ra ngoài hồi lâu Đào Hoa cuối cùng đã trở lại, chỉ là sắc mặt nhìn không phải thực hảo. Đại gia coi như không biết, tiếp tục dùng trà nói giỡn. Nhìn sắc trời không còn sớm, Hoàng Đại Ni liền đứng dậy cáo tử, Đào Hoa liền tính không nghĩ đi cũng không chiêu. Các nàng rời đi sau, Ôn Nguyên Trinh cùng Hồng Sa hỏi, đi ra ngoài thời điểm kia cô nương đều cùng ngươi nói cái gì? Hồng Sa cung kính mà trả lời, Đào Hoa cô nương vẫn luôn nhìn xung quanh, chỉ vào hảo chút nhà ở hỏi, nô tỳ cũng trả lời, cuối cùng nàng còn hỏi như thế nào không thấy trong nhà vài vị thiếu gia, nô tỳ liền nói các thiếu gia đều ra xa nhà cầu học. Đào Hoa cô nương giống như không tin, trên đường còn trèo chân kêu một tiếng, nô tỳ liền nói cho nàng thỉnh đại phu, nhưng Đào Hoa cô nương cọ tới cọ lui không phải rất vui lòng. Nô tỳ liền nâng nàng chậm rãi đi, nàng còn vừa đi một bên đều, thẳng đến mau vào phòng mới dừng lại. Ôn Nguyên Tĩnh ở một bên đều nghe ngây người, kinh ngạc cảm thán nói, này đến nhiều không biết xấu hổ a. Một cái cô nương ra ở trong nhà người khác vẫn luôn đều, này tính sao lại thế này. Nô tỳ cũng nói, nếu là Đào Hoa cô nương không thoải mái liền kêu người lại đây nâng nàng, nàng càng không làm, chỉnh đến giống như chúng ta chậm trễ nàng dường như. Hồng Sa vẻ mặt tức giận. Ôn Nguyên Trinh lại là cười lạnh một tiếng, tự nhiên là không cho, nếu là ngươi thật sự gọi người tới nâng nàng, nàng còn như thế nào trang? Như thế nào kêu? Như thế nào nhận người ra tới? Hợp lại đem người khác đều đương ngốc từ đâu? Hơn nữa ta xem nàng ra cửa thời điểm đi được rất nhanh nhẹn, nhưng nhìn không ra nửa điểm nhi huy chân bộ dáng. Cũng không phải là kia xuống núi thời điểm chân cẳng nhanh nhẹn liền nô tỳ đều so ra kém. Hồng Sa bĩu môi nói. Lời này nói được Ôn gia hai chị em đều cười. Trần Ninh Nhã biết sau, chỉ đem việc này đương việc vui nghe một chút liền đi qua, cái gì cũng chưa nói. Trở về Hoàng gia Đào Hoa thoạt nhìn có chút hể và hiểu xịu, Lưu Xuân Hương đem người kéo vào phòng, hạ giọng hỏi, thế nào? Sự thành sao? Thành cái gì thành? Nhân gia đã sớm ra thôn. Đào Hoa hàm chứa khóc nước nở ủy khuất mà bắt đầu lau nước mắt. trong khoảng thời gian này vì mưu hoa việc này nàng chính là nhận hết xem thường, đem bên này thân thích đều đắc tội, kết quả liền nhân gia già thôn cũng không biết. Thấu chương xong. Chương 172 ôn thần cuối cùng đi rồi. Chương 172 ôn thần cuối cùng đi rồi. Lưu Xuân nuốt hương hạt châu trừng, thanh âm uổng phí cao không ít, gì? Người không ở? Không có khả năng. Hiện tại chính là ăn Tết. Hắn không ở nhà có thể đi nơi nào? Nói là ra xa nhà cầu học, ta ở ôn gia lại là trang té ngã, lại là kêu, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Đào Hoa bực mình mà đấm đấm ván giường. Lưu Xuân Hương nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu thở dài, tính, ngươi liền không cái kêu mệnh, nếu ôn gia thiếu gia không thành, vậy suy xét khác đi, ta xem Phủ Sơn thôn bên này người nhật tử quá đến độ không tồi, nếu không khiến cho ngươi gì bà giúp đỡ nói hảo nhân gia tính. Nếu là không đi qua ôn gia Đào Hoa tự nhiên là không ý kiến, nhưng kiến thức quá ôn gia nhật tử nàng lại thấy thế nào được với những cái đó anh nông dân. Lưu Xuân Hương nhìn nàng này biểu tình liền biết nàng không muốn, tức khắc nóng nảy, máng, nhà đầu chết tiệt kia. Đều khi nào còn làm ngộng tưởng hão huyền đâu. Người gì bà đều nói, ôn gia ba cái nhi tử quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết thời điểm trở về một lần, hiện tại người đi rồi lại trở về chính là cuối năm, nhân gia không nóng nảy, ngươi chờ được sao? Năm nay ra việc này, ta cũng không mặt mũi lại qua đây, nếu là không hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, về sau ngươi chính là tưởng hướng bên này gả cũng chưa cơ hội. Đào Hoa bị nàng nương nói phiền, không cao hứng mà lẩm bẩm nói, liền tính ôn gia đại thiếu gia không có khả năng, nhưng mặt khác có tiền đồ cũng là có thể suy xét, vì cái gì muốn ủy khuất ta gả cho chân đất. Lưu Xuân Hương giật mình, phục hồi tinh thần lại, đôi mắt chừng đến lão đại, ngươi muốn gả người đọc sách. Đào Hoa không tỏ ý kiến. Lưu Xuân Hương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ ngươi có cái này tâm lại không có như vậy mệnh, chúng ta nhận thức người đọc sách có mấy cái. Đào Hoa không phục mà tranh luận nói, nhị biểu cứu ra hai cái biểu đệ còn không phải là người đọc sách. Lưu Xuân Hương đột nhiên đứng lên, tức điên, ngươi đầu góc là nước vào sao. Ngươi kia hai cái biểu đệ lật qua năm lớn nhất bất quá 13, ngươi nhị biểu cứu hai vợ chồng nhưng không tưởng cho bọn hắn làm ai, ngươi đều 15, năm nay không nói nhân ra liền thành gái lỡ thì, gả không ra làm sao bây giờ. 15 làm sao vậy? Bất quá là lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Đào Hoa bướng bỉnh nói. Lưu Xuân Hương hít sâu một hơi, không nghĩ lại khuyên, mà là lạnh lạnh mà nói, nếu ngươi có cái này tâm liền chính mình đi hỏi ngươi nhị biểu mợ có thể hay không muốn ngươi cái này con dâu, còn có, thuận tiện hỏi một chút ngươi nhị biểu cứu là nghĩ như thế nào, lại nghe một chút ngươi biểu đệ là ý gì. Xem bọn hắn là cao hứng phân chấn đáp ứng vẫn là lấy cái chổi đem chúng ta mẹ con đánh ra đi. Ta Đào Hoa cắn môi vẻ mặt oán hận, lại là không chịu khu phục. Nương đều không đi hỏi nhìn xem như thế nào biết liền không được. Ta đi hỏi cái gì hỏi? Lưu Xuân Hương thanh âm đột nhiên cất cao, giận không thể át nói, từ chúng ta lại đây đến bây giờ ngươi nhị biểu mợ là cái gì thái độ chính ngươi trong lòng không số sao. Còn có bên kia hai cái biểu đệ, cũng liền chúng ta tới ngày đó lại đây thấy một mặt, lúc sau ngươi chính là gặp qua bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi nhị biểu cứu ra ta đến bây giờ cũng liền đi qua một chuyến, mặt sau ngươi có thể thấy được quá các nàng mời chúng ta đi ngồi quá. Nhân gia rõ ràng không yêu phản ứng chúng ta còn thượng vội vàng đi phía trước thấu, ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Đảo không phải Lưu Xuân Hương nhiều nhìn chúng thể diện, nếu là Hoàng Nhị Cẩu bên kia có kết thân khả năng nàng chính là lại không mặt mũi cũng sẽ tới cửa, vấn đề là người ta một chỉnh ra đều không thích bọn họ, lại là thân thích hiểu tận gốc dễ, nhau lớn Hoàng gia cũng không sợ, đến lúc đó hư chỉ là Đào Hoa thanh danh. Đào Hoa khi đến rớt nước mắt, ta như thế nào liền không biết xấu hổ. Ta bất quá là nghĩ tới ngày lành mà thôi có cái gì sai. Nhị biểu mợ không thích cũng không quan hệ, dù sao gì bà ở đâu. Dì bà tổng sẽ không xem ta bị tra tấn. Vậy ngươi gì ra công đâu? Lưu Xuân Hương hỏi ngược lại. Đào Hoa ngây ngẩn cả người, Hoàng Lao Hán hôm qua tức giận bộ dáng nàng nhưng không quên. Rõ ràng cũng là đi theo những người khác có cùng ý tưởng đen tối. Toàn bộ hoàng gia cũng có dì bà che chở các nàng, chỉ là dì bà cũng muốn nghe dì ra công. Lưu Xuân Hương dường như không nhìn thấy nữ nhi biểu tình. Tiếp tục chào phung nói, chứ không nói ngươi nhị biểu cứu cùng nhị biểu mợ có đáp ứng hay không, chỉ sợ ngươi dì gia công đã biết việc này cái thứ nhất liền phản đối, ngươi dì bà lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể vì ngươi cùng chính mình bạn già làm trái lại? Không nhìn ngươi dì bà lần này bị khí bị bệnh ngươi dì gia công cũng chưa nửa điểm chịu thua, đây là hạ quyết tâm muốn đem chúng ta đưa trở về đâu? Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Hảo hảo cùng ngươi dì bà nói, làm ngươi gì bà giúp ngươi hỏi thăm một chút trong thôn mặt khác điều kiện hảo lại thích hôn nam tử tương đối hiện thực. Một phen nói Đào Hoa đều tuyệt vọng, nhưng cách ngôn nói rất đúng, gần quan được ban lộc, như vậy cái như ý lang quân bên người, muốn nàng như thế nào cam tâm tình nguyện từ bỏ, nếu nàng nương không giúp nàng, nàng liền chính mình tới. Vì thế, Đào Hoa thu thập một chút lại lần nữa ra cửa, Hoàng Đại Hổ cùng Hoàng Nhị Cẩu hai nhà liền đi theo một bức tường mà thôi. Nàng qua đi bất quá vài bước lộ công phu, gõ cửa thời điểm nàng đã làm tốt tâm lý xây dựng, lộ ra một cái thập phần điểm mỹ tươi cười, nhìn đến viện môn mở ra, nàng vội cười xem qua đi, ngoan ngoãn hỏi, nhị biểu cứu, ta tới tìm biểu muội, nàng ở nhà đi. Hoàng Nhị Cẩu đánh giá cái này cháu ngoại gái, bình tĩnh mà trả lời, thật không vừa khéo, nàng không ở, cùng nàng nương đi xem nàng ông ngoại bà ngoại. Đào Hoa giật mình, nói, nhị biểu cứu, ngươi nhưng đừng lừa ta, ta vừa mới cùng biểu muội cùng nhau từ Ôn gia trở về. Hoàng Nhị Cẩu khí cười, ta lừa ngươi cái nha đầu làm cái gì? Nay không phải ngày hôm qua ngươi gì ra công nói đường núi thông, ngươi biểu mợ sáng sớm liền muốn đi, đại ni trở về thủy còn không có uống thượng một ngụm liền cùng nàng nương xuất phát, vốn dĩ ta cũng là muốn đi theo đi, này không phải ngươi gì ra công làm ta cùng ngươi đại biểu cứu đưa các ngươi trở về, ta liền để lại. Đào Hoa cái kia tâm đột nhiên liền lạnh, thật lạnh thật lạnh, đứng một hồi lâu, mới ấp úng hỏi, kia biểu đệ ở nhà sao? Ta tưởng cùng bọn họ nói tạm biệt. Ngươi biểu đệ a? Bọn họ cũng đi, ta vô pháp cho bọn hắn đánh xe, ngươi biểu đệ liền thay ta đánh xe đi. Hoàng Nhị Cẩu lời này chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Đào Hoa cũng không biết chính mình là đi như thế nào trở về. Lưu Xuân Hương xem nàng thất hồn lạc phách trở về cũng không hỏi, hãy còn thu thập tay mải, không trong chốc lát Hoàng Đại Hổ liền tới đây kêu các nàng đi ăn cơm. Đào Hoa ra khỏi phòng, thấy trong viện đã trang tốt xe lửa, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng không cam lòng. Chỉ là mặc kệ nàng có cái gì tiểu tâm tư cũng chưa dùng, một bữa cơm không đến 15 phút liền ăn xong rồi, bởi vì là Lưu Xuân Hương mẹ con ở Hoàng gia cuối cùng một bữa cơm, nô thị cũng không keo kiệt, làm lương thực tinh, trên bàn cơm có thịt có đồ ăn, rất là phong phú. Xe lửa thượng còn trang hảo chút năm lễ, này đó là đưa cho Lưu Xuân Hương một nhà. Trước khi đi, Đào Hoa chạy đến nô thị bà nhà ở, bất lực mà cầu xin nói, dì bà, ta có thể hay không không đi, ta có thể lưu lại chiếu cấu ngươi. Nô thị bà kêu một cái đau lòng, ôm Đào Hoa vẫn luôn rớt nước mắt. Thấu chương xong. Chương 173 huyện thí một hồi. Chương 173 huyện thí một hồi. Nô thị đứng ở cửa châm chọc nịa mai nói, ngươi nếu là có cái kia tâm hôn qua như thế nào không nhìn thấy ngươi bóng người. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới muốn chiếu cấu ngươi gì bà. Nô thị bà ôm Đào Hoa thân mình cứng đờ, chiếu nô thị quát, cút đi. Nô thị cười lạnh một tiếng, lắc mông đi rồi, nàng còn không hầu hạ đâu. Bên này. Nô thị bà đã thu nước mắt, cùng Đào Hoa nói, tâm ý của ngươi dì bà lãnh, cùng ngươi nương trở về đi, dì bà già rồi, cũng cô không được các ngươi, vẫn là trở về tự mình ra tự tại chút. Ta, Đào Hoa còn muốn nói cái gì, bên ngoài Lưu Xuân Hương đã kêu người. Đào Hoa nhìn xem dì bà lại nhìn xem cửa, nghe Lưu Xuân Hương càng thêm không kiên nhẫn thanh âm, chỉ có thể cắn môi lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Tiến đi Lưu Xuân Hương mẹ con Ngô thị cao hứng đến thiếu chút nữa phong pháo chúc mừng, ở nhà đều hừ tiểu khúc. Cơm chiều còn ăn nhiều một chén, nô thị bà biết sau, tức giận đến bệnh càng trọng, nhưng Ngô thị đều không phản ứng nàng, cũng liền đến cơm điểm cho nàng đưa ăn, giúp đỡ chở phân thùng, mặt khác thời điểm tuyệt đối sẽ không bước vào bà nhà ở. Hoàng Lao Hán bởi vì bạn già bị bệnh bị Ngô thị khuyên dọn đến một cái khác nhà ở trụ, lý do là sợ Hoàng Lao Hán bị qua bệnh khí, người già rồi nhưng còn không phải là sợ này bệnh ác hay à, Ngô thị một khuyên, Hoàng Lao Hán cơ hồ không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Nam ở trên giường Ngô thị bà rất có loại thê lương cảm giác, chỉ là bạn già không thích nghe nàng lại nhải, lão đại tức phụ nàng không thích, lão nhị tức phụ cũng không phải cái thuận theo, đến nỗi mấy cái tôn tử, tất cả đều phân ra đi, nàng muốn gặp một mặt đều khó, cháu gái liền càng không cần phải nói, sơ nhị mới trở về một chuyến, ngắn hạn gian là không có khả năng lại đến. Ôn áo nhốn nháo nhật tử quá đến cũng mau, đảo mắt liền ra tiết thượng nguyên, ôn nguyên lương tháng sau liền phải kết cục, lao quý tản mạn hồi lâu cuối cùng bắt đầu đứng đắn. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đem ôn nguyên lương nhốt ở thư phòng 8 canh giờ, trừ bỏ ngủ cùng rèn luyện ngoại, liền như sĩ thời gian đều phải bị lao quý tính. Thật vất vả ngao tới rồi huyện thí hôm nay, trường thi liền ở huyện nha không xa một chỗ quan ra sân, ôn nguyên lương dựa theo thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi rời giường, thư nghiên bưng rửa mặt đồ vật tiến vào, có chút khẩn trương mà nói, thiếu gia, chạy nhanh rửa mặt một chút, phu nhân hôm qua buổi tối lại đây, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi liền lên cho ngài làm một bàn ăn, hiện tại thiên lãnh. Đồ vật một lát liền lạnh. Ôn Nguyên Lương nhìn bên ngoài sắc trời, vẫn là một mảnh đen tùi lùi, hỏi, giờ nào? Giờ dần. Thư Nghiên trả lời, hầu hạ Ôn Nguyên Lương mặc chỉnh tề, lại đem Ôn Nguyên Lương mang tiến trường thi đồ vật kiểm tra một lần, chủ tớ hai người vội vàng đi nhà chính. Trong nhà chính Trần Ninh Nhã chính bế mạc ánh mắt, nghe thấy động tĩnh hơi hơi chấn mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là trưởng tử quan tâm biểu tình. Nương hà tất như vậy mệt nhọc. Trong nhà lại không phải không có đầu bếp nữ. Ôn Nguyên Lương đau lòng nói. Trần Ninh Nhã cười cười, nói, chạy nhanh ngồi xuống ăn, hôm nay chính là ngươi nhân sinh đại sự, nương tưởng tự mình cho ngươi xuống bếp, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Thưa nương cắt ngôn. Ôn Nguyên Lương biết nghe lời phải mà ngồi xuống, nhìn thoáng qua, trên bàn bãi cùng bình thường ăn cũng không có cái gì hai dạng, có lẽ là suy xét đến hắn muốn ở trường thi nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, chuẩn bị đồ vật đều là tương đối quản no thanh đạm, không có những cái đó thang thang thủy thủy. Ôn Nguyên Lương ăn ba cái bánh nướng áp chảo, một chén thịt gà cháo liền no rồi, dẫm lên ánh trăng ra ôn khi sơ. Bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, ngõ nhỏ treo không ít đèn lồng, miễn cưỡng làm đánh xe thấy rõ tình hình giao thông, bốn phía im ắng, chỉ có bánh xe lăn lộn thanh âm, ở như vậy ban đêm hết sức rõ ràng. Ôn Nguyên Lương nhắm mắt lại lần nữa đem khảo thí lưu trình quá một lần, lúc này huyện thí phân 5 tràng. Trận đầu vì chính tràng, thí tứ thư văn hai thiên, năm luôn 6 vận thí thiếp thơ một đầu, trận thứ hai vì sơ phục, thí tứ thư văn một thiên, tính lý luận hoặc hiếu kinh luận một thiên, viết chính tả thánh dụ quảng huấn ước chấm tự, đệ tam tràng vì lại phục, tứ thư văn hoặc kinh văn một thiên, luật phú một thiên, năm luôn 8 vận thí thiếp thơ một đầu, viết chính tả trước tràng thánh dụ quảng huấn đầu nhị câu, đệ tứ năm tràng liền phục, văn bắc cổ, thi phú, kinh luận, biển thể văn không. Câu nệ dừng hình ảnh. Dù sao mặc kệ là nào một hồi, đối tự yêu cầu đều rất nghiêm khắc, quý tiên sinh phía trước liền nói, tự là hắn ưu thế, trường thi thượng muốn dương trường tị đoạn, nói cách khác hắn ngày thường viết hảo, thượng trường thi muốn viết đến càng tốt mới được. Trầm tư xe ngựa ngừng, phía trước còn yên tĩnh không tiếng động, lúc này bên ngoài đột nhiên tiếng người ồn ào. Thư Nghiên xốc lên màn xe ra bên ngoài xem xét đầu, hưng phấn mà nói, đại thiếu gia, bên ngoài thật nhiều người a. Mọi người đều muốn xếp hàng kiểm tra vào bàn. Ôn Nguyên Lương bình tĩnh nói, không sao, đi trước tìm Phùng đại công tử, chúng ta mấy cái cùng trường lẫn nhau người bảo đảm, muốn cùng nhau đi vào. Thư Nghiên nghe vậy, ngắm nhìn thân mình, thực mau liền phát hiện ngừng ở cách đó không xa Phùng ra xe ngựa. Hai người chạm mặt sau, dư lại ba người chiều bọn họ tụ lại đây. Phùng Hồng Vũ cùng Ôn Nguyên Lương là năm người bên trong tuổi thiên tiểu nhân, không yêu làm nổi bật, những người khác nói như thế nào bọn họ liền như thế nào làm. Phùng Hồng Vũ tiến đến Ôn Nguyên Lương bên thai nhỏ giọng hỏi, khẩn trương sao? Có điểm, đặc biệt là tối hôm qua ta nương còn tới, một đêm không ngủ liền cho ta lộng ăn, cảm giác ta nếu là không khảo hảo đều thực xin lỗi nàng. Ôn Nguyên Lương cười khổ nói. Bên cạnh người nghe xong, tràn đầy đồng cảm, ta cha mẹ cũng là như thế này, vốn dĩ ta đã trong lòng hiểu rõ, bị bọn họ khẩn trương một chút lại không đếm. Ha ha ha, quanh mình người nghe vậy cười ha ha, khẩn trương không khí hỏa hoãn không ít. Sáng sớm buông xuống, huyện lệnh đại nhân thân ảnh xuất hiện, bắt đầu điểm danh, thí sinh mang khảo rổ, nội trang văn phòng phẩm đồ ăn, mang giáo tạp, chuẩn khảo chứng vào bàn. Khảo rổ đồ vật phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra, liền thức ăn đều phải bẻ nát ở binh lính trong tay qua lại xoa nắn, nhìn liền hết muốn ăn. Trần Ninh Nhã biết cái này quy củ, cấp Ôn Nguyên Lương chuẩn bị thức ăn là mỏng bánh rán, dùng gạo tương làm, hơi mỏng một tầng, mở ra đặt ở trên tay đều có thể thấu quang. Chỉ cần cầm lấy tới đối với quang xem một cái liền biết bên trong có hay không bí mật mang theo. Binh lính nhìn đến này thức ăn thời điểm có chút kinh ngạc, người khác tự nhiên cũng nhìn thấy trong lúc nhất thời hâm mộ đến không được, nhìn một cái nhân ra ăn đồ vật đều không cần như thế nào đùa nghịch, bọn họ lại là bánh bột ngô lại là bánh bột bắp, tất cả đều toái đến không thành dạng. Ôn Nguyên Lương nghe lời mà qua kiểm tra, dẫn theo bản thân khảo rổ tiến vào trường thi. Trước huấn luyện viên hướng giám khảo vái chào kính chào, lập giám khảo sau lưng. Lại tập hợp làm bảo lâm sinh, thứ tự hướng giám khảo vái chào kính chào, lập giám khảo bên giám thị. Thí sinh điểm danh nhập trung thính đại đường tiếp quấn, cao giọng sướng mỗ lâm sinh bảo, lâm sinh xác nhận sau theo tiếng sướng lâm sinh mỗ bảo, đây là sướng bảo. Như làm bảo lâm sinh đối thí sinh có nghi khi, lập tức huyện quan tra sát hoặc khấu khảo, đại đường thượng có rượu hầu hạ. Thí sinh ấn cuốn ghế trên hào nhập tòa, Ôn Nguyên Lương thẳng đến ngồi xuống sau khẩn trương cảm xúc mới dần dần hòa hoãn, lúc này nha dịch dùng bài đèn lưu động giữa sân. Khảo đề dán bản lưu động triển lãm, thí sinh điền đồ chuẩn khảo chứng hảo, chư thí sinh bắt đầu viết làm. Thấu chương xong. Chương 174 huyện thí nhị tràng. Chương 174 huyện thí nhị tràng. Ôn Nguyên Lương nhìn một chút bài ở trên bàn bài thi, cuốn có tơ hồng dù sao nói cách, mỗi trang 12 hành mỗi hành 20 tự, phát tố giấy 2 chương lấy khởi thảo chi dùng, duy đề mục cập ngẩng đầu tự, bản nháp chung cũng cần điền thể chữ khải, thí sinh không được đem đáp án viết với phong kín tuyến ngoại. Người vi phạm làm không điểm xử lý. Này đó quy tắc phía trước tiên sinh đều giảng quá, hắn tất nhiên là đặc biệt lưu ý một chút, bởi vì trường thi thượng không nên khắp nơi quay đầu, Phùng Hồng Vũ cùng mặt khác ba người cùng hắn không ở một chỗ, hắn cũng không biết đại gia là tình huống như thế nào, đành phải túi đầu cẩn thận đem khảo đề xem qua một lần, còn hảo, hai thiên văn phân biệt xuất từ đại học cùng luận ngữ, xem như nhất cơ sở, thơ còn lại là lấy xuân hạ thu đông vì đề, cần bao hàm 4 cái mùa, này liền có điểm khó khăn. Cũng may hắn này một năm không thiếu bị lão quý đệ nặng làm thơ, đem phía trước chính mình làm thơ lấy ra tới sửa chữa một chút, hẳn là không thành vấn đề. Trong lòng có nắm chắc, hắn cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, chờ đến tâm bình khí hòa thời điểm mới bắt đầu để bút, dù sao trận đầu khảo thí thời gian dư giả, quan trọng nhất chính là cầu ổn. Viết xong hai thiên văn sau, Ôn Nguyên Lương cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định không có sai tự để sót mới bưng bút, phát hiện bụng có chút đói bụng, liền lấy ra hai cái lạnh rất mỏng bánh rán, tùy tiện lót lót bụng lại bắt đầu để bút ở giấy nháp thượng làm thơ. Đầu tiên là đem chính mình đã từng đã làm thơ viết xuống tới, lại sửa chữa, tới tới lui lui vài lần mới đem cuối cùng làm được thơ viết ở giải bài thi thượng, sau lại mặc niệm mấy lần, xác định nét mực làm, lúc này mới thu khảo cụ. Chờ gõ la. Đi ra trường thi, Ôn Nguyên Lương kiềm chế nội tâm kích động, lên xe ngựa liền thúc giục Sa Phu trở về. Bên trong xe ngựa, Thư Nghiên vội đảo ra nước gấm đưa cho Ôn Nguyên Lương, bức thiết hỏi, đại thiếu gia, phát huy đến như thế nào? Phu nhân cùng tiên sinh hôm nay chính là vẫn luôn chờ tin tức đâu. Ôn Nguyên Lương uống một ngụm trà nóng, thoải mái mà rên rỉ một tiếng, khỏe miệng giơ lên một cái độ cung, ra vẻ bình tĩnh nói, còn hành. Xem hắn như vậy, Thư Nghiên liền biết còn hành chính là thực hảo, cũng đi theo vui mừng không thôi. Ôn Khi Sơ nội, Trần Ninh Nhã cùng Lão Quý ngồi ở nhà chính yên lặng đếm thời gian, đừng nhìn Lão Quý một bộ không sao cả bộ dáng, trên thực tế so với ai khác đều phải khẩn trương. Trần Ninh Nhã tuy rằng không bình tĩnh, nhưng nàng là làm tốt nhất hư tính toán, hơn nữa phía trước Hồ Tiên Sinh lời nói, đảo cũng không trông cậy vào Ôn Nguyên Lương một lần liền thi đậu, cảm xúc thượng so Lão Quý muốn tốt hơn không ít. Lão Quý nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, tức giận hỏi, ngươi nhi tử kết cục ngươi liền không nóng nảy. Trần Ninh Nhã hạp khẩu trà, thanh âm không hề gợn sóng, ta cấp có ích lợi gì? Hắn khảo hảo là hắn bản lĩnh, cũng là quý tiên sinh có năng lực, hắn khảo không hảo kia cũng là tình lý bên trong, chỉ có thể nói nhà ta phu quân xem trọng tiên sinh. Lão Quý giận mà vô án, đánh rắm. Kia tiểu tử nếu là không khảo hảo chính là ngươi chưa cho hắn sinh một cái thông minh đầu. Lại xuân lại buồn, gỗ mục không thể điêu. Trần Ninh Nhã cười lạnh nói, là ai nói hải tử giao cho hắn giáo gỗ mục đều có thể điêu. Ngươi hử. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Lão Quý tức giận đến thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, phất phất tay áo, ngạo kiều mà xoay người trở về phòng. Đinh bà tử xem người đi rồi vội khuyên nhủ, phu nhân hà tất cùng quý tiên sinh chấp nhận, đều lâu như vậy, người nọ là cái gì tính tình ngài lại không phải không rõ ràng lắm. Trần Ninh Nhã bĩu môi, ta chính là không nghĩ quán hắn. Khả năng cùng hắn bát tự tương hướng đi. Ngạch đinh bà tử không lời gì để nói. Chỉ chốc lát sau Ôn Nguyên Lương mang theo Thư Nghiên đã trở lại. Trần Ninh Nhã vội làm đầu bếp nữ thượng đồ ăn, lại làm hạ nhân cho hắn thiêu nước ấm, đau lòng hỏi, chính là mệt muốn chết rồi đi. Tới tới tới, nương cho ngươi làm một ít ăn ngon, hảo hảo bổ bổ, ngày mai còn muốn kết cục đâu. Nói xong Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, mất tự nhiên mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, thật cẩn thận mà dò hỏi, ngày mai có thể kết cục không? Huyện thành năm chàng mỗi khảo xong một hồi giám khảo sẽ lập tức chấm bài thi, cùng ngày công bố kết quả, trận đầu phán định tiêu chuẩn chỉ cần là văn tự lưu loát. Chữ viết sạch sẽ là có thể trúng tuyển. Ôn Nguyên Lương dở khóc dở cười mà nhìn bản thân xinh đẹp như hoa mẹ ruột, nương, ta nếu là liền trận đầu đều quá không được, cũng không cần đi con đường này. Trần Ninh Nhã vừa nghe, an tâm, ngượng ngùng mà cười cười, nhiệt tình mà thúc giục nói, kia chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, có người thích ăn nướng ngỗng, trưng cá, cháo hải sản, còn có hành du bánh nướng áp chảo, canh gà, ăn no hảo tiếp tục đọc sách, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải khởi cái đại sớm đâu. Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, khuyên đủ, ta biết đến, chỉ là nương ngày mai không cần lại riêng lên cho ta nấu cơm, quá vất vả. Trần Ninh Nhã vốn dĩ tưởng nói không vất vả, đầu óc linh quang chợt lóe, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đúng rồi, tiên sinh đâu? Ôn Nguyên Lương mọi nơi nhìn một vòng, không phát hiện lão quý. Trần Ninh Nhã cười quái gì hạ, ý vị không rõ mà nói, ngươi yên tâm, hắn đã quên cái gì cũng sẽ không quên ăn cơm, không tin ngươi chờ coi. Ôn Nguyên Lương thật đúng là nghe lời mà chờ. Không trong chốc lát lão quý liền tới đây, vào cửa thời điểm nhìn thấy Ôn Nguyên Lương lập tức thổi dâu trứng mắt, không lương tâm loạn ý nhi, ăn cơm cũng không biết kêu ta một tiếng, tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu, học vấn đều làm được cẩu trong bụng đi. Ôn Nguyên Lương vô tội mà chỉ chính mình, nhìn nhìn lại Trần Ninh Nhã, yên lặng mà bối cái này nổi. Vì làm lão quý nguôi giận, ăn cơm thời điểm hắn chỉ có thể không ngừng cấp đối phương gắp đồ ăn, lão quý lúc này mới miễn cưỡng không khí. Ba người dùng cơm trưa, Ôn Nguyên Lương liền cùng lão quý đi thư phòng. Trần Ninh Nhã phái mấy cái hạ nhân đi huyện nha cửa thủ, chúng tuyển danh sách vừa ra tới liền lập tức quay lại bẩm báo. Chờ đợi thời điểm luôn là tương đối dày vò, đinh bà tử làm Trần Ninh Nhã đi nghỉ đi nàng cũng không chịu, nhàn rỗi không có việc gì lại ngồi không được, dứt khoát đi nhà bếp đùa nghịch thức ăn, ít nhất có thể phân tán chút lực chú ý, bất chi bất giác, Thái Dương đều mau tây trầm, Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng cũng từ học đường đã trở lại. Hai người vừa vào cửa liền bắt đầu ồn ào, làm Trần Ninh Nhã cấp chạy về phòng. Không sai biệt lắm trời tối tiến đến xem bảng hạ nhân mới trở về, vừa vào cửa liền thẳng đến nhà chính, Trần Ninh Nhã nhìn hắn vẻ mặt vui mừng liền nắm chắc, ha hả cười nói, không nóng nảy, chậm rãi đang nói. Hạ nhân kích động nói, phu nhân, đại thiếu gia trúng tuyển. Ngày mai có thể khảo trận thứ hai. Trần Ninh Nhã tươi cười dần dần mở rộng, bên cạnh Đinh bà tử cũng đi theo nhếch miệng nói, phu nhân, đây chính là đại hỷ sự a. Muốn hay không hảo hảo ăn mừng một chút. Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu, có cái gì hảo ăn mừng, chúng ta trong lòng cao hứng là được, đừng ảnh hưởng hài tử trạng thái, trong chốc lát đem việc này nói cho đại thiếu gia cùng quý tiên sinh, thuận tiện nhắc nhở một chút nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, đã nhiều ngày mạc đi đại thiếu gia bên kia ảnh hưởng hắn đọc sách. Là, Đinh bà tử lĩnh mệnh đi xuống, đến nỗi xem bảng hạ nhân còn lại là được 20 văn tiền thưởng, cao hứng phấn chấn mà lui xuống. Ngày thứ hai, Ôn Nguyên Lương vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau sớm lên, lúc này hắn đã thích ứng khảo thí trạng thái, đơn giản dùng cơm sáng liền ra cửa. Thấu chương xong. Chương 175 huyện thí tam tràng. Chương 175 huyện thí tam tràng. Chính cái gọi là trước lạ sau quen, tiến vào trường thi Ôn Nguyên Lương sớm đã không có ngày đầu tiên khẩn trương, chờ giám khảo phân phát xong bài thi, hắn còn có thể bình tĩnh mà thẩm đề. Lần này đề mục phân biệt xuất từ đại học cùng kinh thi, không cần làm thơ, lại muốn viết chính tả thánh dụ quảng hơn ước trăm tự, muốn viết đồ vật nhiều, hắn cũng không dám trì hoãn, đầu tiên là đem viết chính tả bộ phận làm xong, mới toàn thân tâm đầu nhập mặt khác hai thiên văn chương, chờ hắn đắp xong bài thi buông bút mới phát hiện, trường thi thượng đã thật nhiều người ở nhắm mắt dưỡng thần chờ gõ la. Chỉ này liếc mắt một cái hắn liền biết chính mình vẫn là quá mức tự tin, học vấn so với hắn người tốt chỗ nào cũng có, hẳn là càng thêm khiêm tốn mới là. Ra trường thi, Ôn Nguyên Lương vẫn luôn ở nghĩ lại, về đến nhà dùng cơm liền vào thư phòng, Lão Quý phát hiện hắn trạng thái cùng hôm qua hoàn toàn không giống nhau, hôm qua rõ ràng còn tâm phụ khí táo, hôm nay liền đắm chìm xuống dưới, thật đúng là khó được. Vui đầu khổ đọc Ôn Nguyên Lương căn bản không phát hiện Lão Quý trong mắt chợt lóe mà qua tán thưởng. Bởi vì Ôn Nguyên Lương biến hóa, Lão Quý đôi hắn càng thêm nghiêm khắc, liền cơm chiều đều làm đầu bếp nữ đưa đến thư phòng, thẳng đến đi ngủ đã đến giờ Lão Quý mới phóng hắn về phòng. Ôn Nguyên Lương rời đi thư phòng thời điểm chỉ cảm thấy chính mình bước chân đều là phù phiếm, Lão Quý lại cười nhạo hắn không được, chính là đem Ôn Nguyên Lương tức điên, đi được kêu kêu một cái chật vật. Lão Quý ở hắn phía sau cười ha ha, chậm rãi đẩy ra một cửa sổ, ánh trăng thanh huy sái tiến vào, hắn tắc ngơ ngẩn mà nhìn đẩy trời sao trời, lẩm bẩm nói, này thiên hạ trung quy là người trẻ tuổi. Có lẽ là bởi vì quá mức mỏi mệt, Ôn Nguyên Lương này một đêm ngủ đến cực hảo, đến giờ vẫn là Thư Nghiên lại đây kêu mới tỉnh, rửa mặt sau. Hắn làm theo ăn cơm sáng, ở trong bóng đêm ra ra môn. Đệ tam chàng vì lại phục, lần này khảo thí nội dung so trận thứ hai nhiều làm thơ cùng luật phú, viết chính tả nội dung cũng không giống nhau, tương đương với ở trận thứ hai cơ sở thượng lại nhiều khảo hai dạng, làm thơ cùng luật phú cũng là yêu cầu không ít thời gian, khảo thí thời gian lại không thay đổi, nếu là dựa theo phía trước đáp đề tốc độ hắn phỏng trừng liền đến nơi này, may mắn ngày hôm qua Lão Quý cho hắn đặc huấn một ngày, lần này hắn muốn thay đổi đáp đề trình tự. Bài thi một phát xuống dưới, hắn trực tiếp đem viết chính tả làm xong, kiểm tra một lần không thành vấn đề liền mặc kệ, tiếp theo nghiên cứu tứ thư ngũ kinh để cấp làm, dựa theo Lão Quý cấp ý nghĩ, cũng không có ở mặt trên lãng phí quá nhiều thời gian, lưu loát mấy trăm tự hoàn thành sau, lúc này mới bắt đầu cân nhắc luật phú. Cái gọi là luật phú tức tứ thanh phân vận, thủy với thâm ước. Đến đường tới nay, mãi lấy thanh luật thủ sĩ, tắc nay chi luật phú là cũng. Tương so với giống nhau văn trường, luật phú còn muốn chú trọng đối trận, thanh vận, tương đối phiền toái. Cũng may lần này chủ đề là Khánh An huyện có cái gì đặc sắc, viết phong cảnh viết người viết thức ăn đều được, chỉ cần thí sinh lời nói thực tế, không có thoát ly luật phú yêu cầu là được. Ôn Nguyên Lương nhìn đến này đề mục tức khắc vui vẻ, nhà bọn họ khai làm ngỗng nướng hiện giờ cũng coi như là Khánh An huyện một cái chiêu bài, nếu viết cái gì đều được hắn tự nhiên không thể buông tha cái này thế nhà mình cửa hàng tuyên truyền cơ hội. Có lẽ là nội dung đối diện hắn ăn uống, hắn bản nháp thời điểm liền cấu tứ suối phun, lưu loát viết tràn đầy một chương giấy. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện quá nhiều, đành phải châm trước xóa giảm, chờ sửa đến không sai biệt lắm mới bắt đầu ở bài thi thượng đáp lại, viết xong luật phú Ôn Nguyên Lương phát hiện thời gian còn có không ít, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng một đề là làm thơ, trận đầu đề mục là xuân hạ thu đông, lần này đề mục lại là đông thu hạ xuân, bất quá bốn mùa người, nhìn đến cái này đề mục thời điểm Ôn Nguyên Lương làng đốc, hai chàng khảo thí không có khả năng ra cùng cái đề mục, nếu trận đầu bọn họ đều qua, thuyết minh không có đề thi hiếm thấy. Lúc này liền không thể lại dùng trận đầu ý nghĩ làm bài. Ôn Nguyên Lương đem lực chú ý đặt ở mặt sau kia mấy chữ, bất quá bốn mùa người, có thể nghĩ đến chính là thời gian như bóng câu qua khe cửa, bốn mùa thay đổi, sinh lão bệnh tử, vạn vật đều có khi, nghĩ đến đây, hắn bắt đầu ở giấy nháp thượng đáp lại, tới tới lui lui sửa chữa, đã quay chung quanh bốn mùa, lại đem ý nghĩa chính thăng hoa đến đối sinh mệnh cảm thán, tương đối với trận đầu đơn thuần miêu tả bốn mùa xác thật khó khăn rất nhiều. Chờ hắn làm xong kiểm tra một lần, xác định không thành vấn đề liền buông bút, lúc này khảo thí không sai biệt lắm mau kết thúc, đánh giá cũng liền 1-30 phút mà thôi. Trường thi thượng còn có một đại bộ phận người ở múa bút thành văn, Ôn Nguyên Lương thoáng có chút an ủi, ít nhất hắn lần này đáp đề tốc độ nhanh rất nhiều, không phải lót đế. Đương khảo thí kết thúc la thành gõ vang khi, Ôn Nguyên Lương đứng lên, xách theo chính mình khảo rổ đi ở đám người mặt sau rời đi trường thi. Khảo đến tốt thí sinh vẻ mặt vui mừng, khảo đến không tốt tắc củ rũ cục đôi, cảm giác đi đường đều mau té xỉu dường như, cũng may này chỉ là huyện thí, liền tính lần này không qua đi năm lại khảo là được. Ôn Nguyên Lương lên xe ngựa một ngông ngồi xuống sau liền phân phó Sa Phu chạy nhanh trở về. Ôn Khi Sơ Trần Ninh Nhã hiển nhiên có chút bất an, đệ tam chàng bất đồng phía trước hai chàng, khó khăn cất cao không ít, cũng không biết kia hải tử phát huy đến thế nào. Không ngừng là nàng lo lắng, Lao Quý ở thư phòng cũng là tâm thần không yên. Thật vất vả đem Ôn Nguyên Lương mong đã trở lại, Trần Ninh Nhã rồi lại không dám dò hỏi, chỉ hỏi hắn thân thể trạng huống, thấy hắn hết thể như thường liền nhẹ nhàng thở ra, làm hạ nhân cho hắn chia thức ăn. Lại làm người thỉnh quý tiên sinh lại đây dùng cơm. Lão quý còn tưởng rằng Trần Ninh Nhã sẽ ở trên bàn cơm nói bóng nói gió hỏi khảo thí sự tình, nào biết nàng chỉ tự không đề cập tới, chờ cơm nước xong khiến cho Ôn Nguyên Lương trở về nghỉ ngơi. Lão quý a cười một tiếng, thấp giọng trêu ghẹo nói, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, không giống bình thường phụ nhân. Trần Ninh Nhã phiên cái ưu nhã xem thường, nhàn nhạt nói, ta sinh nhi tử ta biết, không cần hỏi. Lão quý một nghẹn, không phục mà hừ một tiếng, phất tay háo đi rồi. Đinh bà tử bất đắc dĩ, phu nhân, ngài lại lấy quý tiên sinh tìm niềm vui. Suy, là hắn tưởng lấy ta tìm niềm vui kết quả phản bị ta thắng một nước cờ. Trần Ninh Nhã thưởng thức chính mình móng tay khinh thường mà nói. Đinh bà tử bật cười lắc đầu, mấy ngày nay quý tiên sinh không thiếu cùng phu nhân âm thầm phân cao thấp, tựa hồ ở so với ai khác định lực cường, phu nhân không hỏi quý tiên sinh cũng không hỏi, kỳ thật hai cái đều gấp đến độ không được, mỗi lần quý tiên sinh nhịn không được liền phải thứ phu nhân vài câu. Kết quả hồi hồi đều là nghẹn một bụng khí rời đi, thật không biết hắn đổ cái gì. Bên kia, Lão Quý hấp tấp vào Ôn Nguyên Lương thư phòng, khí không thuận mà một ngông ngồi xuống, uống một hớp lớn trà mới nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, tức giận hỏi, hôm nay lại là tình huống như thế nào? Ôn Nguyên Lương vội vàng đem khảo để cùng chính mình đáp lại viết chính tả xuống dưới, Lão Quý thẩm duyệt thời điểm hắn cảm giác chính mình tâm đều mau nhắc tới tới, thấp thỏm bất an tới tay chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bất quá 1-30 phút thời gian. Thế nhưng giống qua bốn mùa dường như. Lão quý cau mày xem xong Ôn Nguyên Lương đáp lại, chậm rãi gật đầu, còn hành, không có gì bất ngờ xảy ra nói đệ tam chàng hẳn là có thể quá, cũng coi như ngươi vật khí, luật phú vừa lúc khảo đến ngươi am hiểu, tuy rằng văn chương tử ngữ trau chuốt không đủ hoa lệ, chiều sâu cũng không đủ, nhưng thắng ở giản dị, lời nói thực tế, không có gì đại sai. Thấu chương xong. Chương 176 đồng sinh. Chương 176 đồng sinh. Ý tứ chính là giống nhau. Trung quy trung củ, Ôn Nguyên Lương thở dài, có chút hề hoài, tiên sinh, ta tổng cảm thấy chính mình không biết ra được những cái đó hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Ôn Nguyên Lương mắt trông mong mà nhìn Lão Quý. Lão Quý tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, cầm văn chương dùng sức gõ Ôn Nguyên Lương đầu, du một ngật đáp. Chính mình không biết ra được tới liền sẽ không bắt trước sao. Suy một ra bà có thể hay không? Chính là, ta lấy không được những cái đó văn chương A. Ôn Nguyên Lương vô tội nói. Lão Quý một nghẹn. Thiếu chút nữa đã quên Ôn ra tình huống, trầm tư một lát, không kiên nhẫn nói, lần tới ta làm cha ngươi cho ngươi mang một ít trở về, chính ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Là, Ôn Nguyên Lương ân cần mà cấp Lão Quý đấm vai, đặng cái mũi lên mặt hỏi, tiên sinh, nếu ngài phải cho ta tặng đồ không bằng lại nhiều cấp điểm, tỉ như nhiều đời trạng nguyên bảng nhãn thám hoa văn chương sổ tay A. Còn có bọn họ giải bài thi A. Còn có. Ta đi ngươi. Lão Quý chợt quát một tiếng, đem Ôn Nguyên Lương đá ra thư phòng. Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cứt còn phải không biết xấu hổ mà về thư phòng đọc sách. Đệ tam chàng khảo thí nội dung tuy rằng gia tăng rồi, khả nhân số cũng ít hơn phân nửa, kết quả trước khi trời tối liền công bố, Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ giống nhau trên bảng có tên, chỉ là cùng bọn họ cùng nhau ba vị cùng trường có một người không quá. Ôn Nguyên Lương biết tin tức này sau lại lần nữa cảm thán khoa cử tàn khốc, bắt đầu tính hạ tâm tới đọc sách. Đệ tứ chàng khảo văn bắt cổ, thi phú, kinh luận, biển thể văn không câu nệ dừng hình ảnh. Phát huy không gian lớn, đề mục cũng sẽ càng thêm chủ quan, tại đây một vòng phỏng trừng lại muốn si rất một nửa. Khai khảo trước, Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ chạm vào cái đầu, hai người đều là lòng có xúc động, nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói thêm gì, chỉ cho nhau cố lên cổ vũ hai câu. Một hồi khảo thí xuống dưới, Ôn Nguyên Lương cảm thấy chính mình giống như muốn hư thoát, ra trường thi đầu vẫn là choáng váng, nghĩ nhìn đến đề thi đúng vậy kinh hoàng, hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy buồn bực. Thư Nghiên nhìn thấy hắn sắc mặt không đúng, cũng không biết như thế nào an ủi, vội vàng làm Sa Phu đánh xe rời đi. Về đến nhà, Lão Quý vẫn là đem hắn sách tiến thư phòng, cũng không biết hai người nói gì đó. Hai cái canh giờ qua đi, Ôn Nguyên Lương lại lần nữa đi ra thư phòng, sắc mặt đã đẹp rất nhiều. Tựa hồ hoàn toàn quẳng đi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, một lòng một dạ chui vào trong sách. Hắn là đã làm tốt thi rất chuẩn bị, không thành muốn nhìn bảng hạ nhân mang về tới lại là tin mừng. Ôn Nguyên Lương nghe thấy cái này tin tức cả người đều ngây người, thuận miệng hỏi, tên của ta ở đệ mấy? Hạ nhân thu liễm vui mừng, cung kính mà trả lời, đại thiếu gia, tên của ngài ở đếm ngược cái thứ hai. Nói cách khác vừa vặn tốt, thiếu chút nữa liền quá không được. Lão Quý cười nhạo nói, không nghĩ tới ngươi lúc này khảo thí vận khí thật đúng là không tồi, đầu tiên là gặp gỡ ngươi am hiểu đề mục, lúc này lại làm ngươi tê đi lên, cũng chính là Khánh An huyện bên này không mấy cái giống dạng người đọc sách, bằng không đừng nói quá đệ tứ chẳng, chỉ sợ đệ tam chẳng đã bị soát xuống dưới, bất quá cuối cùng một hồi đã có thể không có tốt như vậy vận khí. Ôn Nguyên Lương vừa mới thả lỏng kia khẩu khí lại nhắc lên, mờ mịt bất lực mà nhìn Lão Quý, tiên sinh, cầu ngài giúp ta. Hiện tại biết cầu ta. Lão Quý cười lạnh, trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, mạnh miệng mềm lòng, cút cho ta đi thư phòng. Kế tiếp thời gian Lão Quý hoàn toàn dựa theo đệ tứ chàng ra để mục ý nghĩ cấp Ôn Nguyên Lương bù lại, đồng thời giao cho hắn vài loại đáp đề kỹ xảo, đem hắn tra tấn đến đêm đã khuya mới phóng hắn trở về. Kết quả Ôn Nguyên Lương ngủ không đến 3 cái canh giờ đã bị Thư Nghiên kêu đi lên, chờ hắn đuổi tới trường thi thời điểm mới biết được bọn họ 5 người bên trong lại có một người không quá. Phùng Hồng Vũ nhìn hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, quan tâm hỏi, chính là không nghỉ ngơi tốt. Ta ngày hôm qua cũng là khẩn trương đến không được, cũng may là qua, mặt sau liền ngủ đến an ổn một ít, ngươi cái này trạng thái chờ hạ có thể hảo hảo đáp đề sao. Ôn Nguyên Lương cười khổ liên tục, ta trình độ liền như vậy, có thể hay không quá liền xem thiên ý cùng vật khí. Phùng Hồng Vũ biết Ôn Nguyên Lương xếp hạng, vỗ vô bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi. Ôn Nguyên Lương lại là không sao cả mà cười cười, chính ngươi hảo hảo nỗ lực, lần này ngươi xếp hạng dựa trước, hy vọng vẫn là rất lớn, nói không chừng còn có thể tranh cái huyện án đầu đâu. Phùng Hồng Vũ khiêm tốn mà lắc đầu, cái kia ta cũng không dám tưởng, có thể tiến tiền 10 ta liền rất cao hứng. Khi nói chuyện hai người bắt đầu xếp hàng vào bàn, lần này vào bàn phòng trường mới 6-7 chục người, cuối cùng chỉ lấy trước 50 người. Ôn Nguyên Lương lại lần nữa cảm nhận được Khánh An huyện khoa cử bạc nhược, liền hắn như vậy đều có thể vọt tới huyện thí cuối cùng một quan, nói không chừng còn có thể đi vào trước 50 danh, có được phủ thí tư cách. Bài thi phát xuống dưới thời điểm, hắn dựa theo Lão Quý ngày hôm qua nói biện pháp trước đem đề mục đều quá một lần, chọn lựa chính mình am hiểu bắt đầu đáp lại, lại đem Lão Quý giáo một ít kỹ xảo ứng dụng đi vào, tuy rằng có chút trúc trắc, nhưng không thể không nói như vậy viết ra văn chương so với hắn phía trước cái loại này khô cằn văn chương thoạt nhìn thuận mắt nhiều, ít nhất chấm bài thi quan sẽ không xem một cái liền mơ màng sắp ngủ. Hơn nữa dựa theo làm bài kỹ xảo đáp đề tốc độ cũng nhanh không ít, còn có dư thời gian tu sửa chữa sửa. Đương bài thi giao đi lên thời điểm, Ôn Nguyên Lương chỉ cảm thấy đè ở ngực tảng đá lớn lập tức bị dọn khai, cả người thần thanh khí sảng, ra trường thi liền liền nhảy mang nhảy mà hướng xe ngựa hướng, nhìn liền cùng thất tâm phong dường như. Người khác nhìn đều là lắc đầu, cảm thán một câu, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, như thế nào liền điên rồi một cái. Ôn Nguyên Lương căn bản không biết bởi vì hắn hành động, huyện thành bắt đầu có thí sinh điên rồi đồn đãi. Về đến nhà hắn liền không quan tâm mà bắt đầu bổ miên, liền cơm cũng không ăn. Trần Ninh Nhã đau lòng đến không được, lại đây nhìn một chút, kết quả còn không có vào cửa liền nghe thấy bên trong rung trời vang tiếng ấy, càng thêm vô ngữ, cùng phía sau Đinh bà tử cùng Thư Nghiên phân phó nói, tính, làm hắn ngủ đi, khi nào đại thiếu gia tỉnh lại đi cho ta biết. Là, Thư Nghiên tất cung tất kính mà đồng ý, thu ở ngoài phòng không cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng Ôn Nguyên Lương nghỉ ngơi. Ôn Nguyên Lương một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao, trong lúc cũng liền lên uống lên một chén cháo tổ yến, đi tiểu một lần. Chờ hắn đẩy ra cửa phòng phát hiện ngoài cửa hai bóng người đều không có, sở hữu thanh âm tựa hồ đều là từ nhà chính bên kia truyền tới. Nương, thiên sinh, các ngươi đang nói cái gì như vậy vui vẻ? Ôn Nguyên Lương bước đi nhanh vào cửa, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Trần Ninh Nhã vội vàng chiều hắn vây tay, đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống, ánh mắt từ ái mà cười nói, chúng ta đang nói ngươi đâu? Huyện thí kết quả công bố, ngươi biết không? Ôn Nguyên Lương đồng tử đột nhiên phóng đại, đôi tay nắm tay, áp lực nội tâm mãnh liệt hỏi. Cái gì kết quả? Trần Ninh Nhã cũng không đùa hắn, mỉm cười gật đầu nói, con ta qua. Tuy rằng là cuối cùng một người, bất quá tốt xấu cũng là đồng sinh, hơn nữa ngươi vỡ lòng vãn, tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên kết cục liền có cái này thành tích đã là cực hảo. Thấu chương xong. Chương 177 Văn Sơn Thư Viện. Chương 177 Văn Sơn Thư Viện. Hảo cái gì hảo? Lót đế. Lao Quý ngạo kiều mà bĩu môi, bất quá ngữ khí vẫn là vui sướng. Ôn Nguyên Lương lại là không chút nào để ý, trực tiếp bổ nhào vào Lao Quý trước mặt, đem Lao Quý sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thiên sinh. Lần này nếu không phải ngài Nguyên Lương khẳng định thi không đậu, xin nhận học sinh nhất bái. Ôn Nguyên Lương chính thức mà cấp Lao Quý khái cái văng đầu. Trần Ninh Nhã lúc này nhưng thật ra chưa nói cái gì, tôn sư trọng đạo, đây là hẳn là. Lao Quý vừa tức giận vừa buồn cười mà nói, được rồi. Ta biết tâm ý của ngươi là đủ rồi, đứng lên đi. Nếu ngươi hiện tại đã là đồng sinh nên hướng một hướng phụ thử, phụ thí ở sang năm tháng 4, còn có gần một năm thời gian, đáng tiếc ta không có thời gian tiếp tục mang ngươi. Hai ngày này ta cũng hiểu biết một chút ngươi niệm thư cái kia học đường, nói thật ra, Hồ Văn Chí trình độ giống nhau, tuy rằng hắn là cử nhân, nhưng tuổi lớn, vẫn là thiên cũ kỹ một ít, hơn nữa càng nhiều tâm tư đặt ở chính mình con cháu mặt trên, đối với các ngươi khó tránh khỏi sơ sót một ít, nếu ngươi tiếp tục đại ở hắn bên kia, sang năm phủ thí phòng trừng không có bao lớn hy vọng. Quý tiên sinh ý tứ là, Trần Ninh Nhã nghiêm túc hỏi, Lao Quý rũ mắt trầm ngâm, ta ý tứ là làm Nguyên Lương đi phủ thành niệm thư. Vừa lúc ta nhận thức phủ thành Văn Sơn học viện viện trưởng, có thể đề cử Nguyên Lương qua đi. Văn Sơn học viện. Trần Ninh Nhã có chút kinh ngạc, Văn Sơn học viện đại danh ta cũng là nghe qua, bất quá kia không phải ở Giang Nam sao. Lao Quý tựa hồ có chút thưởng thức Trần Ninh Nhã kiến thức, gật đầu cười nói, Văn Sơn học viện đúng là Giang Nam, bất quá bởi vì mỗi năm tiến đến cầu học người đọc sách thật sự quá nhiều, học viện liền như vậy đại, nơi nào thu đến lại đây. Đặc biệt là những cái đó thư sinh nghèo. Chỉ sợ liền Văn Sơn học viện cửa bậc thang đều dẫm không đi lên. Viện trưởng nói, thư sinh nghèo không thiếu có thức chi sĩ, hắn không nghĩ bỏ lỡ, vì thế liền ở Giang Nam bên ngoài ba cái địa phương thiết lập Văn Sơn học viện phân viện, một chỗ ở Tây Nam, một chỗ ở Mạc Bắc, còn có một chỗ liền ở Đệ Châu Phủ Thành. Đệ Châu bên này Văn Sơn thư viện tuy rằng so ra kém Giang Nam Tổng viện, nhưng bên này viện trưởng tốt xấu cũng là Hàn Lâm xuất thân, nhớ trước đây vị này chính là thiếu chút nữa liền vào tăm giáp, bất quá truyền lưu cũng là cực hảo. Viện trưởng họ Khổng, tên Khổng Tu Trúc, tự Khải Sơn, ước chừng 30 xuất đầu, là cái tính tình không tồi, diện mạo giống nhau giả đứng đắn, đem ngươi đặt ở hắn bên người ta thử kiên tâm. Trần Ninh Nhã mẫu tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm, bọn họ không yên tâm làm sao bây giờ. Lao Quý tựa hồ không phát hiện bọn họ mẫu tử thần sắc, hay còn nói, Văn Sơn thư viện trừ bỏ viện trưởng là cái tiến sĩ ngoại, còn có một vị sư trưởng cũng là tiến sĩ xuất thân, chính là tuổi lớn một ít, đều mau chi thiên mệnh. Trừ bỏ hai vị tiến sĩ còn có cử nhân công danh tiên sinh hơn 10 vị, hơn nữa nơi đó văn nhân hơi thở nồng hậu, cùng mọi người giao lưu mới có thể có lớn hơn nữa ích lợi, ta. Lao Quý rốt cuộc phát hiện này hai người biểu tình không thích hợp, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn do dự cái gì? Nói cho các ngươi, kia Văn Sơn học viện cũng không phải là ai đều có thể tiến, đồng sinh là bên trong thấp nhất tiêu chuẩn, người bình thường ra chỉ thu đồng sinh xếp hạng dựa trước, nếu không phải bởi vì ta quan hệ Nguyên Lương còn vào không được. Trần Ninh Nhã vội nói, quý tiên sinh nói đùa, chúng ta do dự cũng không phải ngài tưởng như vậy, chỉ là Nguyên Lương đi rồi cửa sau, tới rồi thư viện có thể hay không bị người xa lánh. Xa lánh cái gì? Lao Quý cười nhạo một tiếng, có người địa phương liền có giang hồ, Văn Sơn thư viện muốn cùng khắp nơi thế lực đánh hảo quan hệ, bên trong ăn chơi chắc táng cũng không ít, những người đó liền đồng sinh tư cách đều không có, luôn được đến bọn họ xa lánh người khác. Trần Ninh Nhã im lặng, trầm tư một lát mới chậm rãi gật đầu. Nói như thế văn kiện đến Sơn Thư Viện tất nhiên là Nguyên Lương lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là bái ở viện trưởng danh nghĩa, có thể được tiến sĩ chỉ điểm chính là nhiều ít người đọc sách cầu đều cầu không được, đã là như thế, vậy đi thôi, loại chuyện này vội không đổi vãn, quá hai ngày liền khởi hành. Trần Ninh Nhã quyết đoán lệnh Lao Quý ghé mắt, Ôn Nguyên Lương còn lại làng ốc, như thế nào hắn đều còn chưa nói lời nói liền định rồi. Hai ngày liền đi rồi, Hồ Tiên Sinh bên kia làm sao bây giờ? Còn có hắn những cái đó giao hảo cùng trường cũng chưa tới kịp cáo biệt đâu. Còn có, hắn còn tưởng hồi trong thôn cùng tiểu đồng bọn cáo biệt đâu. Lao Quý đi theo nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, trên đường còn có cái bạn. Vì thế, Ôn Nguyên Lương bi thôi phát hiện hắn hành trình liền như vậy bị hai cái trưởng bối định ra tới, nếu phải đi, hắn nhưng đến nắm chặt thời gian từ biệt, đầu tiên là làm thư nghiên chuẩn bị một ít lễ thẳng đến học đường. Trong học đường người đều biết Ôn Nguyên Lương thi đậu đồng sinh sự tình, thấy hắn tất cả đều lại đây cùng hắn chúc mừng, có người hâm mộ có nhân đố kỵ. Ôn Nguyên Lương tất cả đều mỉm cười ứng đối, cùng bên người vây quanh hai cái đệ đệ cực hoàng gia huynh đệ hỏi, tiên sinh ở nơi nào? Đại ca, hiện tại thư phòng đâu? Hồng Vũ ca ca bọn họ cũng ở, ngươi vừa lúc có thể qua đi. Ôn Nguyên Hưng chiều Ôn Nguyên Lương làm mặt quỷ, một bộ tắc quái bộ dáng. Ôn Nguyên Lương sờ sờ hắn đầu, lập tức đi Hồ Văn Chí thư phòng, không đợi hắn ra tiếng liền nghe thấy bên trong truyền ra đứt quãng tiếng khóc, để sát vào vừa nghe, thanh âm càng thêm rõ ràng. Tiên sinh, học sinh thật sự không rõ, học sinh gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, lại vẫn là thua ở huyện thí đệ tam tràng, vì sao có người tư chất thường thường, chỉ học được 5-6 năm là có thể qua huyện thí, học sinh không phục. Ôn Nguyên Lương sắc mặt trầm xuống, không chờ trong thư phòng người ta nói lời nói liền đẩy cửa mà vào. Mọi người hoảng sợ, sôi nổi quay đầu, vừa lúc thấy Ôn Nguyên Lương nghiêm túc gương mặt. Phùng Hồng Vũ chỉ cảm thấy không tốt, trong lòng một lộ bộ, vội tiến lên cùng hắn hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào chưa nói một tiếng? Ôn Nguyên Lương du mắt, mặt vô biểu tình nói, ta nếu là trước tiên nói một tiếng liền không biết có người như vậy bố trí ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là xấu hổ không thôi. Cái kia khóc lóc kể lể người càng là sắc mặt xanh trắng đan sen, không ngừng biến ảo. Phùng Hồng Vũ vội khuyên nhủ, đều là thuận miệng nói mà thôi, chưa nói ngươi đâu. Chẳng lẽ là nói ngươi? Ôn Nguyên Lương quay đầu nhìn về phía Phùng Hồng Vũ, không thuận theo không buông tha hỏi. Phùng Hồng Vũ một nghẹn, lời này như thế nào trả lời? Hắn không rõ Ôn Nguyên Lương như thế nào đột nhiên như vậy vọt, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Hồ Tiên Sinh. Hồ Tiên Sinh ba phải nói, Nguyên Lương, vi sư còn không có chúc mừng ngươi qua huyện thí đâu. Vừa mới nói ngươi không cần để ở trong lòng, Nguyên Hoành cùng Nguyên Hưng đều cùng ta nói, ngươi này một năm đi phủ thành cầu học, còn đã bái cái lợi hại tiên sinh, nghe nói vị tiên sinh này còn ngàn dặm xa xôi đi theo ngươi trở về cho ngươi chỉ điểm công khóa, chỉ là không biết vị tiên sinh này tôn tính đại danh. Hồ Văn Chí cũng là hôm nay mới biết được Ôn Nguyên Lương thế nhưng có khác cao nhân chỉ điểm, hắn phía trước chính là một chút cũng không xem trọng Ôn Nguyên Lương, không nghĩ tới hắn thế nhưng thượng, có thể thấy được vị kia cao nhân có bao nhiêu lợi hại. Những người khác vừa nghe, đều là khiếp sợ mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, bức thiết mà muốn biết vị kia tiên sinh chi tiết. Ôn Nguyên Lương chiều Hồ Văn Chí chắp tay thi lễ, cung kính mà trả lời, tiên sinh họ Quý, chính là gia phụ bạn tốt, cũng là xem ở nhà phụ mặt mũi thượng mới chỉ điểm học sinh một vài. Hiện tại học sinh qua huyện thí Quý tiên sinh cũng muốn hồi phủ thành đi, hôm nay học sinh lại đây trừ bỏ bái tạ tiên sinh ở ngoài còn có chính là tới chào từ biệt. Thấu chương xong. Chương 178 nghi ngờ. Chương 178 nghi ngờ. Hắn phía trước còn có chút không tha nơi này cùng trường, hôm nay nghe được lời này chính là đem hắn cấp khí chứ, không lưu cũng thế. Phùng Hồng Vũ sắc mặt biến đổi, cầu xin mà nói, Nguyên Lương, Tào Cảnh học trưởng vừa mới nói bất quá là khí nói xong, ngươi cũng không thể bởi vì nguyên nhân này liền hành động theo cảm tình. Hồ Văn Chí đi theo gật đầu, tán đồng Phùng Hồng Vũ nói, thuận tiện trừng mắt nhìn Tào Cảnh liếc mắt một cái, đồng sinh giá trị nơi nào là một giới bạch đinh có thể đánh đồng. Tuy rằng Ôn Nguyên Lương có thể thi đậu cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, nhưng chỉ cần Ôn Nguyên Lương còn ở học đường người ở bên ngoài xem ra chính là hắn dạy dỗ ra tới, chuyển ra đi hắn sắc mặt cũng quang, còn có thể cấp học đường đương cái sống chiêu bài. Ôn Nguyên Lương sắc mặt như thường, ôn hòa mà giải thích nói, Hồng Vũ, đều không phải là ta hành động theo cảm tình, mà là trong nhà cha mẹ cùng Quý tiên sinh đều muốn cho ta đi Văn Sơn Thư viện niệm thư, quá hai ngày liền xuất phát, cho nên ta không thể không lại đây chào từ biệt. T. Trong phòng người nghe được Văn Sơn Thư viện tất cả đều hít hà một hơi. Hồ Văn Chí xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm nói, Văn Sơn Thư viện thấp nhất nhập học tiêu chuẩn là đồng sinh, chỉ là nghe nói đồng sinh đi còn muốn khảo thí, không phải sở hữu đồng sinh đều thu. Hồng Vũ lần này huyện thí tuy rằng không có tiến tiền 10, nhưng xếp hạng cũng coi như dựa trước, liền hắn đều không quá có thể thi được Văn Sơn Thư viện, ngươi nhưng có nắm chắc. Ôn Nguyên Lương chắp tay thi lễ, bình tĩnh thản nhiên mà trả lời, tiên sinh, học sinh nếu là trực tiếp qua đi tự nhiên là thi không đậu, nhưng Quý tiên sinh có tiến cử danh ngạch, cũng là Quý tiên sinh một hai phải ta đi. Lời này nói được cũng thật đủ làm giận, người đọc sách tế phá đầu còn không thể nào vào được Văn Sơn Thư viện hắn còn một bộ là người khác cầu ta đi bộ dáng, liền Hồ Văn Chí nghe đều có chút tâm ngạnh, khí cười nói, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Bất quá ngươi kia Quý tiên sinh như vậy có bản lĩnh ta không có gì để nói, nếu đi liền phải hảo hảo quý trọng cơ hội này, bên trong đều là cử nhân khắp nơi. Còn có tiến sĩ, nếu là có thể được bọn họ chỉ điểm nói không chừng sang năm phủ thí thật đúng là có thể thử một lần. Đi thôi, đi theo mặt khác cùng trường nói cá biệt, sau này trở về rảnh rỗi liền tới đây nhìn xem. Là, Ôn Nguyên Lương cười hì hì hành lễ lui ra. Phùng Hồng Vũ vội nói, tiên sinh, ta đi đưa đưa Nguyên Lương. Hồ Văn Chí mỉm cười gật đầu, chờ Phùng Hồng Vũ đi rồi mới mặt trầm xuống tới, không nhanh không chậm mà nhìn về phía Tào Cảnh, ngươi có biết sai. Tào Cảnh phục hồi tinh thần lại. Bạch mặt hàm chứa khóc nức nở gật đầu, học sinh biết sai rồi. Xem hắn hoảng sợ bất an bộ dáng, Hồ Văn Chí nhíu mày quả mắng, quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu. Ta hy vọng ta dạy ra học sinh đều là lòng dạ rộng lớn, quang minh lỗi lạc quân tử mà không phải vọng tự suy đoán, sau lưng phê bình người khác tiểu nhân. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên kết cục, huyện thí là tình huống như thế nào chính ngươi trong lòng rõ rành rành, đừng nói ôn ra, chính là trong huyện đệ nhất nhà giàu Hà gia người kết cục đều đến dựa theo quy củ tới. Ngươi vừa mới kia lời nói không chỉ có là bôi nhọ nguyên lương, cũng là nghi ngờ huyện thí công chính tính, nếu là chuyển tới huyện lệnh đại nhân trong thai ngươi nên như thế nào. Của ngươi còn tự xưng người đọc sách, lại liền điểm này đạo lý đều không rõ. Tao cảnh bị nói được lung lay sắp đổ, đều mau không đứng được, cuối cùng vẫn là bị mặt khác hai cái cùng trường kéo đi ra ngoài. Một cái cùng trường là lúc này cùng ôn nguyên lương bọn họ lẫn nhau bảo năm người chi nhất, tiêu hứa khai sướng, hắn cũng qua huyện thí, một cái khác là một khác tổ, tiêu lương chính mình, cũng là qua huyện thí. Hai người đem tảo cảnh đưa về học xá, nhìn hắn cùng bùn lầy dường như hai mắt đăm đăm, toàn lắc đầu. Lương Chính Bình đem người đưa về tới liền đi rồi, hứa khai sướng nhưng thật ra lưu lại khuyên một chút, tào cảnh, ngươi vừa mới không nên hành động theo cảm tình nói những lời này đó, có một chút tiên sinh nói đúng, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào đều không nên nghi ngờ huyện thí công chính tính, khác không nói, huyện lệnh đại nhân làm người chúng ta vẫn là biết một ít, ngươi những lời này truyền ra đi không thiếu được có người nhằm vào ngươi, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì. Tào cảnh thanh âm khàn khàn, bị thương mà rớt xuống nước mắt, ta chỉ là cảm thấy bất công. Dựa vào cái gì kia ôn nguyên lương có thể quá huyện thí ta liền không thể, hắn làm văn chương so với ta còn không bằng. Hứa khai sướng túc mục nói, ngươi nói kia đều là bao lâu sự. Này một năm ôn nguyên lương lại không ở trong học đường mặt, ngươi như thế nào biết hắn hiện tại làm văn chương không bằng ngươi. Tào cảnh chậm rãi nhắm hai mắt, không lời nào để nói. Hứa khai sướng thở dài một tiếng, lắc đầu, bán ra ngạch cửa thời điểm quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, nếu là ngươi không phân chấn làm lên, năm sau huyện thí ngươi như thế nào cùng nhân ra đua. Nói không chừng ôn nguyên lương ở phủ thành học một năm, sang năm liền phủ thí đều qua, đến lúc đó ngươi liền so tư cách đều không có. Bên kia Phùng Hồng Vũ đuổi theo ôn nguyên lương ra học đường, thở hổn hển cười nói, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ta đều mau đuổi theo không thượng. Ôn nguyên lương dừng lại, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, làm ngươi hảo hảo rèn luyện thân mình ngươi không cần, mới vài bước lộ liền xuyễn thành như vậy, cũng thật kỳ cục. Phùng Hồng Vũ khí cười, chú ý ôn nguyên lương một quyền, hỏi, nói thật. Ngươi là thật muốn đi Văn Sơn học viện. Ôn Nguyên Lương thu liễm chơi đùa thần sắc, gật gật đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, việc này là ta nương cùng quý tiên sinh định ra tới, bởi vì quý tiên sinh có việc, không thể lại tiếp tục dạy ta, ấn hắn nói, hắn không thể dạy ta cũng không thể chậm trễ ta, cho nên liền cho ta tìm cái lợi hại hơn địa phương làm ta đợi đi, còn nói ta không thể cho hắn mất mặt. Ta trễ chút phải về thôn, lại thôn nghỉ ngơi một ngày phải khởi hành, nếu là ngươi có thể thi đậu Văn Sơn thư viện thì tốt rồi. Như vậy chúng ta còn có thể đương cùng trường. Phùng Hồng Vũ tự nhiên cũng tưởng tiến Văn Sơn thư viện, chỉ là bọn hắn ra không có phương pháp, đi vào cũng chỉ có thể sử dụng khảo. Văn Sơn thư viện mùa thu mới thu học sinh, liền tính muốn đi cũng muốn lại quá mấy tháng. Nghĩ đến đây, Phùng Hồng Vũ liền cười cười, nói, ngươi đi trước, ta nỗ lực, tranh thủ cùng ngươi tiếp tục đương cùng trường. Nói định rồi. Ôn Nguyên Lương nết miệng cười to, cáo biệt Phùng Hồng Vũ liền đi trở về. Lúc này Ôn Khi Sơ Trần Ninh Nhã đã thu thập hảo hành lý, chỉ chờ Ôn Nguyên Lương trở về liền khởi hành hồi thôn, đến nỗi quý tiên sinh, hắn không kiên nhẫn lăn lộn, tính toán đến lúc đó trực tiếp từ huyện thành xuất phát. Hai mẹ con vào thôn thời điểm rất là điệu thấp, hơn nữa bọn họ bên này tin tức bế tắc, thôn dân còn không biết Ôn Nguyên Lương đã là đồng sinh sự tình, đảo cũng không ai tới cửa quấy rầy. Ôn Nguyên Trinh hai chị em biết Ôn Nguyên Lương qua huyện thí chính là hung hăng kích động một phen, lẫn nhau ôm bơm dầu lại nhảy. Ôn Nguyên Tĩnh mở to xinh đẹp mắt to tò mò hỏi, đại ca, ngươi còn muốn cùng quý tiên sinh hồi phủ thành niệm thư sao? Ta nghe nói huyện thử qua chính là phụ thí, cái này khi nào mới khảo? Ôn Nguyên Lương ôn thanh cười, rất có kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời nói, đại ca muốn cùng quý tiên sinh trở về phủ thành, bất quá quý tiên sinh có việc, hắn để cử ta đi Văn Sơn Thư viện niệm thư, ta muốn ở Văn Sơn Thư viện học một năm, sang năm xem tình huống lại quyết định muốn hay không kết cục. Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Ôn Nguyên Tĩnh thanh thúy mà nói, thanh âm như hoàng oanh giống nhau dễ nghe, làm người nghe thể sắc và tinh thần thoải mái, trên mặt không tự giác mà lộ ra ý cười. Thấu chương xong. Chương 179 mọi người đều biết. Chương 179 mọi người đều biết. Ôn Nguyên Lương trêu đùa nói, tiểu muội như vậy hướng tới nói muốn hay không cũng cùng đại ca đi phủ thành. Cùng ngươi nói, cha ở phủ thành mua một tòa nhà, rất lớn, trước sau tam tiến cộng thêm vài cái tiểu viện tử, còn có đình đài lầu các, tiểu kiêu nước chảy. Phong nhã chi đến. Ôn Nguyên yên lặng nghe đến đôi mắt đều thẳng, vui sướng đến liền kém trực tiếp đồng ý tới. Một bên Ôn Nguyên Trinh vội lắc đầu, nói, tiểu muội, ngươi cũng không thể đi. Đại ca là đi cầu học, cha mẹ cũng không được bên kia, ngươi như thế nào đi? Ôn Nguyên Trinh nói như một chậu nước lạnh đem Ôn Nguyên Tĩnh rót cái lạnh thấu tim. Đi xem cũng không được sao. Ôn Nguyên Tĩnh đáng thương vô cùng mà lẩm bẩm, đem huynh tỷ xem đến đều đau lòng. Nếu không ta đi hỏi một chút nương. Ôn Nguyên Trinh hỏi dò. Ôn Nguyên Tĩnh vội gà con mổ thóc dường như gật đầu, tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Hai chị em tay cầm tay ra nhà ở, Ôn Nguyên Lương buồn cười mà đi theo phía sau. Trần Ninh Nhã ra cửa vài thiên lúc này đang ở nghe hạ nhân hội báo, nhìn đến ba cái hải tử lại đây liền ý bảo hạ nhân trước dừng lại, nhìn về phía bọn họ, có việc. Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, một tả một hưu tiến lên đem Trần Ninh Nhã kẹp ở bên trong. Nương Ôn Nguyên Trinh làm nũng nói. Nương Ôn Nguyên Tĩnh làm nũng nói. Trần Ninh Nhã bị các nàng chỉnh đến nổi da gà rớt đầy đất, nhíu mày, tả nhìn xem, lại nhìn xem, cảnh giác nói, có chuyện nói thẳng, cái dạng này ta đoán không ra tới. Ôn Nguyên Trinh một nghẹn, cười mỉa hai hạ, nhược nhược mà nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, nương, ta cùng tiểu muội tưởng tùy đại ca đi phủ thành nhìn xem. Lời này nói được Ôn Nguyên Trinh chính mình đều chột dạ. Nhưng thật ra Trần Ninh Nhã có chút kinh ngạc, các ngươi đều muốn đi phủ thành. Hai người vội gật đầu, Ôn Nguyên Tĩnh cũng nói, nương, kỳ thật là ta muốn đi, tỉ là bị ta nói được động tâm. Ta cũng muốn đi. Ôn Nguyên Trinh vội nói. Hai người bộ dáng đem Trần Ninh Nhã đều làm cho tức cười, được rồi, còn không phải là muốn đi phủ thành, bao lớn sự tình, nếu muốn đi liền đi thôi, vừa lúc phủ thành bên kia có một số việc yêu cầu ta xử lý, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, trừ bỏ hạ nhân lại mướn cái tiêu đội, việc này lao đại đi làm. Ba cái hải tử đều là kinh hỉ không thôi. Đặc biệt là Ôn Nguyên Trinh hai chị em, lập tức liền chạy về phòng Lục Tung thu thập hành lý. Mấy năm nay bọn họ ở nhà xuyên đều là lụa bố, trang sức gì đó cũng không thiếu. Thật muốn ra cửa Ôn Nguyên Trinh thế nhưng bắt đầu đau đầu, nên mang này đó xiêm y lìa này đó trang sức đâu. Cung nàng rối rắm bất đồng, Ôn Nguyên Tĩnh nhanh chóng thu hai thân xiêm y cùng một ít thường dùng châu thoa, đem càng nhiều không gian để lại cho giấy và bút mực sách, không biết còn tưởng rằng nàng mới là đi cầu học. Bên này Ôn Nguyên Lương mang theo mấy cái hạ nhân ra cửa, đầu tiên là đi xưởng bên kia đi rồi một chuyến, lại đi Tôn gia cùng Lý Thị bọn họ từ biệt. Mấy năm nay Ôn Nguyên Lương vẫn luôn ở bên ngoài, Lý Thị mấy cái cũng không nghĩ nhiều. Chờ Trần Ninh Nhã một nhà lên đường trong thôn nhân tài biết Ôn Nguyên Lương thi đậu đồng sinh sự tình, trong lúc nhất thời thôn đều nổ tung chảo. Đầu óc nóng lên thôn dân trực tiếp đi Ôn gia dò hỏi, kết quả bị cho biết Ôn gia chủ tử đều ra xa nhà, đoàn người lập tức thay đổi phương hướng từ hướng mang về tin tức hoàng gia. Triệu thị cùng Hoàng Nhị Cẩu lúc này chính đuổi theo hai cái nhi tử hỏi chuyện đâu. Nhi tử, ngươi xem Nguyên Lương đều thi đậu, ngươi cũng có thể. Triệu thị phảng phất đã nhìn đến nhi tử thành đồng sinh láo ra kia một ngày. Cười đến kiếp kêu một cái mị a. Hoàng Chí Kiệt nhập học tuổi tác cùng Ôn Nguyên Lương không sai biệt lắm, Ôn Nguyên Lương hiện tại mới 15 tuổi cũng đã là đồng sinh, chờ nàng nhi tử 15 tuổi thời điểm khẳng định cũng có thể thi đậu đồng sinh. Hoàng Chí Kiệt sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, liên tục lắc đầu, "Nương, ngài tha ta đi. Ta nhưng không có Nguyên Lương ca như vậy bản lĩnh, nhân gia Nguyên Lương ca tuy rằng nhập học vãn, nhưng ở nhà thời điểm đã học Tam Tự Kinh, Ôn bá nương đã sớm cấp vỡ lòng, hơn nữa này một năm Nguyên Lương đi phụ thành, đã bái một cái rất lợi hại tiên sinh, lúc này mới có thể một lần quá, bất quá hắn nói là cuối cùng một người, may mắn quá. Triệu thị giật mình, phục hồi tinh thần lại, chắc chắn mà nói, may mắn cũng là người ta bản lĩnh, ngươi liền tính không thể 15 tuổi thi đậu đi cũng có thể 16 tuổi 17 tuổi, vãn Nguyên Lương 2 năm không có việc gì. Hoàng Chí Kiệt chỉ cảm thấy hắn nương vô pháp câu thông. Nhưng thật ra Hoàng Nhị Cẩu tương đối giảng đạo lý, chưa cho bọn nhỏ áp lực, mà là hỏi. Ngươi Nguyên Lương ca nói là đi phủ thành cầu học nhưng có nói đi bao lâu? Ta xem ngươi Ôn bá nương các nàng đều đi theo cùng nhau ra cửa, không phải là tính toán dọn đi phủ thành đi. Triệu thị tức khắc kinh ngạc, hoảng loạn mà nói, này như thế nào khiến cho? Nếu là Ôn gia dọn đi phủ thành chúng ta làm sao bây giờ? Trong thôn còn chỉ vào nhà bọn họ sống qua đâu? Hiện tại trong thôn đại bộ phận nhân gia đều trung tang dưỡng tảm, dựa vào Ôn gia quá thượng hảo nhật tử, nếu là không coi Ôn gia, bọn họ còn không được bị đánh hồi nguyên hình. Hoàng cái gì hoàng? Hoàng Nhị Cẩu trắng Triệu thị liếc mắt một cái, máng, kêu kêu quát quát thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, nói nữa, Ôn gia xưởng còn ở trong thôn đâu. Chính là có Sơn ca bọn họ dọn đi phủ thành bên này còn không phải giống nhau vận tác, có cái gì hảo lo lắng. Triệu thị hoan hoãn, cảm thấy Hoàng Nhị Cẩu nói có đạo lý, lập tức an tâm, lại lần nữa nhìn về phía hai cái nhi tử, tận tình khuyên bảo khuyên bọn họ nỗ lực. Đem hai cái tiểu tử sợ tới mức trực tiếp lưu trở về phòng. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền đảo mẫn các nàng đều biết Ôn gia ra cái đồng sinh lão gia, lần này nàng chính là không có nửa điểm do dự liền lôi kéo nữ nhi về nhà mẹ đẻ, làm đủ chuẩn bị tâm lý, mặc kệ như thế nào bị khinh bỉ đều phải đem việc hôn nhân định ra tới. Kết quả tới rồi Phù Sơn thôn mới biết được Ôn gia tất cả đều ra xa nhà, ngày về chưa định. Đào Mẫn tức giận đến chỉ vào Trịnh Thúy cái mũi mang to, nói nàng không có hảo tâm, khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải gì đó. Đào Hương giận từ tâm khởi, cầm buồn thủy bát Đào Mẫn trên người, quát mắng, từ đâu ra cút cho ta chỗ nào đi. Ta xem ngươi mới không có hảo tâm. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi, Lan. Đào Mẫn trong cơn giận dữ, tức giận đến tròng mắt đều mau trừng ra tới, cùng người đàn bà đanh đá dường như bắt đầu la lối khóc lóc lan lộn, khó nghe nói liên xuyến từ miệng nàng toát ra tới. Kim Quế tắt sông lên đi theo Đào Hương từ đánh, Đào Tử giúp đỡ chính mình nhị tỷ gia nhập hỗ trợ. Đào Mẫn sao có thể thấy chính mình nữ nhi có hại, lập tức tiến lên hỗ trợ, đừng nhìn Trịnh Thúy thành thành thật thật, đó là bởi vì không có chạm vào nàng điểm mấu chốt, lúc này xem Đào Mẫn đều đem nàng nữ nhi cấp đánh như thế nào nhịn được, lập tức chiều Đào Mẫn một cái tát huy qua đi. Đừng nhìn Trịnh Thúy vô thanh vô tức, động khởi tay tới so người khác đều tàn nhẫn, Đào Mẫn cơ hồ là bị nàng đè ở trên mặt đất ấu, tóc đều bị kéo xuống vài rúm. Thác đau đến quỷ giống quỷ tê, cuối cùng đem Đào Đức Nhân đều cấp gọi trở về tới. Đào Đức Nhân nhìn đến thê nữ chật vật bộ dáng, cũng chưa quản Đào Mẫn mẹ con, cầm gậy gộc đem Đào Mẫn mẹ con đuổi ra Phủ Sơn thôn. Nói xuất giá nữ nhân bị nhà mẹ đẻ huynh đệ đuổi theo đánh Đào Mẫn phỏng chừng là đầu một cái, cũng coi như là làm thôn dân mở rộng tầm mắt. Thấu chương xong. Chương 180 Hoàng thị tâm tư. Chương 180 Hoàng thị tâm tư. Huyện thành bên này. Thẳng đến Ôn gia đoàn người rời đi mấy ngày, Phùng gia hoàng thị mới từ Phùng Hưng Hải trong miệng nghe nói việc này, trong lòng không tránh khỏi có chút ghen ghét, nhìn Phùng Hưng Hải trầm ngâm nói, phu quân, không bằng chúng ta cũng làm Hồng Vũ đi phủ thành cầu học. Hắn lần này khảo đến so Ôn Nguyên Lương còn hảo, nếu là đi phủ thành, không chừng sang năm là có thể khảo cái tú tài trở về. Lời này nói được hoàng thị trong lòng thình thịch nhảy, ý niệm một toát ra tới liền thu không quay về. Phùng Hưng Hải sắc thật nhíu mày lắc đầu, ta hỏi thăm qua. Nguyên Lương đi chính là phủ thành tốt nhất thư viện, Văn Sơn thư viện, bên kia cầu học thấp nhất cũng muốn là đồng sinh, còn phải khảo thí, mùa thu mới bắt đầu thu người, Hồng Vũ chính là muốn đi cũng đến chờ mùa thu, sang năm tháng 4 chính là phủ thử, tính toán đâu ra đấy ở bên kia cũng liền nghỉ ngơi cái nửa năm vẫn là đoạn một ít ta. Hoàng thị trong lòng trầm xuống, rũ mắt nói, không phải còn có Ôn ra sao. Ôn Nguyên Lương có biện pháp đi vào, ngươi cũng có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Hỏi thăm cái gì? Phùng Hưng Hải nhướng mày. Ngữ khí có chút đông cứng, Ôn ra cái gì của cải ngươi còn không rõ ràng lắm, Nguyên Lương có thể đi Văn Sơn thư viện là bởi vì hắn đã bái một vị có năng lực tiên sinh, vị kia tiên sinh có việc mang không được hắn mới đem hắn lộng tới Văn Sơn thư viện, chúng ta có bao nhiêu đại mặt làm nhân ra tiên sinh đem ngươi nhi tử lộng tiến thư viện. Hoàng thị nhấp chặt môi không nói, không cam lòng lại không thể nề hà, nghĩ phía trước Phùng Hưng Hải nói cùng Ôn ra kết thân, càng thêm không nghĩ cùng Ôn ra dính lên quan hệ. Phùng Hồng chết trở về thời điểm nhận thấy được cha mẹ chi gian không thích hợp, cùng hạ nhân hỏi hai câu, biết nguyên do sau liền đi gặp Hoàng thị, nương, ngươi cùng cha ta chí cái gì khí. Hoàng thị nhìn tiểu nhi tử, hốc mắt đột nhiên đỏ, ta có cái gì năng lực cùng cha ngươi chí khí. Ta bất quá là khí nhà chúng ta không bản lĩnh, không giúp được ngươi ca mà thôi, vừa lúc ngươi ca cũng tới rồi làm mai tuổi tác, ta liền đề ra một miệng, không nghĩ tới cha ngươi lập tức liền giống ta, còn nói ta kéo ngươi ca chân sau. Nhi tử. Ngươi cho ta bình phân xử, nương còn không phải toàn tâm toàn ý vì ngươi ca suy xét, cha ngươi như thế nào có thể như vậy hàn ta tâm. Phùng Hồng chết khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ nói, nương, ta ca hiện tại một lòng một dạ đua sang năm phủ thí, ngươi cho hắn làm mai làm cái gì. Không đến rối loạn ta ca tâm, hơn nữa nói không chừng ta ca đối chính mình việc hôn nhân cũng có ý tưởng, ngươi như vậy một bên nhiệt tình, đến lúc đó còn không phải hạt bận việc một hồi. Cùng với tưởng này đó có không không bằng trước đem biểu tỷ đưa trở về. Ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ thân thích, đều như vậy không bị đãi thấy còn luôn là hướng nhà chúng ta thấu. Hoàng thị kia chất nữ năm trước ở Phùng gia trụ đến mau ăn Tết mới trở về, vốn đang tính toán lưu tại bên này ăn Tết thấy, trực tiếp bị Phùng Hưng Hải phái người đưa trở về, nói Hoàng Oanh lại không phải không có ra, như thế nào có thể lưu tại bọn họ mấy ăn Tết, việc này Hoàng gia chính là tức giận đến không được, lại nói không nên lời Phùng gia nửa cái sai lầm tới. Kết quả đại niên sơ nhị hoàng thị về nhà mẹ đẻ thời điểm nàng kia ca tẩu lại muốn cho nàng đem Hoàng Oanh mang về, lúc này hoàng thị được Phùng Hưng Hải giao đãi, trực tiếp lấy Phùng Hồng Vũ chuyên tâm đọc sách vì từ cự tuyệt, nàng kia ca tẩu lập tức liền chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, làm cho hoàng thị lòng tràn đầy buồn bực mà trở về nhà. Hiện tại Phùng Hồng Vũ thi đậu đồng sinh, hoàng thị ca tẩu liền tiếp đón đều không đánh một chút trực tiếp liền đem Hoàng Oanh mang đến Phùng gia, đem người lưu lại liền chạy, Phùng Hưng Hải hiện tại đều không cho Phùng Hồng Vũ về nhà. Liền sợ hắn bị hoàng gia cuốn lên. nói gì vậy? Đó là ngươi biểu tỷ. Hoàng thị sụ mặt cửa mắng, chính mình cũng buồn bực thật sự, nhà mẹ đẻ không cho nàng mặt dài, cố tình nàng còn không thể cùng bên kia chặt đứt thân. Phùng Hồng chết bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, thôi đi, nếu muốn người kính trọng chính mình liền trước muốn tự ái, kia toàn gia ta khả kính không đứng dậy, còn có, nương, ta nhắc nhở ngươi một câu, cha là không có khả năng làm biểu tỷ vào cửa, ngươi vẫn là cùng cứu cứu mợ làm ai, đừng chậm trễ biểu tỷ đến lúc đó còn lại ta ca trên người, ta ca nhưng không đáp ứng. Hoàng thị sắc mặt biến đổi, nhớ tới chính mình kia cực phẩm ca tẩu sắc mặt thật đúng là khả năng làm ra loại chuyện này, lập tức liền ngồi không được, làm bà tử đem Hoàng Oanh hô qua tới. Hoàng Oanh vào cửa thời điểm Phùng Hồng chết đã đi rồi, nàng cấp Hoàng thị văn vấn an hạ liền quy quy củ củ mà ngồi ở một bên. Hoàng thị đánh giá chất nữ, trong lòng thở dài, trên mặt lại cười nói, đã nhiều ngày trong nhà hạ nhân không có chậm trễ ngươi đi. Hoàng Oanh lắc đầu, cô, ta trụ đến khá tốt. Hảo là được, chỉ là ngươi ở bên này cũng ở mấy ngày, trong nhà náo nhiệt đều qua, ngươi cũng nên đi trở về. Hoàng thị thuận miệng nói. Hoàng Oanh sắc mặt biến đổi, lã chả trực khóc hỏi, cô, chính là ta nơi nào làm được không tốt. Hoàng thị vẫn là cười, từ ái mà nói, sao có thể. Chỉ là rốt cuộc là thân thích, ngươi lại là chưa xuất các cô nương, luôn là ở tại nhà của chúng ta người ngoài khó tránh khỏi nói xấu, cho nên ta mới nghĩ làm ngươi trở về, cũng làm cho cha mẹ ngươi cho ngươi nói việc hôn nhân, hiện giờ ngươi đều 14, năm nay làm ai, sang năm cập kê là có thể xuất giá. Hoàng Oanh bạch mặt, cảm thấy nàng cô khả năng không minh bạch nàng cha mẹ ý tứ, nóng nảy, cô, ta không. Hoàng thị lại là đánh gãy nàng lời nói, ta biết cha mẹ ngươi ý tứ, bất quá ngươi dượng không có cái kia thân càng thêm thân ý tứ, còn có, ngươi biểu ca qua đi sẽ đi phủ thành cầu học, hắn chí hướng rộng lớn, chỉ sợ là không có sớm thành thân tính toán, dựa theo hắn ý tứ, là muốn lại quá 3-4 năm mới nói thân, cô không thể chậm trễ ngươi. Lời nói đều nói đến này, phân thượng Hoàng Oanh còn có cái gì không rõ, nhân ra Phùng ra đây là chướng mắt nàng đâu. Thường nàng cha mẹ còn nói chỉ cần ra mặt dày, không có gì là làm không thành, hiện tại không phải không được sao. Hoàng Oanh khóc sướt mướt vẻ mặt cầu xin, Hoàng thị lại là ngoan hạ tâm chàng làm xa phu đem Hoàng Oanh đưa trở về, lúc này còn làm một cái bà tử đi theo cùng đi, lễ nghĩa cái gì tất cả đều làm đủ. Bà tử đem Hoàng Oanh đưa đến Hoàng gia sau liền cao giọng nói, nhà ta phu nhân suy nghĩ trong nhà náo nhiệt qua, biểu tiểu thư cũng tới rồi làm mai tuổi tác, không hảo tiếp tục ở, khiến cho biểu tiểu thư đã trở lại, nơi này có nhà ta phu nhân cấp biểu tiểu thư đặt mua 2 thất nguyên liệu, cùng một bộ đồ trang sức, là cho biểu tiểu thư làm mai thời điểm giữ thể diện, cứu lao ra liền không cần cùng nhà ta phu nhân khách khí. Hoàng thị tẩu tử còn không có phát tác kêu bà tử liền đem lời nói toàn nói, hàng xóm tất cả đều nghe thấy được, còn có người nhìn thấy kia nguyên liệu đồ trang sức, nói thẳng Hoàng thị hào phóng. Hoàng thị tẩu tử nghẹn một bụng hỏa, chiều Phùng ra hạ nhân phi một tiếng liền quăng ngã môn, vào nhà chỉ vào Hoàng Oanh mắng, đồ vô dụng, liền cái nam nhân đều trị không được, lao nương sinh ngươi chính là tới đòi nợ. Hoàng Oanh lúc này nơi nào còn có nửa phần đoan trang khiếp nhược bộ dáng, bất mãn trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta vô dụng còn không phải bởi vì các ngươi vô dụng. Bằng không dượng cũng sẽ không muốn cùng nhà ta thân càng thêm thân, làm ta thu phục biểu ca. Cũng không nghĩ biểu ca liền ra đều không trở về ta chính là có một bụng biện pháp cũng dùng không ra, liền biết trách ta. Ừ, này đó đều là cô cho ta, ngươi mơ tưởng lấy nhỏ tí teo. Thấu chương xong. Chương 181 đến Phủ Thành. Chương 181 đến Phủ Thành. Hắc, ngươi cái bồi tiền hóa. Còn không có xuất giá liền dám tàng đồ vật, ai dạy ngươi quý củ. Hoàng thị tẩu tử tức giận đến trừng mắt dựng ngục, xoa eo liền phải cùng Hoàng Oanh đoạt. Hoàng Oanh tốc độ cực nhanh mà đem đồ vật ôm chạy. Hoàng thị tẩu tử không nghĩ tới nàng sẽ như vậy làm, sửng sốt một chút, hùng hùng hổ hổ mà đuổi theo. Ôn gia đoàn người cũng không biết Khánh An huyện bên này còn ra nhiều chuyện như vậy, đoàn xe đi rừng, một đường đi chậm, qua mấy ngày mới đến Phủ Thành. Phủ Thành chính là Đệ Châu nhất phồn hoa địa phương, còn không có vào thành đâu Ôn gia hai chị em đã bị nguy nga bao la hùng vĩ tưởng thành sợ ngây người, khi còn nhỏ đi đến xa nhất địa phương chính là trấn trên. Lúc ấy tổng cảm thấy trấn Khẩu Thạch đền thờ rất là khí phái, sau lại đi huyện thành, lại cảm thấy huyện thành cửa thành cao lớn trang nghiêm, nhìn khí phái, lúc này kiến thức đến phủ thành tường thành các nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu không kiến thức. Phủ thành này tường thành cao đến giống như ngẩng đầu đều nhìn không tới đỉnh dường như, lại vọng không đến biên, thủ vệ binh lính nhìn cũng càng có khí thế, giống như tùy thời đều sẽ rút đao dường như, làm người không dám sinh ra bất luận cái gì ác niệm. Tiểu dân chúng vào thành thời điểm thân mình đều không tự giác mà câu lũ một ít. Ôn gia bởi vì là đoàn xe vào thành, còn phải trải qua cẩn thận kiểm tra, cũng may trên xe không phải nữ nhân chính là người đọc sách, đảo cũng không có gì khả nghi, binh lính một lát liền cho đi. Chờ xe ngựa đi xa, Ôn Nguyên Trinh mới vô ngực, thở hắt ra, nhỏ giọng nói, nương à, quá dọa người. Trần Ninh Nhã trấn an mà sờ sờ nàng phía sau lưng, không có gì hảo dọa người, bọn họ bất quá là làm theo phép thôi, trong chốc lát về đến nhà nương cho ngươi nấu điểm an thần trà uống. Nương, nhà ta trông như thế nào? So huyện Thái Gia Gia còn xinh đẹp sao? Ôn Nguyên Tĩnh chờ mong mà nhìn Trần Ninh Nhã, nàng gặp qua tốt nhất tòa nhà chính là ngắm hoa yến ngày đó đi huyện Thái Gia Gia, thật sự là tưởng tượng không ra đại ca nói đỉnh đài lầu các là cái dạng gì. Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy tiểu nữ nhi thiên chân lại đang yêu, méo méo nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, chính ngươi xem sẽ biết. Ôn Nguyên Tĩnh nhảy nhót không thôi, mắt trông mong mà nhìn phía trước, lúc này xa phu thanh âm truyền tiến vào, phu nhân tiểu thư, các ngươi có thể mang lên khăn che mặt treo lên màn xe, nhìn một cái này phủ thành cảnh trí. Hai chị em lập tức nhìn về phía Trần Ninh Nhã, có thể chứ? Trần Ninh Nhã mỉm cười gật đầu, ba người dùng khăn che khuất nửa bên mặt, xúc lên màn xe, bên ngoài phồn hoa cảnh trí nháy mắt ánh vào mi mắt, phủ thành đường phố so huyện thành còn muốn khoan thượng một gấp hai, đám người hy nhương, duyên phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau tầng lầu điệp tạ, giao hàng thanh, thét to thanh, hy tiếu nộ mạ thanh, thanh thanh ồn ào, nhìn khiến cho người kinh ngạc cảm thán. Thật náo nhiệt a. Ôn Nguyên Trinh cảm thán nói, liếc liếc tình đều mau xem bất quá tới. Trần Ninh Nhã che miệng cười khẽ, nơi này là phủ thành, tự nhiên là náo nhiệt, bất quá cũng liền giống nhau, muốn kiến thức thật sự náo nhiệt liền phải đi kinh thành hoặc là Lạc Dương, kinh thành chính là hoàng đô, người trong thiên hạ mới tụ tập nơi, ở nơi nào ngươi còn có thể thấy tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Lạc Dương nổi tiếng nhất còn lại là mẫu đơn, đều nói chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành, mỗi năm Lạc Dương hoa. Mẫu đơn sẽ chính là quyền quý anh hào văn nhân trí sĩ tụ tập là lúc. Tương lai nếu là có cơ hội các ngươi nhưng thật ra có thể đi được thêm kiến thức. Ôn ra hai chị em tâm trí hướng về, hai mặt tương huy, trong mắt hiện lên một mặt kiên định, Lạc Dương hội hoa, các nàng đi định rồi. Như đi vào coi thần tiên gian, đoàn xe dần dần lệch khỏi quỹ đạo phồn hoa náo nhiệt đường phố, quanh thân hoàn cảnh càng thêm thanh lãnh, tường cao hôi ngói, đại môn thâm viện, bên ngoài liền cái nói chuyện thanh đều không có, ngẫu nhiên nhìn đến người đi đường cũng là cảnh tượng vội vàng, không rên một tiếng. Càng nhiều vẫn là cùng bọn họ giống nhau đi ra ngoài xe ngựa. Ôn Nguyên Tĩnh cảm thán nói, thật nhiều xe ngựa a. Ở huyện thành cũng chưa nhiều như vậy. Cảm giác ở huyện thành hiếm lạ đồ vật phủ thành bên này đều lạ đường cái, đây là Ôn Nguyên Tĩnh sâu nhất cảm xúc. Ôn Nguyên Trinh phụ họa gật đầu, nói thầm nói, bất quá cũng là có thể lý giải, nơi này là phủ thành, không thiếu kẻ có tiền, chúng ta một đường lại đây liền chưa thấy qua bình thường tiểu viện tử, đều là loại này tòa nhà lớn. Đánh xe xa phu vội giải thích nói, tiểu thư không phải như thế, phủ thành cùng huyện thành giống nhau, cư trú địa phương cũng là phân 3-7 loại, lao ra tòa nhà mua tại đây một mảnh người giàu có khu, cho nên ngài tự nhiên là thấy không những cái đó tiểu tòa nhà. Nơi này trụ đều là kẻ có tiền sao. Ôn Nguyên Tĩnh tự nhiên tự nói, cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương, chúng ta cũng là kẻ có tiền sao. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, lời này như thế nào trả lời. Nói nhà bọn họ không có tiền, này không được lừa tiểu hài tử sao. Nói nhà bọn họ có tiền. Những cái đó tiền cũng không tính có tiền đi. Nàng lần đầu tiên đối nhà mình của cải sinh ra hoài nghi. Cũng may Ôn Nguyên Tĩnh cũng không phải một hai phải hỏi ra cái một hai ba tới, thấy Trần Ninh Nhã trầm tư liền không hỏi, dò ra đầu vẫn luôn nhìn xem. Không trong chốc lát đằng trước xe ngựa ngừng, Sa Phu đồng thời nói, phu nhân tiểu thư, chúng ta tới rồi, phía trước tòa nhà là quý tiên sinh ra, lão gia mua tòa nhà cùng quý tiên sinh lắng giềng. Ba người bị hạ nhân nâng xuống xe ngựa, phía trước Ôn Nguyên Lương cùng Lão Quý đã bắt đầu sai sử hạ nhân đem hành lý lộng tiến tòa nhà, Ôn Nguyên Lương thuận tiện cùng tiêu đội đem tiền kết, tiêu đội cũng không trì hoãn, thực mau liền triệt. Bọn họ vừa đi, nơi này dư lại liền đều là người một nhà. Ôn Nguyên Lương đem Lão Quý đổ vật lộng đi vào, lúc này mới vội vàng chạy tới mở cửa, tòa nhà chìa khóa ta bên này một phen, cha bên kia một phen, bên trong hồi lâu không ai ở, cũng không biết cha lại đây thời điểm có hay không phái người thu thập quá. Nói, Ôn Nguyên Lương đẩy ra đại môn. Làm Trần Ninh Nhã các nàng đi vào trước, mới vừa vào cửa địa phương là cái ảnh bích, nhìn liền cao lớn khí phái, không giống người bình thường ra, tiến vào ánh trăng môn tới trước chính là đảo tòa phòng, một loạt đại khái có 4 cái hợp với phòng, đối diện là cửa thủy hoa, cuối lại là mặt trăng môn, bên trong là cái tiểu viện tử. Xuyên qua cửa thủy hoa chính là tiến đại viện tử cũng chính là chính viện trung gian là cái đại đình viện, cửa thủy hoa tương đối phòng ở là chính phòng, bên cạnh hai cái nhĩ phòng, mặt sau là dãy nhà sau. Tả hữu hai sườn là khoanh tay hành lang cùng đông tây sương phòng. Nhĩ phòng trong một góc khai một cái cổng to vò, xuyên qua cổng to vò chính là nhị tiến sân. Nhị tiến sân bố cục cùng tiến sân không sai biệt lắm, trung gian đình viện biến thành ao nhỏ, bên trong còn loại hoa sen, tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, bốn cái trong một góc các có một cái cổng to vò, đánh giá chính là bốn cái tiểu viện, từ mặt sau cùng cái kia cổng to vò xuyên qua, đập vào mắt chính là đệ tam tiến sân, nơi này cơ hồ là không có đình viện, chỉ có một cái còn rộng. Mở phiến đá xanh lộ, lộ hai sườn loại không ít tùng bách. Bùn đất còn tính tân, phỏng chừng là Ôn Hữu Sơn lần này lại đây vừa mới di tải, cũng chính là tùng bách hảo nuôi sống, bằng không mới vừa di tải xong liền như vậy phóng mặc kệ đã sớm đã chết. Trần Ninh Nhã nhìn thoáng qua, tiếp tục đi phía trước đi, đường nhỏ hai bên sai khai mấy tháng lượng cổng vòm, đếm kỹ một chút đại khái có 5 cái, bên trong tất cả đều là nhà cửa. Đi theo Trần Ninh Nhã nhìn một vòng Ôn ra hai chị em táp lươi không thôi. Thấu chương xong. Chương 182 thôn trang hành trình. Chương 182 thôn trang hành trình. Nương A. Này thật là nhà của chúng ta sao? Ôn Nguyên Trinh lẩm bẩm nói, ánh mắt có vẻ có chút dại ra. Ôn Nguyên Tĩnh che lại trái tim, manh nuốt nuốt nước miếng, nhiều như vậy phòng, trụ xong sao? Nàng lời này nói ra Ôn Nguyên Trinh tiếng lòng, Ôn Nguyên Trinh cảm thán nói, đừng nói ở, chỉ là quét tức đều quá sức. Đinh bà tử cung kính mà nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ có thể mang theo hồng sa hồng lang lập tức quét tước. Ngài xem muốn trước quét tước nơi nào. Ôn Nguyên Trinh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương, chúng ta ở nơi nào. Ôn Nguyên Lương từ phía sau lại đây, không nhanh không chậm mà nói, cha bọn họ phía trước lại đây đều là ở tại chính viện tả hữu xương phòng, ta vừa mới đi nhìn một chút, bên trong hôi đều sắp có một thức dày, đánh giá năm nay cha không ở tại bên này, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Trần Ninh Nhã nghĩ đến phủ thành kia hai cái thôn trang, trong lòng đại khái rõ ràng, không nghĩ Ôn Nguyên Lương vẫn luôn rối rắm vấn đề này, liền nói, chúng ta liền trụ nhị tiến sân bên cạnh nhất tới gần chính viện sân đi, các người hai chị em cũng có thể chính mình chọn một cái thích sân thu thập ra tới, sau này đó chính là các ngươi phòng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, kinh hỉ mà nhảy dựng lên, nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, đại ca, ngươi ở nơi nào? Ôn Nguyên Lương buồn cười mà nhìn hai cái muội muội, đúng sự thật nói, ta phía trước đều ở tại Quý Tiên Sinh bên kia, gần nhất đọc sách phương tiện. Quý tiên sinh bên kia không có gì tạp vụ người, thanh tịnh, thứ hai, tòa nhà này quá lớn, ta ở cảm giác vẫn là không quá thoải mái, hiện tại cha bọn họ cũng không được bên này, các ngươi tưởng chọn cái nào sân liền chọn cái nào. Cuối cùng hai chị em đều tuyển nhị tiến sân, Trần Ninh Nhã trụ đến chính viện đông sương phòng, Ôn Nguyên Lương tắc cùng hai cái muội muội giống nhau trụ đến nhị tiến sân. Có bản thân tiểu viện hai cái nha đầu đều thực hưng phấn, thế nhưng còn vén tay háo giúp đỡ quét tước, Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ, từ các nàng hồ nháo. Đoàn người dùng ban ngày mới đem trụ phòng thu thập ra tới, Đinh bà tử nhìn nhìn sắc trời, vội vàng đi nấu cơm, liên tục lên đường vài ngày, mọi người đều mệt muốn chết rồi, ăn được tẩy tẩy trực tiếp nằm xuống. Hôm sau, Ôn Nguyên Lương sớm đi Quý Tiên Sinh bên kia, Trần Ninh Nhã liền mang theo hai cái nữ nhi làm xa phu bộ hảo xe ngựa đi trước vùng ngoại ô thôn trang. Thôn trang quản sự là từ huyện thành bên kia đề bạt lại đây, Têu trưởng quý. Làm hắn đương cái này quản sự là bởi vì người này phúc hậu ổn trọng miệng khẩn lại hiểu được biến báo. Xử lý thôn trang không nói chơi, đương nhiên, quan trọng nhất một chút là trung thành, bọn họ một nhà bán mình khế đều ở Ôn gia, cũng liền trường quý cùng hắn bà nương tới phủ thành trông giữ thôn trang, nhi nữ tất cả đều lưu tại huyện thành cùng ở nông thôn, hai người đều 40 tới tuổi, sẽ không lại có hài tử, vì nhi nữ suy nghĩ cũng sẽ không có gì tâm. Trường quý ở xe ngựa tiến thôn trang thời điểm liền vội vàng chạy tới, nhìn lên, lại là chủ gia xe ngựa, tức khắc kinh hãi không thôi, lão gia mới vừa mang theo đoàn xe xuất phát không bao lâu. Không có khả năng trở về, chẳng lẽ là đại thiếu gia? Suy đoán gian, Trần Ninh Nhã chậm rãi từ trên xe ngựa xuống dưới, đứng yên sau, nhìn về phía trường quý, đã lâu không thấy, trường quý, phu nhân. Trường quý cả kinh cầm đều mau rớt, đầu óc nhất thời chuyển bất quá tới, lại là bùm một tiếng cấp quỷ. Ngay sau đó xuống xe ngựa Ôn Nguyên Trinh hai chị em kinh hô, gì? Ngươi không phải chúng ta gia hạ nhân sao? Chẳng lẽ cha ta ở chỗ này? Ôn Nguyên Trinh ánh mắt sáng lên. Nhìn ra xa một vòng, phát hiện nơi này cùng bọn họ bên kia ở nông thôn không sai biệt lắm, có sơn, có đồng ruộng, còn có hảo chút nông trại, nhất thấy được phỏng trừng chính là kia tòa nhà, vẫn là phủ thành bên này kiến trúc phong cách. Trường quý vội thỉnh an, gặp qua đại tiểu thư nhị tiểu thư, lão gia đã mang theo thương đội xuất phát, không ở. Kia đây là địa phương nào? Ngươi không phải đi theo cha ta thương đội đi sao? Ôn Nguyên Tĩnh nghi hoặc hỏi. Trường quý không biết tình, thành thật trả lời. Cái này là lão gia mua thôn trang, năm nay lão gia tới phủ thành liền ở tại bên này. Ôn Nguyên Trinh kinh hãi, nương. Nhà ta ở phủ thành còn có thôn trang. Này một tảng lớn đều là. Trần Ninh Nhã nhìn thoáng qua, trần trờ nói, hẳn là đi, được rồi, ngươi đừng quỳ, lên đáp lời đi. Trường quý lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ trên người thổ, giải thích nói, đại tiểu thư, này thôn trang tổng cộng có 200 mẫu, ngài xem đến này đó đều là thôn trang thượng. Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh đã liền kinh ngạc cảm thán sức lực cũng chưa, càng có rất nhiều kinh hách, bọn họ không rõ cha mẹ khi nào làm này đó đã động làm, chỉ sợ là liền các nàng đại ca đều không biết tình, hai chị em bắt đầu tiến hành náo bổ. Trần Ninh Nhã lại là hỏi, lão gia lần này lại đây vì sao không có ở tại trong thành tòa nhà, mà là trụ đến nơi đây, phải biết trụ bên này đưa hóa nói đều không có phương tiện. Trường Quý nhìn hai vị tiểu thư, có chút ngưng trọng mà nhỏ giọng nói, là bởi vì cuối năm thời điểm chi phủ đã xảy ra chuyện, nghe nói là tham ô nhận hối lộ, chi phủ nhi tử cường đoạt đảng hoàng nữ, còn bức tử người, sự tình nào lớn, kinh thành bên kia tới hảo chút khâm sai, đem chi phủ mũ cánh chuẩn đường trường cấp loát, cả nhà áp giải thượng kinh điều tra. Tham ô nhận hối lộ loại chuyện này tự nhiên không có khả năng chỉ chảo một nhà, rút ra củ cải mang ra bùn, phủ thành hảo chút quan lại phú thương đều bị lan đến, nghe nói tổng cộng sao mười mấy ra, này vẫn là cá lớn, nếu là liền những cái đó tép rượu đều bất quá phóng, ít nhất một nửa kẻ có tiền muốn tao ương. An Tết lúc ấy quả thực chính là thần hồn nát thần tính, mọi người đều không dám ra cửa, thẳng đến cuối năm mới dần dần khôi phục. Qua cái Tết âm lịch, tầm thường tiểu dân chúng kiếm ăn không thể không ra tới bày quán. Phát hiện không có việc gì sau những cái đó cửa hàng cũng lục tục khai trương, lúc này mới dần dần khôi phục lại. Chỉ là cùng chúng ta hợp tác những cái đó thương hộ vẫn là có người đã xảy ra chuyện, lão gia mang lại đây hóa liền nhiều, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm hợp tác thương hộ, cũng may hết thể còn tính thuận lợi. Thương đội ở phủ thành bên này ở lâu mười mấy ngày liền đi rồi, đánh giá nhập hạ thời điểm sẽ trở lại bên này. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, hạ giọng, sự tình quan trọng, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy qua đi. Chỉ là bình thường dân chúng sẽ không đã chịu ảnh hưởng thôi, chúng ta nói đến cùng bên này cũng không có gì quan hệ, khác không lo lắng, chỉ cần có thể đem hóa tất cả đều bán đi là được, bất quá vẫn là muốn điệu thấp một ít, xem ra này thôn trang mua đúng là thời điểm. Có cái thôn trang ở vùng ngoại ô, sau này thương đội lại đây đều không cần vào thành, trực tiếp đem hóa phóng bên này, từng nhóm hướng trong thành đưa hóa, như vậy tức không đục lỗ cũng sẽ không gặp phải phiền toái. Trường Quý liên tục gật đầu, ha hả cười nói, vẫn là lao ra phu nhân có thấy xa, nơi này không chỉ có trung chuyển phương tiện, chính là người ở cũng thoải mái, thương đội người đều là đại lao gia, chú không quen tòa nhà, lao gia còn nói vụ xuân qua đi liền ở chân núi khởi một loạt phòng ốc, chuyên môn cấp thương đội người trụ, như vậy bọn họ trụ bên này muốn trèo đèo lội suối đều được, tương đối tự tại. Thôn trang thượng tòa nhà địa thế so cao, cùng đồng ruộng có chút khoảng cách, chung quanh loại tất cả đều là cây ăn quả, bọn họ lại đây thời điểm rất ít gặp phải quả tử thành thục, chỉ có thể nhìn cây ăn quả dương mắt nhìn. Xuống nước sờ cá lên núi đánh điểu đều đến đường vòng, quái khiến người mệt mỏi. Thấu chương xong. Chương 183 Trường Quý. Chương 183 Trường Quý. Và lại, tòa nhà không lớn, trụ mười mấy người còn thành, thương đội lại đây mấy chục cái, chỉ có thể tê một khối, buổi tối ngủ tất cả đều là hãn xú vị, liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Trần Ninh Nhã vào tòa nhà nhìn lên, phát hiện tòa nhà này quả thực không lớn, chỉ có hai tiến, trừ bỏ chính viện chính là hậu viện. Tính thượng phòng bếp đại khái có 5 cái sân nhỏ, mỗi cái sân chỉ có 4 cái nhà ở. Trường Quý hai vợ chồng ở tại phòng bếp bên kia, Ôn Hữu Sơn lại đây còn phải dịch ra một cái sân đặt hàng hóa, chủ người khẳng định khẩn trương. Trường Quý đem Trần Ninh Nhã các nàng đưa tới lớn nhất sân, cung kính mà nói, phu nhân, cái này sân là lao gia trụ, bọn họ mới đi không bao lâu, sân phòng tất cả đều là vừa mới quét tức quá, đệm chăn có tân, thay là có thể ở. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, cứ như vậy đi. Ngươi đi trước an bài chút thức ăn, lại đem sổ sách mang lại đây, ta nhìn xem. Trường Quý theo lời lui ra, đi phòng bếp lập tức kêu nhà mình bà nương xuống bếp. Trường Quý ra khẩn trương hỏi, đương ra, thật là phu nhân cùng tiểu thư lại đây. Như thế nào không trước tiên nói một tiếng. Trường Quý lắc đầu, không biết, chủ tử sự ngươi thiếu hỏi thăm, chạy nhanh đi làm chút ăn, còn có đem phu nhân các nàng trụ phòng lại quét tước một lần, mặc kệ chủ tử muốn hay không lưu tại thôn trang thượng qua đêm, chúng ta đều không thể qua loa. Ta biết. Trường Quý ra chạy nhanh đi làm. Thực mau bốn đồ ăn một canh liền thượng bàn, Trần Ninh Nhã nhìn lên, một mâm thịt kho tàu, một mâm chiên trứng, hai bàn xào rau xanh, một nồi canh cá, thuận miệng hỏi, này đó đều là thôn trang thượng sản xuất. Trường Quý ra co quắp gật gật đầu, hồi phu nhân, chúng ta thôn trang thượng có điển có sơn có hà, ngoài ruộng loại lương thực, còn khai khẩn một ít đất trồng rau, trên núi loại cây ăn quả cùng dưỡng gà vịt, trong sông cá không ít, bất quá lao ra nói trong sông cá không hảo bắt. Khiến cho người đảo cái hồ nước, thả chút cá bột tôm mầm. Thu đi lên đồ vật lưu lại cũng đủ ăn, còn lại tất cả đều bán được phủ thành đi, nếu là bán không xong liền làm thành cá khô, thương đội trở về thời điểm lại cùng nhau lôi đi. Trần Ninh Nhã trên mặt dần dần nở rộ ý cười, nói, thật đúng là vật tận kỳ dụng. Trường quý gia thấy Trần Ninh Nhã bình dị gần gũi lời nói cũng nhiều một ít, cũng không phải là, lao ra nhưng có bản lĩnh, chúng ta ngoài ruộng tuy rằng loại lương thực, nhưng loại tất cả đều là tinh quý lương thực tinh, một cân đều phải hảo 100 nhiều văn đâu. Đất trồng rau cũng có hảo chút nô tỳ chưa thấy qua đồ ăn thành thục thu đi lên nô tỳ cũng không biết như thế nào ăn, có một hồi một loại đỏ rực đồ ăn thành thục, nhìn xinh đẹp vui mừng. Nô tỳ thử xào một tiểu bàn, kết quả bị cay đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, nô tỳ là thật sự sợ, cũng không dám nữa thử. Ôn Nguyên Tĩnh bị não bổ hình ảnh đậu đến cười ha ha, tò mò hỏi, cái gì đồ ăn như vậy thần kỳ? Tỷ của ta thích nhất xuống bếp, nói không chừng nàng có thể làm thành ăn đâu. Nha! Này cảm tình hảo! Nhị tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú nô tỳ một lát liền đi lấy, bất quá đều là làm, thu đi lên nhiều, mới mẻ lại không cấm phóng, phủ thành bên kia cũng không ai mua, nô tỳ liền nghị phơi khô bảo tồn. Trường quý gia cười nói. Trần Ninh Nhã khen ngợi gật đầu, ngươi đi lấy tới xem một chút đi. Trường quý gia đi trở về, lại là mang theo một bao tải to, bao tải khẩu tử một khai, chỉ thấy trường quý gia dùng sức đem bên trong đồ vật ra bên ngoài lay, hiếm lạ cổ quái hảo chút đều là Ôn Nguyên Trinh các nàng chưa thấy qua. Trường quý gia chỉ vào một cái không lớn bao tải nói, tiểu thư, cái này chính là nô tỳ nói hồng quả tử, thật không phải giống nhau cay. Trần Ninh Nhã ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn nhìn, đặt ở cái mũi phía dưới vừa nghe, tức khắc hắt xì liên tục, đánh hắt xì giống như sẽ lây bệnh dường như, Ôn Nguyên Trinh ba người cũng đi theo đánh cái không ngừng. Hai chị em sợ tới mức đem đồ vật thả lại đi, mặt ủ mày hê mà phun đầu lưỡi, thứ gì à? Cay đôi mắt còn cay cái mũi, còn có cay miệng. Trường quý gia bổ sung nói. Trần Ninh Nhã uống một ngụm trà mới hoán lại đây, không xác định mà nói, ta nhìn rất giống phiên ớt, mặc bắc tây nam bên kia thừa thai phiên bang tiến cử một loại rau dưa, nhập khẩu cực cay, thực một ngụm thân mình là có thể nhiệt lên, nghèo khổ ba tánh vào đông toàn dựa phiên ớt chống lạnh, bất quá ta đã thấy phiên ớt đều là làm thành tương ớt bộ dáng, chân chính bộ dáng nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Trường quý gia nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng, nóng bỏng mà nhìn Trần Ninh Nhã, phu nhân có biết cái này tương ớt như thế nào làm? Này cái này Trần Ninh Nhã thật đúng là không biết, nàng ăn không vô phiên ớt, này đây đời trước cũng chưa nghiên cứu quá. Ôn Nguyên Trinh thấy Trần Ninh Nhã đáp không được liền nói, nương sẽ không làm cũng không có việc gì, chờ cha trở về chúng ta hỏi một chút là được, nếu là cha cũng không biết ta lại nếm thử, cũng không tin làm không được. Ôn Nguyên Trinh nắm nắm tay nóng lòng muốn thử, Trần Ninh Nhã dứt khoát tùy nàng lăn lộn đi. Xem qua này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật sau trường quý cũng đem sổ sách mang lại đây. Trần Ninh Nhã lật xem thời điểm. Trường quý ở một bên nghiêm túc mà bẩm báo nói, thôn trang là năm trước mua, năm nay đầu xuân mới bắt đầu quy hoạch, hiện giờ chỉ có đầu ra, chưa có tiền lời. Không sao, thôn trang đầu nhập không tính nhiều, tiền lời khả quan là được, chúng ta mua thôn trang cũng không phải muốn một đêm phát nhanh, đồ bất quá là tế thủy trường lưu. Từ sổ sách thượng có thể thấy được Ôn Hữu Sơn vẫn là rất có ý tưởng, hắn mua sắm rất nhiều hiếm lạ cổ quái hạt giống đặt ở khai khẩn ra tới ruộng thí nghiệm, cũng khó trách trường quý ra xem không hiểu, còn ăn bậy. Vài thứ kia nếu là thật sự có thể trồng ra lại có nguồn tiêu thụ nói, mặt sau có thể bốn phía gieo trồng, chiếm trước tiên cơ, tuyệt đối có thể kiếm cái nổi mãn buồn mãn. Chứ bỏ đồ ăn, chính là lương thực, ngoài ruộng loại tất cả đều là hương mễ, Đệ Châu bên này chủ yếu lương thực là lúa mạch cùng gạo kê cùng với một ít thô lương, ruộng nước ít, loại này hương mễ người bình thường ra tự nhiên là ăn không nổi, chỉ có gia đình giàu có mới dùng ăn, này đó hương mễ thu đi lên có thể bán cho tiểu lầu con ăn. Trừ bỏ hương mễ Trần Ninh Nhã còn phát hiện Ôn Hữu Sơn chọn mua không ít gạo bích canh hạt giống, phỏng chừng là tính toán loại đệ nhị quý, nếu là thành, này thật đúng là một tuyệt bút tiền thu, phải biết rằng gạo bích canh giá cả là hương mễ 5-6 lần, loại đồ vật này đã quý đến không thể xưng là lương thực. Trên núi loại chính là quả tử, hảo chút là bọn họ bên này không có, bên trong trừ bỏ quả táo, lê, quả đào, chuối này đó thường thấy trái cây còn có quả vải, cũng không biết Ôn Hữu Sơn là từ đâu nhi lộng trở về quả mầm. Lại có chính là cây trúc, đánh giá nếu là tính toán thu măng. Loại cây ăn quả địa phương dưỡng không ít gà vịt, nơi này gà vịt chủng loại cũng tương đối hiếm lạ, đặc biệt là gà, nhìn cùng gà rừng dường như, lại hung lại mánh, còn sẽ phi, bọn họ mới vừa tiến thôn trang thời điểm đã bị hoảng sợ, trễ chút làm trưởng quý gia tể một con nếm thử hương vị. Những cái đó nhàn nhã kiếm ăn gà căn bản không biết chính mình đã bị Trần Ninh Nhã nhớ thương thượng. Này đó là trên núi sản xuất, trong nước chính là trưởng quý nói hồ nước không lớn. Đào cũng là đất hoang, cho nên tá điển không ý kiến, bên trong dưỡng đại bộ phận là cá, tôm chính là góp đủ số, những cái đó cá dựa theo Ôn Hữu Sơn xử lý biện pháp đã là cực hảo, Trần Ninh Nhã cũng không có gì nhưng nói, cùng trường quý cộng lại một ít chi tiết khiến cho hắn đi xuống nội. Thấu chương xong. Chương 184 Liễu Chỉ Lan. Chương 184 Liễu Chỉ Lan. Ôn Nguyên Trinh xem Trần Ninh Nhã rảnh rỗi, vội nói, nương, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Này thôn trang thượng có cái gì chuyển biến tốt đẹp? Lời nói là nói như vậy, Trần Ninh Nhã vẫn là mang theo hai cái nữ nhi ra cửa, Trường Quý gia liền ở một bên cho các nàng dẫn đường. Phía trước bọn họ tiến thôn trang nhìn đến nông trại là tá điền phòng ở, những cái đó tá điền đều là đời trước chủ nhân lưu lại, Ôn Hữu Sơn giống nhau lưu trữ bọn họ, những người này đối Ôn gia mang ơn đội nghĩa, này đây biết tới chính là Ôn gia phu nhân tiểu thư sau, một đám ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Ôn gia hai chị em cảm thụ được như vậy ánh mắt lần đầu khắc sâu cảm nhận được nhà mình bất đồng. Đoàn người đem thôn trang xoay cái biến liền khởi hành đi trở về. Từ thôn trang đến trong thành không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là Trần Ninh Nhã không nghĩ tới như vậy trong chốc lát lộ cũng sẽ gặp phải sự. Xe ngựa ở nửa đường thượng bị bắt dừng lại, Trần Ninh Nhã nhíu mày hỏi, chuyện gì? Sa Phu lập tức qua đi hỏi thăm, không một lát liền chạy về tới bẩm báo nói, phu nhân, phía trước xe ngựa đi đến một nửa, sóc nảy vừa xuống xe chu đột nhiên chặt đứt, đoạn rớt xe chu chắt mông ngựa, con ngựa chấn kinh, một đường chạy như điên đến tận đây. Trần Ninh Nhã sắc mặt đột biến, nhấc lên màn xe hỏi, này cũng không phải là việc nhỏ. Có người bị thương sao? Sa Phu sắc mặt có chút khó coi, cung kính mà trả lời, đánh xe đã chết, nói là giữ chặt ngựa điên thời điểm bị kéo hành đến chết. Ôn Nguyên Trinh hai chị em im như ve sầu mùa đông, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Trần Ninh Nhã cũng là bạch mặt, lại so với các nàng hai bình tĩnh đến nhiều, xa xa xem qua đi, nhìn thấy một mang lụa che mặt nữ tử chính ngã vào ở một vũ giả trong lòng ngực anh khóc thút thít, tiểu nha hoàng chống đỡ các nàng tầm mắt, thân mình cũng không ngừng run run lên, có thể thấy được cũng là sợ hãi. Trừ bỏ bọn họ ba cái trên mặt đất còn có một khối cái nữ tử váy áo thi thể, phỏng chừng là tiểu nha hoàn cấp đắp lên. Đi cấp vị kia cô nương đưa chút trà nóng thủy đi. Trần Ninh Nhã thở dài, phân phó nói. Bọn họ từ thôn trang thượng ra tới thời điểm Trường Quý gia chính là đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, nếu không phải bọn họ kinh thành chỉ có trong chốc lát, chỉ sợ Trường Quý gia sẽ lại nướng thượng một con gà, nấu thượng một nồi cơm làm cho bọn họ mang đi. Sa Phu mang theo nước trà qua đi. Khóc đến không thể chính mình Liêu Chỉ Lan thanh âm đột nhiên im bặt, mở to đỏ bừng mắt to theo Sa Phu nhìn về phía mặt sau xe ngựa, hậu chi hậu giác mà nâng vũ giả đứng lên, khách khách khí khí mà nhận lấy nước trà, lại cùng vũ giả thì thầm, một chủ một phó liền như vậy đi theo Sa Phu đi vào Trần Ninh Nhã các nàng xe ngựa trước, bái tạ. Đa tạ phu nhân hảo ý. Tựa như dạ hoanh thanh âm truyền tiến thùng xe. Thùng xe mảnh mở ra, Trần Ninh Nhã ôn thanh nói, tiểu thư nếu là không ngại liền đi lên nghỉ tạm một lát đi. Trên xe chỉ có nữ quyến. Liêu Chỉ Lan cùng Vũ Giả tự nhiên cũng thấy Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Trinh hai chị em. Liêu Chỉ Lan có chút do dự, Vũ Giả lại là cảm kích mà cấp Trần Ninh Nhã hành lễ, vui vẻ đáp ứng. Liêu Chỉ Lan cứ như vậy ở Vũ Giả khuyên bảo hạ thượng Trần Ninh Nhã xe ngựa, đến nơi Vũ Giả, còn lại là canh giữ ở bên ngoài. Liêu Chỉ Lan tiến xe ngựa, vừa mới còn gắt gao đứng tiểu nha hoàn thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt còn treo nước mắt, cùng Vũ Giả nhìn nhau hồi lâu. Kia phức tạp cảm xúc không phải Ôn gia Sa Phu có thể lý giải. Bên trong xe ngựa, Liêu Chỉ Lan buông khăn che mặt, lại lần nữa chân thành mà cảm tạ Trần Ninh Nhã. Nhìn thấy Liêu Chỉ Lan chân dung Ôn gia ba người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này thật đúng là má ngưng tân lệ, mũi nị ngông chi, ôn nhu như nước, xem chi dễ thân. Khác không nói, chỉ bộ dáng này, xứng với kia dễ nghe tiếng nói, còn có này đoàn trang hảo phong khí trước, thấy thế nào đều không giống giống nhau gia đình giàu có. Trần Ninh Nhã làm không được thấy chết mà không cứu, khá vậy không nghĩ trọc phiền toái, này đây cái gì cũng không hỏi, chỉ dò hỏi một chút, ra như vậy sự nhưng có báo quan. Liêu Chỉ Lan khổ sở mà lắc đầu, muốn nói lại thôi, thanh âm nhỏ như rồi mối, hạ nhân đã hồi phủ cho ta biết cha, nghĩ đến người trong phủ cũng mau tới rồi. Ôn Nguyên Trinh khó hiểu mà như mày, Trần Ninh Nhã chỉ nhìn nàng một cái, liền khẽ cười nói, đã là như thế chúng ta đây liền chờ một chút. Quả nhiên. Không một lát liền có một đội nhân mã vội vàng tới rồi. Liêu Chỉ Lan nghe thấy động tĩnh lại lần nữa bịt kín khăn che mặt, thẳng đến Vu Giả kêu nàng, nàng mới cáo từ rời đi, xuống xe. Liêu Chỉ Lan đi rồi hai bước lại quay trở lại, cách màn xe hỏi, chưa thỉnh giáo trong phủ tôn tính, ngày nào đó tiểu nữ lại tự mình tới cửa bái tạ phu nhân. Tiểu thư khách khí, chúng ta bất quá là tạm lưu nơi này thôi, thực mau liền phải rời đi, bèo nước gặp nhau, tiểu thư không cần quan tâm. Trần Ninh Nhã ngữ khí khách khí xa cách. Liêu Chỉ Lan xưa nay thông tuệ linh hoạt, tự nhiên nghe được ra tới, toại không hề chấp nhất, đi theo Vũ Giả chậm rãi rời đi. Liêu gia hạ nhân làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, bất quá một lát sau, xe ngựa hài cốt cùng với trên mặt đất thi thể đều bị xử lý sạch sẽ, nếu không phải những cái đó dấu vết vết máu còn ở, Sa Phu còn đương vừa mới gặp phải sự là một giấc mộng. Ôn Nguyên Trinh thẳng đến trở về Ôn Trạch mới cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương, vừa mới kia Liêu tiểu thư cũng quá kỳ quái, đều ra mạng người tưởng không phải báo quan mà là làm người về nhà thông chi cha mẹ, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Trần Ninh Nhã bước chân một đốn, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói, ngươi đi cẩn thận quan sát một chút nhà chúng ta xe ngựa, hảo hảo cân nhắc, trễ chút chúng ta lại nghị. Hai chị em hai mặt tương huy, an ý mà tay nắm tay nhấc chân hướng tạp viện đi đến. Tạp viện là phóng ngựa xe dưỡng gia súc địa phương, nơi này khai một cái cửa nhỏ, phương tiện xe ngựa ra vào. Sa phu nhìn thấy hai vị tiểu thư, hoảng sợ, biết được bọn họ là tới quan sát xe ngựa sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, vẻ mặt đau khổ nói, hai vị tiểu tổ tông, này xe ngựa có cái gì đẹp, các ngài nếu là tò mò liền ở bên ngoài nhìn hai mắt chính là, nhưng đừng tới gần, vạn nhất bị thương tiểu nhân muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình a. Hắn hôm nay là thật sự bị kia thảm thiết cảnh tượng dọa tới rồi, trở về đã tỉ mỉ đem trong phủ xe ngựa kiểm tra rồi một lần, lúc này mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Ôn Nguyên Trinh xua xua tay, hảo tính tình mà cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm nguy hiểm sự tình, chỉ là hôm nay gặp gỡ việc này chúng ta không lớn minh bạch, nương lại làm chúng ta tới quan sát xe ngựa, cho nên chúng ta liền tới rồi. Sa phu càng thêm hết trô nói rồi, cảm tình không phải hai vị tiểu tổ tông tìm việc, mà là nhà mình phu nhân không bất lo, thôi thôi, hắn liền ở một bên tiểu tâm hầu hạ đi. Kết quả, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra nguyên cơ tới, hai cái tiểu cô nương trầm mặc. Sa phu khuyên đủ, tiểu thư, đây là nhà chúng ta xe ngựa, không phải liễu ra xe ngựa, chúng ta xe ngựa bảo đảm không thành vấn đề, các ngài chính là xem cũng nhìn không ra vấn đề. Ôn Nguyên Tĩnh linh quang chợt lóe, kinh hô, đối, xe ngựa có vấn đề. Sa phu sợ tới mức từ hàng rào thượng ngã xuống, mông chấm đất, nhe răng trợn mắt nói, nhị tiểu thư, này xe ngựa tiểu nhân đều kiểm tra qua, bảo đảm không có vấn đề. Ta không phải nói nhà của chúng ta xe ngựa có vấn đề, là liễu ra xe ngựa có vấn đề. Ôn Nguyên Tĩnh chắc chắn mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 185 Ôn Hữu Sơn trở về. Lôi kéo Ôn Nguyên Trinh tay đi lên trước, ngươi xem, đây là xe chu, ngươi cảm thấy nó rắn chắc sao? Này con dùng hỏi. Ôn Nguyên Trinh nói xong mới nhận thấy được không thích hợp, cẩn thận nhìn lên, bừng tỉnh đại ngộ mà trừng lớn đôi mắt, xe chu lại thô lại rắn chắc, theo lý thuyết trục xe chặt đứt này xe chu đều không thể có việc, nhưng cố tình xảy ra chuyện chính là xe chu. Này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Hai chị em vẻ mặt trầm trọng mà đi gặp Trần Minh Nhã, vừa mới vào cửa liền phát hiện Ôn Nguyên Lương đã trở lại, hai người bừng tỉnh phát hiện thiên đều mau đen. Ôn Nguyên Lương nhìn các nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, không nhịn được mà bật cười, nương vừa mới còn cùng ta nói cha mua cái thôn trang, mang các ngươi cùng đi giải sầu, như thế nào? Chơi đến bất tận tâm. Nhìn này mặt lớn lên, cùng lửa dường như. Hai chị em tức khắc tạc mau, rồi nói, đại ca mới lớn lên giống lửa đâu. Ôn Nguyên Lương cười đến càng thêm làm cản, nhìn tâm tình cực hảo, hành, ta lớn lên giống lửa, thành không. Ôn Nguyên Lương một nhận túng, hai chị em cũng không bắt lấy hắn nói không bỏ, mà là nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nghiêm mặt nói, nương, chúng ta vừa mới cẩn thận quan sát qua, xe chu thực rắn chắc, sẽ không dễ dàng đứt gãy, liều ra xe ngựa xảy ra chuyện, có phải hay không nội có ẩn tình. Trần Ninh Nhã khen ngợi mà gật đầu, khẽ cười nói, tính các ngươi thông minh, nhìn ra vấn đề tới, kia xe chu sẽ không dễ dàng đứt gãy. Liêu ra xe ngựa lại cố tình tại đây mặt trên xảy ra chuyện, thủ đoạn không chỉ có không cao minh, còn thô giáp thấp kém, sau lưng người nếu không phải cái xuẩn chính là không có sợ hãi. Liêu tiểu thư như vậy thông minh người tự nhiên sẽ không phát hiện không đến, chỉ sợ nàng không chỉ có đã nhận ra, còn đoán được sau lưng xuống tay người, từ liêu tiểu thư phản ứng chúng ta có thể lớn mật suy đoán, sau lưng người không có sợ hãi, còn đem nàng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liêu tiểu thư không dám báo quan. 89/10 đề cập về đến nhà xấu. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chúng ta làm chi đi hỏi thăm những cái đó sự tình. Không đến chọc một thân tao. Trần Ninh Nhã này một phen phân tích nói có sách mách có chứng, liền chưa chính mắt thấy hiện trường Ôn Nguyên Lương đều vui lòng phục tùng, càng đừng nói Ôn Nguyên Trinh hai chị em. Này hai người hiện tại xem Trần Ninh Nhã ánh mắt giống như sẽ sáng lên dường như. Ôn Nguyên Lương đánh cái giật mình, vội nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương, chuyện này chúng ta chỉ đường không biết tình hảo. Hôm nay tiên sinh mang ta đi Văn Sơn thư viện bái phòng viện trưởng cũng nhắc nhở ta một câu, này phủ thành tàng long hoa hổ, trong thư viện người quan hệ rắc rối phức tạp, chính là một cái nhìn xuất thân tầm thường học sinh nói không chừng sau lưng đều có chút lợi hại quan hệ, làm ta không cần dễ dàng đắc tội với người, cũng đừng dễ dàng gây chuyện. Tốt nhất chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, nếu là gặp gỡ khó hiểu sự tình lại đi hỏi hắn. May mắn ta ở tại viện trưởng trong viện, chỉ cần không chủ động đi ra ngoài gây chuyện. Người khác cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Ôn Nguyên Trinh nghe được thẳng lắc đầu, ca, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo mà đi rồi mặt còn phải viện trưởng chiếu cố, nhân gia sẽ không ghen ghét ngươi sao? Ghen ghét ta cái gì? Viện trưởng đã cùng mặt khác tiên sinh nói, ta là hắn bạn cũ bạn tốt học sinh, tạm thời lưu tại trong thư viện bằng thính, cũng chưa nói ta là chính thức thư viện học sinh, những người khác có thể làm khó dễ được ta. Nói nữa, viện trưởng kia tính tình, hắn che chở người người khác cũng không dám đánh cái gì ý đồ xấu. Ôn Nguyên Lương nghĩ đến hôm nay nhìn thấy nghe thấy, biểu tình phức tạp khó có thể miêu tả. Viện trưởng thực tùy hứng sao? Ôn Nguyên Tĩnh cở dại hỏi. Ôn Nguyên Lương thở dài, há ngăn là tùy hứng, đều nói vật cùng loại tụ người cùng đàn phân, có thể cùng quý tiên sinh trở thành trí giao hảo hữu người có thể bình thường đi nơi nào. Hôm nay mới vừa đánh cái đối mặt, ta thiếu chút nữa an viện trưởng một quyền, ai có thể nghĩ đến, đường đường Văn Sơn thư viện sân thế nhưng là cái võ si. Động bất động liền ở bản thân trong viện huy quyền uống rượu, vẫn là dùng chén lớn, hào phóng không kềm chế được còn chưa tính, còn xuất khẩu thành dơ. Ta lúc ấy phảng phất thấy được một cái khác tưởng đại nghĩa, kết quả kia tư ra sân lập tức thay một gương mặt, ôn tồn lễ độ, hào phóng thỏa đáng, nói chuyện nhẹ nhàng, chi, hồ, giả, dã, ta quả thực là kinh rất cảm, cả ngày đều hốt hoảng. Có thể là ta không cẩn thận gặp được tiên sinh chân thật bộ mặt, hắn trực tiếp đem ta khấu ở hắn trong viện, còn không được ta tùy tiện đi ra ngoài hẳn dạo, tuyệt đối là sợ hãi ta bại lộ hắn bí mật. Ôn Nguyên Lương càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy cái hồi sự. Nếu không phải xem ở quý tiên sinh mặt mũi thượng, nói không chừng hắn đã bị giết người diệt khẩu. Xem hắn không ngừng não bổ đem chính mình sợ tới mức sắc mặt đều trắng, Trần Ninh Nhã không phúc hậu cười ha ha, liền nước mắt đều cười ra tới. Từ Ôn Nguyên Lương này ngắn ngủn nói mấy câu, nàng đại khái có thể đoán được Văn Sơn thư viện sân là người phương nào, người nọ tuyệt đối là chính nhân quân tử, hơn nữa lòng dạ rộng lớn, nhưng làm không ra bậc này dơ bẩn sự. Nương, đại ca đều như vậy ngươi như thế nào còn cười được? Ôn Nguyên Trinh lo lắng không thôi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, ngậm ý cười nói, có thể đảm nhiệm viện trưởng chức, có thể thấy được đối phương không phải hời hợt hạng người, ngươi ca lại là cái gì khó lường đại nhân vật. Nhân gia sẽ như vậy trăm phương ngàn kế mà đề phòng. An tâm đọc sách đó là, bất quá nếu ở tại viện trưởng trong viện chính là cận thủy lâu đài, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt, nhiều nghe nhiều xem ít nói, nghĩ đến sẽ có đại thu hoạch. Bị Trần Ninh Nhã như vậy một khuyên, Ôn Nguyên Lương thế nhưng dần dần an tâm. Ngày thứ hai, Ôn Nguyên Lương sáng sớm thu thập hảo tay nải dọn đi Văn Sơn thư viện, Ôn Trạch càng thêm quặn cung ẽ. Gặp phải Liếu ra chuyện đó, hai cái tiểu cô nương có chút dọa, thế nhưng cũng không xảo đi ra ngoài đi dạo phố, sinh sôi ở trong nhà hoa một thời gian, cũng may có cái hậu hoa viên cho các nàng lan lộn, bằng không cuộc sống này nhưng như thế nào ngao. Mẹ con ba người tránh ở trong nhà thêu hoa đọc sách vẽ tranh, nhật tử nhàn nhã lại tàn mạn, thẳng đến Ôn Hữu Sơn mang theo thương đội trở về. Ôn Hữu Sơn là vào lúc chạm vạng trở lại thôn Trang Thượng, từ trường quý nơi đó biết được Trần Ninh Nhã cùng nữ nhi tới, lập tức chạy về trong thành, nửa điểm đều không trì hoãn. Lúc đó Trần Ninh Nhã cùng hai cái nữ nhi chính vui vẻ thoải mái mà ở đỉnh hóng gió ăn điểm tâm, thưởng ánh trăng. Đinh bà tử lành Ôn Hữu Sơn vội vàng lại đây, một tiếng nương tử đánh vỡ Trần Ninh Nhã bình tĩnh tâm hồ, nàng đột nhiên đứng lên, dẫn theo làn váy nhanh chóng hạ đỉnh hóng gió, xuyên qua hồ nước thượng tiểu kiều, bước nhanh chạy về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn chạy trốn so nàng còn nhanh, kinh hồn táng đảm mà hô, nương tử tiểu tâm một ít, trời tối lộ hoạt, đừng ngã. Vừa dứt lời, hắn một phen tiếp được phát lại đây nhân nhi, thuận tay ôm chặt lấy, trên mặt vui sướng chi sắc như thế nào đều ngăn không được, nếu không phải hai cái nữ nhi còn ở hắn khẳng định trực tiếp đem người ôm về phòng. Như thế nào đột nhiên lại đây? Chính là đi theo quý tiên sinh cùng Nguyên Lương tới. Ôn Hữu Sơn nói mọi nơi vừa thấy, không có nhìn đến Ôn Nguyên Lương kia xui xẻo hài tử, mày nhíu lại. Chạy tới Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh một tả một hưu đem hai vợ chồng kẹp ở bên trong, phía sau tiếp trước mà nói, cha, ngươi nhưng đã trở lại. Lại không trở lại ta cùng nương đều phải ở nhà tàng đến mốc meo. Thấu chương xong. Chương 186 làm bạn. Chương 186 làm bạn. Ha ha ha, Ôn Hữu Sơn cười to, buông ra Trần Ninh Nhã, xoa xoa hai cái nữ nhi đầu, trêu đùa nói, ta nhìn xem, nhà ta nha đầu nơi nào mốc meo, ta cho các ngươi tẩy giặt phơi phơi. Ta nhìn xem còn có thể hay không gặp người. Hai cái nha đầu cười đến hoa chi loạn chiến. Trần Ninh Nhã sợ các nàng cười đến quá mức buổi tối ngủ không được, oán trách mà nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái. Được rồi, chớ có náo loạn, Đinh bà tử phân phó đi xuống, cấp lao ra chuẩn bị nước gấm cùng thức ăn. Đoàn người từ hậu hoa viên chuyển rời đến nhà chính. Nương sáng ngời ánh đến Trần Ninh Nhã mới phát hiện Ôn Hữu Sơn không chỉ có gầy còn đen, một thân phong trần, sợi tóc hỗn độn. Cuộn cuộn mồ hôi nóng theo trên má kéo cha dâu từng giọt mà rớt xuống, ngăm đen làn da tựa hồ còn có thể phản quang tỏa sáng, này phúc tháo bộ dáng đem Trần Ninh Nhã đau lòng đến hốc mắt đều đỏ. Trước kia Ôn Hữu Sơn tuy rằng cũng vất vả, nhưng dù sao cũng là suốt ngày nhìn người, hắn biến hóa ở trong mắt nàng cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại bất đồng, đi ra ngoài mấy tháng mới thấy thượng một mặt, một chút tiểu địa phương thay đổi dạng nàng đều có thể vô hạn phóng đại, huống chi cái này mùa đông nàng đem Ôn Hữu Sơn dưỡng đến bạch béo không ít, lúc này mới đi ra ngoài mấy tháng, bạch cùng béo hoàn toàn cùng hắn đắp không thượng quan hệ. Hai cái tiểu nha đầu tự nhiên cũng phát hiện, không dám tiếp tục quậy cha, một cái vội vàng cho hắn bưng trà đổ nước, một cái vội vàng đi phòng bếp nói phải cho cha làm điểm thức ăn. Trần Ninh Nhã từ các nàng lan lộn, khinh thanh tế ngữ mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, lần này trở về có thể ở phủ thành nghỉ ngơi bao lâu. Ôn Hữu Sơn cập nhà, nếu là nương tử cùng bọn nhỏ không ở ta nhiều lắm đãi cái 7-8 ngày, đem hóa bán liền khởi hành về nhà, nhưng hiện tại ta không quyết định này, ta có thể cùng các ngươi nhiều nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về. Dù sao hắn nóng lòng về nhà cũng là vì tưởng niệm nhân nhi ở bên kia, hiện tại người liền ở trước mắt, hắn còn cái gì cấp. Lời này nói được Trần Ninh Nhã mặt đều đỏ, hờn dỗi mà liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Tiểu tâm dạy hư nhi tử. Đúng rồi, ngươi có biết Nguyên Lương Thành đồng sinh sự tình. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, tươi cười sán lạ, trường quý cùng ta nói, còn nói Nguyên Lương vào Văn Sơn thư viện, lúc này ta cần phải hảo hảo cảm tạ lão quý. Ngày mai ta liền dẫn theo lễ trọng đi cách vách một chuyến. Ngươi đừng lăn lộn, quý tiên sinh đã sớm ra xa nhà, hiện tại cách vách không ai, quý tiên sinh trước khi đi đem chìa khóa cho Nguyên Lương, làm hắn rảnh rỗi liền qua đi thu thập một chút. Trần Ninh Nhã không nhanh không chậm mà nói. Ôn Hữu Sơn tắc có chút kinh ngạc, ra xa nhà. Thật đúng là hiếm lạ, ta nhận thức hắn lâu như vậy liền chưa thấy qua hắn đi ra ngoài, còn tưởng rằng hắn đi theo ta hồi huyện thành đã xem như ra xa nhà, như thế nào? Hắn còn chơi nghiện rồi không phải? Trần Ninh Nhã lắc đầu, khó hiểu, nói không chừng nhân ra là đi thăm thân thích bạn bè đâu. Ôn Hữu Sơn lâm vào trầm tư, có lẽ đi, mấy năm nay cũng chưa thấy qua người nhà của hắn, ta còn tưởng rằng hắn là người cô đơn đâu. Phía trước từng vui đùa phải cho hắn nói cái nương tử, kết quả ngược lại bị hắn trào phúng một đốn, mặt sau ta liền không nhắc lại. Trần Ninh Nhã hết trô nói rồi, ngươi cũng không biết nhân ra chi tiết liền phải cho nhân ra làm ai, nói không chừng người thành thân đâu. Nói không chừng nhân thê nhi ở nơi khác đâu. Này cũng quá lỗ mãng. Cũng liền quý tiên sinh không cùng ngươi so đo, đổi thành người khác nói không chừng sớm cùng nhân ra kết thủ. Nương tử nói rất đúng. Ôn Hữu Sơn làm như có thật gật đầu, nói lại là vô tâm không phổi nói, thuyết minh lão quý thật sự lấy ta đương huynh đệ. Người trong nhà ta liền không cùng hắn ngoại đạo, lễ liền không mua. Trần Ninh Nhã nghĩ thầm, còn hảo nàng đã đáp tạ qua, bằng không dựa vào Ôn Hữu Sơn này thô thần kinh, nhân ra nói không chừng cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa. Nếu Nguyên Lương đã đi thư viện chúng ta liền không nhọc lòng, sự tình phía sau liền xem hắn bản lĩnh, mặc kệ sang năm phủ thử qua không quá, chúng ta đều đến bắt đầu cho hắn tương xem cô nương. Ôn Hữu Sơn hưng thú bừng bừng mà nhìn Trần Ninh Nhã, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Trần Ninh Nhã tức khắc khí cười, như thế nào? Nhìn Nguyên này tư thế còn muốn học hoàng đế lão nhân cho ngươi nhi tử tuyển tú không thành. Này không thể đủ. Nhà ta cũng không cái kia bản lĩnh, chuyến ra đi chính là cái chê cười. Bất quá là phía trước hảo những người này cùng ta để ra Nguyên Lương việc hôn nhân, lời trong lời ngoài là có kết thân ý tứ, ta đều cự tuyệt, hiện tại liền tưởng cùng nương tử thương lượng, những cái đó cô nương bên trong hảo chút cũng còn chưa nói nhân ra, chúng ta có phải hay không có thể suy xét. Nếu có thể cưới cái phủ thành cô nương trở về chúng ta cũng trên mặt có quan hệ không phải. Đương nhiên chính yếu chính là nương tử thích, còn có lao đại coi trọng mắt mới được. Cuối cùng một câu thuần túy là bổ sung, Ôn Hữu Sơn nói được tùy ý. Hiển nhiên liền không đem Ôn Nguyên Lương ý tưởng suy xét ở bên trong. Trần Ninh Nhã đều thế nhi tử chua sót, suy nghĩ trong chốc lát, nàng mới chậm rãi nói, con dâu sự tình không nóng nảy, ta có thể chậm rãi xem, bất quá kết thân chú trọng chính là môn đăng hộ đối, thà rằng thấp cưới, không thể trèo cao, ta cũng không biết người nói những người đó ra là cái tình huống như thế nào, không bằng ngươi làm người hảo hảo hỏi thăm, cho ta liệt cái danh sách. Hành! Liền như vậy làm! Ôn Hữu Sơn đánh nhịp nói. Hai vợ chồng vừa mới thương lượng xong, Ôn Nguyên Trinh hai chị em cũng bưng thức ăn vào cửa, đồng thời Ôn Nguyên Trinh còn mang đến phiên ớt, chờ Ôn Hữu Sơn ăn no mới tò mò hỏi, cha, trường quý gia nói cái này là ngươi làm nàng loại, thứ gì? Cay đôi mắt cay cái mũi cay miệng, làm hại chúng ta thẳng đánh hắt xì, ngoạn ý nhi này sao ăn a? Ôn Hữu Sơn đem đồ vật đặt ở ánh nến phía dưới cẩn thận nhìn xem, một lát sau, ngẩng đầu, không xác định mà nói, hẳn là phiên ớt, ta quên mất, phía trước phủ thành tới cái đại thương đội. Bên trong có lớn lên hiếm lạ cổ quái người, mang đến đồ vật cũng là hiếm lạ cổ quái, hắn nói bên này người không biết nhìn hàng, đồ vật của hắn bán không ra đi, hối hận ở kinh thành thời điểm không có toàn bộ bán đi, hiện tại chỉ nghĩ giá thấp bán đừng mệt tiền là được. Ta suy nghĩ vài thứ kia cũng chưa thấy qua, hơn nữa cùng hắn cùng nhau tới người coi trọng chúng ta lụa bố cùng hàng khô, liền làm ngỗng nướng đều mua, đối phương thật thành, còn cấp người nọ đánh cam đoan, nói mua nếu có thể trồng ra không lỗ, ta tưởng cũng không bao nhiêu tiền, liền mua, nếu là mệt cũng không kém, nếu là thật sự cấp trồng ra đó chính là kiếm lời. Đúng rồi, đối phương trả lại cho ta một quyển quyển sách, nói là sợ ta quên, gọi là gì bản thuyết minh tới, ta mang về tới liền không quản, vừa lúc, đồ vật liền ở thôn trang thượng, ta quay đầu lại cho các ngươi mang tới, các ngươi nếu là không có việc gì cũng có thể nghiên cứu nghiên cứu. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn mang theo thê nữ lại lần nữa đi thôn trang, mang theo hảo vài thứ vào thành. Ngày thứ ba, toàn gia bắt đầu ở phủ thành Du Sơn Ngoan Thủy, hôm nay đi vùng ngoại ô chùa miếu cối trào, ngày mai đi chợ đêm đi bộ, hậu thiên đi ăn phủ thành nổi danh thức ăn, ngày kia. Ôn Nguyên Trinh hai chị em chơi đến vui đến quên cả trời đất, liền ra đều không nghĩ trở về, như vậy náo loạn 8-9 ngày các nàng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Trong lúc Ôn Hữu Sơn cũng đem nên ra tay hóa đều bán, còn cấp Trần Ninh Nhã mang về một quyển thật dày danh sách. Thấu chương xong. Chương 187 cùng trường. Chương 187 cùng trường. Đương Trần Ninh Nhã có chút mộng bức mà nhìn kia buồn quyển sách khi, Ôn Hữu Sơn đắc ý mà nói, đây chính là ta phát động trong thành quan hệ làm cho bọn họ giúp ta hỏi thăm, đích tôn trường nguyên bọn họ làm tập hợp, mỗi cái cô nương chi tiết còn có nhân phẩm đều hỏi thăm đến rành mạch, nương tử có thể chậm rãi cân nhắc. Nơi này nội dung ngươi nhìn sao? Trần Ninh Nhã bình tĩnh hỏi. Ôn Hữu Sơn thành thật lắc đầu, ta xem cái này làm cái gì? Nương tử xem thì tốt rồi, dù sao ta cũng sẽ không tới cửa cấp nhi tử làm ai, đúng rồi, nơi này chính là phủ thành, còn có huyện thành bên kia, ta cũng trước tiên tiếp đón hảo, quá trận trường toàn liền đem danh sách cho ngươi mang về. Trần Ninh Nhã đều thế hắn tâm mệt, bất quá khó được Ôn Hữu Sơn đối nhi tử việc hôn nhân như vậy để bụng, nàng cũng không hảo đả kích người, toại gì cũng chưa nói, tùy tay phiên một tờ, nhìn đến mặt trên điều thứ nhất viết Ngô thị nữ, mạo nếu thiên tiên, dáng người thức tha, tự nhiên hào phóng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, phụ huynh toàn từ thương, của cải giàu có, huynh hữu đệ cùng, gia đình hòa thuận. Viết đến kia kêu một cái hoàn mỹ, xem đến Trần Ninh Nhã đều cảm thấy đây là cái tuyệt hảo con dâu người được chọn. Kết quả đệ nhị điều liền thay đổi theo quê nhà miêu tả, nô thị nữ keo kiệt lại hảo chiếm tiện nghi, thường xuyên bởi vì một chút nguyên liệu cùng thức ăn cùng tỉ muội đánh nhau, nô nương tử bất công thiên đến không biên, chỉ đau một đôi tiểu nhi nữ, trong nhà gà bay chó sủa. Trần Ninh Nhã một ngụm thủy trực tiếp phun đi ra ngoài, phía dưới đã không cần nhìn, chỉ là này nàng đã có thể ở trong đầu miêu tả ra Ngô thị nữ bộ dáng, như vậy cô nương nàng liền tiếp xúc đều không nghĩ tiếp xúc. Lại phiên một tờ Hứa thị nữ, Nam Phương 14, tiểu tiếu khả nhân, nói ngọt tâm xảo, cực chịu trưởng bối yêu thích. Phía dưới còn lại là Hứa thị nữ, khẩu Phật tâm xà, thường không thể hiểu được cho người ta đào hố, tốt nhất châm ngòi ly rán, người trước một bộ, phía sau lưng một bộ, tiểu man tùy hứng, khi dễ huynh tẩu. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn, Trần Ninh Nhã đã không có hứng thú lại xem đi xuống, ngươi là cùng người nào hỏi thăm. Ôn Hữu Sơn nói thực ra nói, có rất nhiều hỏi bà mối, có rất nhiều hỏi bên đường cuối hẻm ăn xin ăn mày, có rất nhiều cùng quê nhà hỏi thăm. Cái này Trần Ninh Nhã nhưng xem như minh bạch vấn đề nơi, phỏng chừng mỗi một tờ điều thứ nhất đều là bà mối bên kia hỏi thăm tới, bà mối trong miệng như hoa đều có thể bị các nàng nói thành thiên tiên, mặt dỗ đều có thể bị hình dung thành tươi mát thoát tục, liền không có một câu là có thể nghe. Trần Ninh Nhã xoa xoa mày, hữu khí vô lực mà nói, hành đi, ta mang về nhàn rỗi không có việc gì thời điểm lật xem, nếu thực sự có tốt chúng ta lại hỏi thăm, dù sao đại trưởng phu sợ gì không có vợ, chỉ cần tự thân cũng đủ ưu tú, có rất nhiều người trong sạch cô nương nguyện ý gả, nếu là chính mình không bản lĩnh, cũng đừng đua đòi nghị cưới cái gì sắc nghệ song tuyệt mỹ tiểu nương, cưới được đến cũng thủ không được, chúng ta cùng với hạt nhọc lòng không bằng ngẫm lại hồi chính sự. Tình. Hiện giờ Ôn Hữu Sơn đã đem huyện thành sự tình làm được thất thất bát bát, các nàng nên chơi cũng chơi, nên ăn cũng ăn, nên mua cũng mua, lúc này không đi càng đại khi nào. Ôn Hữu Sơn không hề nghĩ ngợi liền ứng, chúng ta đây ngày mai xuất phát đi, ta làm hạ nhân đi thôn trang thượng nói một tiếng, ngày mai sáng sớm chúng ta ngoài thành hội hợp, bất quá hôm nay cần phải nhiều chuẩn bị một ít lương khô mang lên, ngươi cùng bọn nhỏ nếu là thích điểm tâm cũng có thể làm một ít, chính là thời tiết dần dần nhiệt, không cấm phóng, còn có một chút. Ôn Hữu Sơn thoạt nhìn có chút khó xử, rồi dám nói, hồi trình chúng ta còn phải đi hóa, phòng trừng trên đường đến trì hoãn hơn một tháng, về đến huyện thành đều tháng 6, các ngươi nếu là chịu không nổi liền trước rời đi, ta làm người hộ tống các ngươi, dù sao trên đường hóa sẽ chậm rãi rời tay, ta có thể trước làm người đưa một bộ phận trở về. Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu cự tuyệt, vẻ mặt thoải mái mà cười nói, đi theo các ngươi không phải vừa lúc, ta cùng hai cái nha đầu cũng có thể khắp nơi đi dạo, thừa dịp Trinh nha đầu còn chưa xuất giá. Làm nàng hảo hảo chơi chơi, qua năm nay nàng chính là nghĩ ra xa nhà ta đều không đáp ứng. Sang năm Ôn Nguyên Trinh liền 14, tới rồi làm mai tuổi tác liền không thể lại như vậy tự tại tùy ý. Ôn Hữu Sơn nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến hắn là không lớn vui nghe được lời này, Trần Ninh Nhã cũng không để ý tới hắn, xoay người bắt đầu đóng gói hành lý. Hai cái nha đầu nghe nói phải đi về, nửa điểm không tha cảm xúc đều không có, cao hứng phấn chấn mà về phòng thu thập hành lý. Mấy ngày nay các nàng hai lục tục mua rất nhiều đồ vật, thu thập xong thế nhưng có một cái dương nhiều như vậy, còn phải mặt khác dùng xe ngựa kéo. Không nói các nàng hai cái, Trần Ninh Nhã chính mình cũng là như thế, ba cái nữ nhìn thu thập xong ba cái đại cái dương hai mặt tương quy, chờ mặc. Lại đây trong chốc lát, cửa truyền đến tiếng cười nói đánh vỡ này một xấu hổ không khí. Trần Ninh Nhã ngẩng đầu, chỉ thấy Ôn Nguyên Lương cùng hai vị xa lạ nam tử tản bộ đi tới, ba người ăn mặc giống nhau học sinh phục, diện mạo cũng là mỗi người mỗi vẻ. Đi ở Ôn Nguyên Lương bên trái nam tử vóc người cao dài, so Ôn Nguyên Lương còn muốn cao nửa cái đầu, mày rậm mắt to, cười rộ lên thanh âm sang sảng, vừa thấy chính là cái nhiệt tình hào phóng. Bên phải vị kia thân cao nhìn cùng Ôn Nguyên Lương không sai biệt lắm, dung mạo là ba người nhất tuấn mỹ, có thể nói là cố tình giai công tử, cử chỉ gian để lộ ra nhẹ nhẹ ung dung hoa quý, hiển nhiên là nhà cao cửa rộng ra tới. Như vậy ba người cũng không biết là như thế nào đi đến một khối, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Không chờ Trần Ninh Nhã nghĩ lại, ba người đã đi đến trước mặt, bởi vì người ngoài ở, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh tất cả đều quy quy củ củ mà đứng ở Trần Ninh Nhã phía sau, không nói một lời. Nhưng thật ra Ôn Nguyên Lương trước cười cùng hai vị cùng trường giới thiệu nói, Thẩm huynh, Trăm Dặm huynh, đây là ta nương, ta đại muội muội, ta tiểu muội. Nương, hai vị này là ta cùng trường, Thẩm Duy, Trăm Dặm Thanh. Ôn Nguyên Trinh hai chị em đồng thời phúc lễ, hai người vội chắp tay thi lễ đáp lễ, gặp qua Ôn bá mẫu, hai vị muội muội. Tới đều là khách, Nguyên Lương, chạy nhanh mang bằng hưu vào nhà ngồi, làm hạ nhân phụ trà. Trần Ninh Nhã nói nhìn về phía bên cạnh tùy tùng. Trăm Dặm Thanh lại là tùy ý mà xua tay nói, bá mẫu không cần vội, chúng ta cùng Nguyên Lương chính là hảo huynh đệ, không cần như vậy khách khí, xem nhiều như vậy hành lý, bá mẫu là muốn ra xa nhà. Trăm Dặm Thanh chính là cái kia vóc người tối cao sang sảng thiếu niên, Trần Ninh Nhã đối hắn quan cảm không tồi, nói chuyện thanh âm cũng ôn hòa thân cận rất nhiều, chúng ta đang định thu thập bọc hành lý về quê. Vốn là tính toán trước khi đi lại đi thư viện cùng Nguyên Lương nói một tiếng, không thành tưởng các ngươi nhưng thật ra trước lại đây, thừa dịp chúng ta còn ở, hôm nay liền lưu lại hảo hảo dùng bữa cơm. Khi nói chuyện, Trần Ninh Nhã đi đầu lãnh bọn họ đoàn người đi nhà chính, Ôn Nguyên Trinh cảm thấy ngoại nam ở có chút xấu hổ, liền lôi kéo Ôn Nguyên Tĩnh cùng Trần Ninh Nhã nói, nương, ta cùng muội muội đi phòng bếp nhìn xem. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, ngồi xuống, nhìn về phía ba người hỏi, các ngươi đều là viện trưởng học sinh. Trăm Dặm Thanh liều mạng gật đầu, ta cùng Thẩm Duy đã đến thư viện một năm, Thẩm Duy tính tình thanh lãnh, cùng ta nói không đến một khối đi, mỗi lần chúng ta đi cùng một chỗ đều là ta một người nói, chỉnh đến giống như ta lẩm bẩm lầu bầu dường như, hiện tại nhiều Nguyên Lương liền không giống nhau, ở sân bên kia chúng ta cũng có thể trò chuyện, nhật tử quá đến thú vị nhiều. Thấu chương xong. Chương 188 chiêu đãi. Chương 188 chiêu đãi. Thẩm Duy trắng Trăm Dặm Thanh liếc mắt một cái, ngươi là tới niệm thư vẫn là tới tìm người giải buồn. Ngươi sang năm không cần kết cục, Nguyên Lương còn phải phụ thí, nhân ra nhưng không cái kia thời gian dỗi cùng ngươi nói lung tung. Trăm Dặm Thanh thương tâm muốn chết mà che lại ngực, lên án nói, các ngươi xem, hắn chính là này phúc quan tài mặt, người chết dạng, ta này một năm quá đến có bao nhiêu không dễ dàng các ngươi có thể thể hội sao. Thẩm Duy đã lười đến cùng cái này diễn tinh bẻ xả. Nhưng thật ra Trần Ninh Nhã thiếu chút nữa không nhịn cười lên tiếng, tính tình này cùng viện trưởng quả thực có hiệu quả như nhau chi diệu, khó trách sẽ bị viện trưởng thu.